Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chương 1 bức thân. Bộ Thải Vi, cái này nha đầu chết tiệt kia, mau cho ta lên, còn không phải là quăng ngã một chút sao. Như thế nào liền nàng tiểu quý đi lên, lúc trước ta quăng ngã đứt tay, cả ngày treo tay, còn không phải muốn xuống đất làm việc, liền nàng đến không được, đại tiểu thư, ta xứng đáng tới hầu hạ nàng, đúng không? Tức phụ nhi, ngươi làm gì? Làm gì? Đương nhiên là kêu nhà các ngươi cái này đại tiểu thư cút cho ta lên, nằm ở chỗ này giả chết sao? Hừ, đừng tưởng rằng lão nương không biết, ta nói cho ngươi Bộ Thải Vi, ngươi chính là đã chết, cũng đến cho ta tử biệt nhân ra đi. Bộ Trí Kỳ, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng không cho ta phá rối, này thiếp canh ta đều thay đổi, nha đầu này gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Đêm qua cái này nha đầu chết tiệt kia chạy đi ra ngoài, thẳng đến trạng vạng, mới có người phát hiện nàng ở lạc cửa thôn. Một ngày một đêm thời gian, nàng đã xảy ra cái gì, Phùng Thị không muốn biết, nàng đã thu nhân ra tiền, lúc này nếu là lại truyền ra đi cái gì không tốt tin đồn nhảm nhí, nàng bạc, liền ngâm nước nóng. Bất quá nàng trong lòng nghẹn một hơi, càng nghĩ càng sinh khí, còn tuổi nhỏ, thế nhưng học xong rời nhà trốn đi, quá không đem nàng phóng nhãn. Bộ Thải Vi xoa xoa huyệt thái dương, bén nhọn chói hai thanh âm sắp đâm thủng nàng màng thai, nàng cư nhiên từ hiện đại lập tức xuyên qua đến cổ đại, còn xuyên đến một cái trùng tên trùng họ tiểu nha đầu trên người. 13-14 tuổi tiểu cô nương, cư nhiên đã bị tẩu tử hứa nhân ra, đối phương nếu là cái tuổi trẻ, chính thức nhân ra còn chưa tính, cố tình đối phương vẫn là cái hơn 50 tuổi góa quả lão nhân, không chỉ có như thế, quẹ một chân, mù một con mắt. Là cái đáng thương cô nương, nàng âm thầm thở dài một hơi, ở trong lòng nói, yên tâm đi, nếu ta trở thành người, ta liền tuyệt đối sẽ không làm chính mình gả cho một cái sắp tiến quan tài lão nhân. Mà thanh âm này chủ nhân nàng cũng rất quen thuộc, đúng là thân thể này Bộ Thải Vi tẩu tử. Phùng Thị. Lúc này nàng cũng không có dư thừa tâm tư tưởng chuyện khác. Được rồi, ngươi muốn làm gì, phân phó ta đi làm thì tốt rồi, ngươi không thấy được Vi Vi còn không có tình sao. Thanh âm này thực tuổi trẻ, bất quá ngữ khí lại thập phần bất đắc dĩ, ẩn ẩn, còn có chút tang thương. Bộ Thải Vi nhịn không được hơi hơi đỏ mũi, đây là nàng đại ca Bộ Trí Kỳ, ở đại tẩu không có gả tiến vào phía trước, đại ca đau nhất nàng, bất quá sau lại. Đại ca. Bộ Trí Kỳ một cái bước xa vọt tới mép giường, Vi Vi, ngươi tỉnh, thế nào, còn có hay không nơi nào không thoải mái? Nàng có thể có chỗ nào không thoải mái? Không thấy được ta đang ở hầu hạ nàng sao, đại tiểu thư. Phùng Thị đem đại tiểu thư ba chữ cắn đến thật mạnh. Ngươi liền ít đi nói mấy câu đi. Bộ Trí Kỳ quay đầu lại nói Phùng Thị một câu, vốn dĩ đem muội muội gả cho một cái hơn 50 tuổi lão nhân hắn trong lòng liền không vui cực kỳ, có thể tưởng tượng đến Phùng Thị nói những lời này đó, đối muội muội. Liền càng thêm áy náy. Vi Vi, tỉnh liên hảo, ngươi đói bụng đi. Bộ Trí Kỳ quan tâm ánh mắt, thoáng chốc liền đem Bộ Thải Vi tâm ấm áp. Có thể không tốt sao, thỉnh đại phu, hoa 120 cái văn tiền, còn muốn ăn cái gì, Bộ Trí Kỳ, ta nhưng cùng ngươi nói à, ngươi mãi mấy ngày nay tới rất nhiều lần, trong nhà đã không có gì đồ vật, ngươi phải cho ngươi muội muội ăn cái gì, chính ngươi nghĩ cách, dù sao, ta là cho ngươi lấy không ra đồ vật. Phùng Thị một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, Bộ Thải Vi ngẩng đầu, liền thấy được Phùng Thị kia khôn khéo ánh mắt. Nàng cố ý làm cho Bộ Thải Vi cùng Bộ Trí Kỳ mặt, đem thỉnh đại phu tiền nói được như vậy rõ ràng, đơn giản chính là tưởng nàng thiếu nháo ra điểm động tinh tới, sau đó lại nhắc nhở Bộ Trí Kỳ, nhà các ngươi nhưng không ngừng một cái Bộ Thải Vi, còn có một cái Kỳ ba nãi nãi. Bộ Trí Kỳ một nghẹn, nhắc tới hắn nãi nãi. Bọn họ phân ra tới 3 năm, đồng ruộng tận chọn cằn cỗi thổ địa phân cho bọn họ. Đồng ruộng ra không được lương thực, bọn họ còn có tam mở miệng muốn ăn cơm, nhưng bọn họ lại vạn thị, lâu lâu liền tống tiền, hắn trong lòng cũng nói không nên lời phẫn nộ, đỉnh đầu hiếu đạo chụp mũ cho bọn hắn cái xuống dưới, làm cho bọn họ cái gì cũng không dám nói ra. Phùng Thị thấy Bộ Trí Kỳ không nói lời nào, nghĩ thầm hắn hẳn là nghe lọt được, nàng trong lòng cũng vô cùng hối hận, sớm biết rằng gả lại đây là như vậy một cái quan cảnh, lúc trước, liền tính nhà mẹ để lại như thế nào khó khăn, cũng không nên đồng ý việc hôn nhân này, hiện tại hảo. Đem nàng sinh sôi đẩy mạnh hố lửa. Cái này ngươi đừng động, ta biết như thế nào làm. Bộ Trí Kỳ đầy mặt bất đắc dĩ, trong nhà trang mễ lu gạo ngay cả lao thử đều không muốn thăm, nhưng nhìn đến muội muội như vậy, trừ bỏ căng ra đầu đi xuống tìm ra mãi mượn điểm mễ, không còn hắn pháp. Phùng Thị tựa hồ nhìn ra Bộ Trí Kỳ khó xử, khoe miệng nàng không cấm trồi lên một mặt châm chọc tươi cười, hắn biết như thế nào làm. Trừ bỏ xuống phía dưới mặt bộ ra lão phòng mượn, hắn còn có cái gì biện pháp? Phùng Thị không nghĩ ngăn cản Bộ Trí Kỳ. Bằng không hắn luôn là cho rằng trong nhà còn có ăn không hết lương thực, làm hắn đi chạm vào đầu cũng hảo, mới sẽ không tổng cảm thấy hay náy muội muội, bọn họ phu thê đều mau ăn không được cơm, nào có bản lĩnh nuôi sống muội muội. Đại ca, Bộ Thải Vi cũng không phải là trước kia cái kia vâng vâng dạ dạ, lá gan lại tiểu cũng không chủ kiến Bộ Thải Vi, Phùng Thị vừa mới biểu tình nàng xem ở trong mắt, trong đầu còn có thân thể này ký ức, thoáng ngẫm lại, liền minh bạch. Bộ Chí Kỳ cho rằng muội muội làm hắn đừng đi phía dưới mượn mễ, hắn quay đầu, ngược lại an ủi nàng, yên tâm đi Vi Vi, đại ca thực mau trở về tới. Kéo kẹt tiếng đóng cửa, hắn tiếng bước chân thập phần trầm trọng, mỗi một bước đều giống như do dự luôn mãi rơi xuống đi, Bộ Thải Vi tâm một chút đi xuống trầm. Phùng Thị đôi tay vây quanh, kết cục đã chú định, cho nên, nàng thờ ơ lạnh nhạt, tối tăm trong phòng, Phùng Thị chỉ điểm một chản đèn lên dầu, khói đặc thức tha, hết sức quyến rũ, chỉ là phòng trong không khí. Đại tẩu, ta nhớ rõ ngươi thu người khác xính kim. Bộ Thải Vi đột nhiên đối Phùng Thị nói những lời này, Phùng Thị đang ở nghiêng con mắt xem Bộ Thải Vi, bị nàng mở dọa, thân thể bản năng làm ra phản ứng, hơi hơi run một chút. Phùng Thị ở đánh giá Bộ Thải Vi, nàng làm sao không phải ở đánh giá nàng. Phùng Thị người này khắc nghiệt lên so Vạn Thị kém không đến chạy đi đâu. Mấy năm nay, nếu không phải Bộ Chí Kỳ trong tối ngoài sáng che chở nàng, sớm bị cái này dáng người khô gầy, xương gỏ má hơi đột tẩu tử bán. Phùng Thị trong lòng nghiêm nghị, nàng thu xính kim chuyện này, ngay cả trượng phu Bộ Chí Kỳ cũng không biết, Bộ Thải Vi là làm sao mà biết được. Phùng Thị nói cho Bộ Chí Kỳ, nàng chỉ là đem Bộ Thải Vi thiếp canh cùng thôn bên cái kia lão nhân trao đổi, thay đổi thiếp canh, cũng đã nói lên, việc hôn nhân này định ra tới, không dung đổi ý. Phùng Thị có chút hoảng loạn, bất quá thực mau, nàng liền chấn định xuống dưới, chuyện này, trừ bỏ đương sự, người ngoài một chút tin tức cũng không biết, Bộ Thải Vi khẳng định là trá chính mình, xính kim. Cái gì xính kim? Đại tẩu đem ta hứa cấp thôn bên lão nhân, tổng không thể xính kim đều không thu đi. Bộ Thải Vi ngữ khí lạnh băng, khoe mắt mang theo một tia châm chọc cười nhạo, bằng không, đại tẩu cứ như vậy cấp tưởng đem ta ở năm trước gả đi ra ngoài làm gì? Tẩu tử, ta năm nay mới 13 tuổi đâu? Chương 2 giảo hoạt tẩu tử. Năm nay trong đất không có gì thu hoạch, giao thu thuế, lại bị Vạn Thị tới quét sạch rất nhiều lần, nhà bọn họ hiện tại liền chuột đều trụ không nổi nữa, lúc này, vừa lúc có người hướng nàng hỏi thăm, Phùng Thị biết được thôn bên một cái lao nhân muốn cưới vợ, tâm niệm vừa động, liền ứng hạ. Đến nỗi xính kim, nàng là thu, nhưng là không cần thiết cùng bọn họ nói. Mắt thấy bắt đầu mùa đông, bên kia tưởng năm trước thành thân, nàng mới cùng Bộ Thải Vi nói, không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia là cái quật tính tình, vào lúc ban đêm liền chạy ra đi. Bộ Thải Vi sớm đã không phải trước kia Bộ Thải Vi, nàng cười lạnh một tiếng, Phùng Thị vội vàng phục hồi tinh thần lại, bay nhanh thay đổi một khuôn mặt. Ôn hòa ngồi vào Bộ Thải Vi mép giường, cười tủm tỉm cùng nàng nói, Vi Vi, tẩu tử cũng là vì ngươi hảo, nhà ta năm nay ngươi cũng thấy rồi, giao thu thuế, ngươi mãi. Trong nhà cái gì cũng đã không có, ta và ngươi đại ca chịu khổ không quan hệ, ngươi còn nhỏ, tẩu tử như thế nào nhẫn tâm làm ngươi đi theo chúng ta chịu khổ. Nàng chính là không nói xính kim việc này, bất quá, từ nàng biểu tình, chuyện này cũng chỉ là không có đâm thủng mà thôi, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Phùng Thị một bên nói một bên chú ý Bộ Thải Vi trên mặt biểu tình, phát hiện nàng không buồn không vui, một đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn chằm chằm nàng, hắc bạch phân minh con ngươi như là cái gì đều có thể nhìn thấu. Nàng không cấm một trận hoảng hốt, vì giảm bớt đáy lòng hoảng loạn, nàng thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, đối phương là tuổi lớn điểm, nhưng tuổi đại điểm có đại điểm chỗ tốt, biết đau người, ngươi xem đại ca ngươi, liền không biết đau người. Quan trọng nhất chính là, Vi Vi, ta và ngươi đại ca không nghĩ làm ngươi chịu khổ, ngươi đi theo chúng ta ăn không được mặc không đủ ấm, cùng với đi theo chúng ta bị liên lụy, còn không bằng. Đại tẩu cũng luyến tiếc ngươi, tẩu tử mới vừa gả tới thời điểm, ngươi vẫn là một cái nhóc con, lớn như vậy, nhút nhát sợ sệt kêu ta tẩu tử, này nhóng lên, ngươi đều là đại cô nương. Bộ Thải Vi cũng không nói lời nào, chỉ là một tròn xoe mắt hạnh, càng thêm không có độ ấm. Phùng Thị cho rằng nàng nghe lọt được, không cấm trong lòng vui mừng, không ngừng cố gắng, đối phương có mười mấy mẫu đất, mặt trên không có cha mẹ, phía dưới cũng không có nhi nữ. Ngươi gả qua đi, chính là đương gia chủ mẫu, không thể so ở chỗ này cường. Ngươi nói đúng đi. Hắn đâu, tuổi lớn, cũng biết chính mình không mấy năm hy vọng, liền tưởng ở cuối cùng mấy năm, tìm cái biết lánh biết nhiệt người. Chờ hắn vừa chết, kia mười mấy mẫu đất chính là của ngươi, mà ngươi khi đó còn trẻ, trở về, tẩu tử lại cho ngươi tìm cá nhân, an an ổn ổn, hạnh hạnh phúc phúc quá đi xuống. Này đó đều tính kế hảo, Bộ Thải Vi ánh mắt càng thêm lạnh, liếc mắt một cái vọng đi vào, phảng phất ngã vào hầm băng. Phùng Thị bất kỳ nhiên triệu Bộ Thải Vi nhìn qua đi, cả người tức khắc như bị sấm đánh, nàng hậm hực cười cười, muốn đứng lên, lại cảm thấy không thích hợp, biệt nữ ngồi ở mép giường thượng. A, tẩu tử, nếu tưởng ngươi nói như vậy hảo, ta liền buồn bực, ta nhớ rõ ngươi nhà mẹ đẻ không phải vài cái muội muội sao. ta mới 13 tuổi, ta nhớ rõ ngươi tam muội không phải 15 tuổi, không còn có so này càng thích hợp. Bộ thải vi gắt gao nhìn chằm chằm Phùng thị mặt, từng câu từng chữ nói. Phùng thị trên mặt tươi cười rốt cuộc duy trì không nổi nữa, nói giỡn, việc này nàng nếu là dám lấy về đi theo nàng nương nói, không chừng về sau liền nàng cái này nữ nhi cũng không nhận. Bộ thải vi khinh thường nhìn Phùng thị, tẩu tử, ngươi đừng đương mọi người đều là ngốc tử, ta không phải ngươi thân muội muội, cho nên, ngươi sử dụng ta tới, đương nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nhưng ngươi phải biết rằng, cái này ra, vẫn là ta đại ca đương ra, chỉ cần ta đại ca không lên tiếng, mặc cho ngươi đem thiên nói toạc cái lỗ thủng, đều cùng ta không quan hệ. Phùng thị khiếp sợ tại chỗ, nàng đôi mắt trừng đến đại đại, thân thể cứng đờ thật sự, trước mắt nữ hải. Nàng nửa ngồi ở trên giường, đáng yêu khuôn mặt băng xương gắn đầy, khoe miệng ngậm một mặt cười như không cười, ngập nước mắt to phảng phất cái gì đều có thể thấy rõ ràng. Trong ấn tượng, liền tính bị ủy khuất, bộ thải vi cũng tuyệt đối không dám nhận nàng mặt nói ra, nàng chỉ dám một người trốn tránh lên khóc, nhất khác người một lần, liền tính lần này rời nhà trốn đi. Nhưng hiện tại trước mắt cô nương, mắt sáng như đuốc, hắc bạch phân minh mắt to, phảng phất nàng đã sớm biết hết thảy, cái này làm cho nàng lại là kinh hoàng lại là sợ hãi. Bộ trí kỳ là mềm yếu, nhưng nếu biết nàng đem chính mình muội muội bán, khẳng định sẽ tìm nàng tính sổ. Bất quá, kia đều là trong nháy mắt sự tình, thực mau Phùng thị liền khôi phục lại. Hừ, liền tính bộ trí kỳ không đồng ý thì thế nào, hai bên thiếp canh đều thay đổi, hiện tại, chỉ kém tìm người định cái ngày lành, nâng người quá môn là được. Phùng thị tính toán bộ thải vi không rõ ràng lắm, lúc này trên người nàng miệng vết thương đau, trong đầu đột nhiên nhiều ra tới một người khác ký ức, nàng còn không có sửa sang lại rõ ràng. Bộ thải vi không nghĩ để ý tới Phùng thị, trên người miệng vết thương rất đau, mất máu quá nhiều di chứng, nàng hiện tại đầu cũng choáng váng, nàng rất muốn nghỉ ngơi một lát. Phùng thị làm bộ thải vi mấy năm tẩu tử, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, một người sinh một hồi bệnh lúc sau, cái gì đều thay đổi, nàng đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe được nhà ở ngoại chuyện tới một đạo đinh thai nhức góc tiếng khóc. Ông trời a, ta không sống, ta không sống. Thanh âm này to lớn, sợ tới mức bộ thải vi một run run, chính là Phùng thị cũng bị cả kinh lui một bước, nóc nhà, kinh nổi lên một đám chim sẻ, sôi nổi ríu rít chiều sơn trong rừng bay đi, theo sau, trong thôn ngông từng tiếng kêu to, không biết, còn tưởng rằng trong thôn vào kẻ cắp. Phùng thị vừa nghe, xoay người liền chạy ra đi, môn đều không kịp đóng lại. Bộ thải vi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phùng thị đi rồi, nàng mới cơ hội sửa sang lại trong đầu một cuộn chỉ rối. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình ở phòng thí nghiệm phát hiện một loại có thể thành công giết chết ung thư tế bào dược vật. Đang chuẩn bị tinh luyện, ai biết máy móc nổ mạnh, mà nàng chính mình, bị một trận lóa mắt quang mang đánh trúng. Tường nàng bộ thải vi, làm tân thời đại quốc gia y y dược học ngành sản xuất thiên tài, đi đến chỗ nào đều bị đại gia khen, cư nhiên bởi vì máy móc trục trặc, chết không minh bạch. Cũng may trời cao rủ lòng thương, làm nàng một sợi u hồn tiến vào cái này tiểu nha đầu thân thể, tiếp tục sống sót, chỉ là trở về. Sợ là không thể, sinh mệnh chỉ có một lần, lúc này đây là may mắn. Nhưng may mắn chi thần sẽ không vĩnh viễn chiếu cố nàng, cho nên, nàng không dám mạo hiểm đi trở về. Nghĩ nghĩ, ký ức không cấm trở lại máy móc nổ mạnh, kia một trận bạch quang lúc sau. Ngũ tạng lục phủ như là đều bị hủy đi một lần nữa lắp ráp quá, rất đau, cái loại này đau tận xương cốt cảm giác, cứ việc ý thức mơ hồ, nhưng lại còn thanh tỉnh. Hoàng hốt chung, nàng giống như nghe được có người đang nói cái gì, nhưng rốt cuộc đang nói cái gì, nàng lại nhớ rõ không như vậy rõ ràng. Mơ mơ hồ hồ một mảnh. Nàng giống như nhìn đến. Phanh. Hu. Thiếu Đông gia, đã xảy ra cái gì, ngươi không sao chứ? Không có gì, lão Trần, đi lên dọn dẹp một chút. Màu đen nạm kim sắc đường viền xe ngựa giờ phút này bị từ trên trời giáng xuống một cái đồ vật, đem xe ngựa đỉnh đều tạp ra một cái đại lỗ thủng. Chương 3 bị cứu, không gian. Đánh xe chính là một cái tuổi chừng 40 trung niên nam nhân, hắn vội vàng thít chặt chấn kinh ngựa. Ở hắn phía sau, một con trắng non thon dài ngón tay phẫn nộ sốc lên màn xe, lộ ra một trường tập cương nghị cùng tuấn mỹ mặt tới, nam tử ước chừng 17-18 trên dưới, đen nhánh đầu tóc dùng đỉnh đầu màu xanh biếc ngọc quan vắt lên, một chi màu trắng ngà cây châm cố định trụ, một đôi đơn phượng nhãn lập lòe lanh mang, bình tĩnh thong dong từ trên xe ngựa xuống dưới, động tác ưu nhã, sửa sang lại chính mình xiêm y đi. Màu nguyệt bạch hoa lệ gấm vóc thượng, một đôi đen nhánh dấu bàn tay rõ ràng có thể thấy được, tuổi trẻ nam nhân thấy, hơi hơi nhăn nhăn mày. Phong thần tuấn lãng trên mặt không thấy chút nào cảm xúc dao động. Đến không được Thiếu Đông gia, đây là cái cô nương A. Trên người nàng ở đổ máu, nếu là lại chạy xuống đi, cô nương này tánh mạng sợ là khó bảo toàn A. Lao Trần sốc lên màn xe ngựa bốn phía đều hảo hảo, chỉ có xe ngựa đỉnh, bị tạp một cái đại lỗ thủng, một cái thấy không rõ dung mạo chỉ phân rõ giới tính tiểu nha đầu ghé vào trong xe ngựa, từ nàng dưới thân, một cái vốn lượn huyết sắc đường cong chậm rãi hòa quá, nhưng nhà bọn họ thiếu đông ra, muốn đem người quăng ra ngoài, này không phải yếu hại nhân tính mệnh sao? Ân, ngươi xem làm đi. Tuổi trẻ nam nhân một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quần áo một góc màu đen dấu tay, đối phía sau sự tỉnh thờ ơ. Lao Trần biết, bọn họ thiếu đông ra có thói ở sạch, cho nên, hắn một tay đem cái này thiếu nữ trên người miệng vết thương lý một chút, bởi vì miệng vết thương địa phương có chút xấu hổ với khải khẩu, đành phải mau chóng ở nàng trên đùi chắt một chút, thiếu đông ra, chúng ta có phải hay không đem nàng đưa đến phụ cận thôn? Người xem làm đi. Thiếu đông ra, lão nô biết chúng ta còn muốn chạy đến thu một chi ngàn năm linh chi, chỉ là, cô nương này tốt xấu cũng là một cái mệnh, tổng không thể thấy chết mà không cứu a. Câu cửa miệng nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, lao phu nhân cũng. Mau đi đi. Tuổi trẻ nam nhân khuôn mặt tuấn tú giống như che kín một tầng băng sương, bàn tay vung lên, một mình một người lên xe ngựa, ba lượng hạ liền đem xe ngựa đỉnh cấp xốc lên. Lao Trần một mình ôm cái này cô nương, hỏi một chút phụ cận trong đất mọi người, đem nàng đưa đến Hà Nguyên thôn. Xốc này chung, sau lại đã xảy ra cái gì, nàng giống như không quá nhớ rõ. Còn có kia hai người diện mạo, mất máu quá nhiều, xem qua đi mông mông lung một mảnh, không thấy rõ bọn họ diện mạo, nhưng là nàng biết, chính mình hẳn là được cứu trợ. Sau đó, nàng cho rằng chính mình sẽ bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê qua đi, trên thực tế. Mũi gian tràn ngập một cổ nùng liệt mùi máu tươi, đầu hôn hôn trầm trầm, mỹ mắt tựa hồ có ngàn cân trọng, mặc cho nàng như thế nào nỗ lực, đều không mở ra được. Mơ mơ màng màng gian, nàng toàn bộ thân mình đột nhiên giống thân ở lốc xoáy bên trong, một cổ thật lớn hấp lực nháy mắt đem nàng lôi kéo vào một chỗ, nàng rốt cuộc mở mắt. Đây là nơi nào? Trước mắt là một mảnh mù sương bị sương mù bao phủ địa phương, tầm nhìn rất thấp. Ước chừng chỉ có 5-6 mét bộ dáng, dưới chân dẫm lên mềm xốp màu đen thổ nhưỡng, không khí thực cầm ướp, không khí không nhiệt không lạnh, hít vào xoang mũi, phổi bộ phảng phất bị thủy dễ chịu quá giống nhau, thoải mái cực kỳ. Có người sao, có hay không người a? Bốn phía quá an tĩnh, không, chuẩn xác mà nói quá yên tĩnh, chết giống nhau yên lặng, nơi này, tựa hồ trừ bỏ nàng, lại không có sự sống thể. Nàng có chút hoảng hốt, sợ hai đánh ra bốn phía, nhìn không tới, cái gì đều nhìn không tới. Trừ bỏ màu trắng cùng dưới chân màu đen, thiên địa chi gian, giống như liền dư lại này hai loại nhan sắc. Bộ thải vi tay trái lôi kéo tay phải, chống vắng không gian, nàng thử đi phía trước đi rồi vài bước, nàng phát hiện, bị màu trắng sương mù dày đặc bao phủ địa phương, giống như có thứ gì đem nàng cách trở bên ngoài, bất luận nàng như thế nào nỗ lực, đều trốn không thoát này phạm vi 5-6 mét vuông địa phương, này rốt cuộc là địa phương nào a? Nàng sợ hãi cực kỳ, loại này cùng loại với bị cầm tù cảm giác, nàng khó chịu cực kỳ. Hận không thể lập tức rời đi nơi này. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, nàng thân mình lại một lần giống ở vào lốc xoáy bên trong, bị sinh sôi lôi kéo ra tới, trong óc đột nhiên thoán tiến vào liên tiếp hình ảnh cùng hồi ức, nhất thời đau đầu rục nức, nàng lại lần nữa sinh sôi bị đau ngất xỉu đi. Nàng lại lần nữa tỉnh lại, là bị Phùng Thị bén nhọn chói thai thanh âm thứ tỉnh, cũng chính là lúc trước phát sinh kia một màn. Thân thể này bởi vì tháng 5 sơ năm sinh nhật, bị trong thôn người coi là tháng 5 độc nữ nàng. Mới sinh ra mẫu thân liền bởi vì nàng khó sinh mà chết, nửa năm lúc sau, phụ thân lại bởi vì mẫu thân ly thế buồn bực không vui, cũng đi theo mà đi. Bộ thải vi, là phụ thân vì nàng lấy tên, lấy tự kinh thi, thải vi, vi cũng là ngăn. Giang về, tuổi cũng mặc ngăn. Nàng phụ thân, là bọn họ vùng này duy nhất một cái tú tài, 20 tuổi liền khảo chúng tú tài, là bộ gia kiêu ngạo. Nàng mới sinh ra, là mẫu thân cùng phụ thân lần lượt ly thế. Phụ thân là bộ gia kiêu ngạo, mặc kệ là nàng gia bộ vân cao vẫn là nàng mãi vạn thị, đối nàng cha đều ôm rất lớn hy vọng một ngày kia, nàng cha có thể quang tông diệu tổ. Đáng tiếc này hết thể đều theo nàng sinh ra tàn biến, mọi người đều nói nàng bất tưởng, là độc nữ, khắc gia khắc thân nhân. Nàng sinh ra, đại tỷ bộ Tuyết Phương đã 8 tuổi, là cái tiểu đại nhân, đại ca bộ Trí Kỳ 5 tuổi, nếu không phải bọn họ che chở nàng, nàng không chừng ăn nhiều ít đau khổ, liền tính như vậy, nàng gia mãi vẫn là không thích nàng. Tiểu thúc bộ Vạn Dung cùng tiểu thẩm Khổng Thị, càng là khắc nghiệt nàng, tiểu cô thường xuyên khi dễ nàng. Thật vất vả chờ đến đại tỷ xuất giá, đại ca thành thân, ra mãi liền lấy đại ca đã lớn lên thành. Người, đưa bọn họ cùng nhau ném ra tới. Đại tẩu ngay từ đầu đối nàng rất không tồi, nhưng dần dần mà, minh bạch bộ ra một ít ẩn tình lúc sau, cũng không quen nhìn nàng. Đặc biệt là năm nay thu hoạch vụ thu lúc sau, giao thu thuế, trong nhà không thừa nhiều ít lương thực, còn bị ngoại đánh vài lần gió thu. Trong nhà càng là một chút lương thực cũng không còn. Đại tẩu liền dứt khoát cho nàng tìm một hộ nhà, mới 13 tuổi bộ thải vi, Phùng Thị đem nàng hứa cho thôn bên một cái hơn 50 tuổi góa quả lão nhân, quẹt què chân mắt mù, tuổi trẻ thời điểm đã từng nói qua một cái bà nương, bất quá ghét bỏ hắn, sau lại cùng người chạy. Bộ thải vi khí bất quá, nàng mới 13 tuổi, lão nhân kia làm nàng ra ra đều dư giả, nội hướng nàng, dứt khoát rời nhà trốn đi, nguyên bản nàng tính toán đến đại tỷ ra đi, không ngờ đi đến nửa đường trời tối, nàng sợ hãi, liền bò đến trên cây, mơ mơ màng màng ngủ rồi, từ trên cây ngã xuống, làm nàng chiếm tiện nghi. Ta nhớ rõ ta mơ mơ màng màng đi vào nơi đó rốt cuộc là địa phương nào a? Bộ thải vi cau mày, cái loại cảm giác này quá chân thật đến, nàng tựa như rõ ràng chính xác đi nơi đó giống nhau. Đối diện nhà ở, Phùng Thị nghe được phía dưới kia nói tiếng vang, nàng sợ nam nhân nhà mình có hại, muốn đi xuống, nghĩ lại tưởng tượng, nàng đối bộ ra tới nói, chỉ là một ngoại nhân, nếu nàng đi, đến lúc đó hỏa lực khẳng định tập trung ở nàng nơi này. Chương 4 bộ ra các nữ nhân. Cho nên, nàng dứt khoát trốn vào trong phòng, lường trước nàng mãi vạn thị, cũng sẽ không đem bộ trí kỳ ăn, nhiều lắm chính là không mượn lương thực cho hắn. Thanh thản ổn định ngốc tại nhà ở tới, Phùng Thị trước mắt không cấm hiện ra vừa rồi kia một màn. Nàng tổng cảm thấy cái này tiểu cô từ tỉnh lại lúc sau liền có điểm không lớn giống nhau, nhưng rốt cuộc là nơi nào không giống nhau, nàng có không thể nói tới. Gương mặt kia, vẫn là giống như trước đây, nghe bộ trí kỳ nói, tiểu muội nhất giống mất mẫu thân, tròn tròn khuôn mặt, một đôi mắt hạnh thanh triệt trong sáng, không thể nói tới vô tội, cực kỳ giống trong rừng lạc đường nai con, còn có kia thẳng thắn quỳnh mũi, y đỏi môi. Bộ thải vi lớn lên thật xinh đẹp, điểm này Phùng Thị không thể không thừa nhận. Bất quá tiểu cô từ nàng quá môn liền vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, sợ có người chú ý tới nàng, hàng năm cong eo cung bối, không dám nhìn thẳng người. Lớn lên lại xinh đẹp, bởi vì như vậy, ngày thường cũng rất ít có người chú ý nàng. Trường kỳ bị bỏ qua, bị khi dễ, nàng gầy gầy ba ba, làn da ám vàng, trừ bỏ gương mặt kia có thể xem ở ngoài, tứ chi đều gầy đến đáng thương, nàng gả lại đây lúc sau tốt hơn một chút, cũng chỉ là tốt hơn một chút thôi. Suy nghĩ gian, môn bị mở ra. Bộ trí kỳ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Giờ phút này hắn, dùng mặt xám mày cho tới hình dung, lại thích hợp bất quá, một trương thon gầy thành tú trên mặt, tràn ngập ủ rũ cục đuôi, giữa mày mang theo nùng đến không hòa tan được cũ sầu, trên người hắn mặc một cái màu xám đánh mụn và xiêm y đi hề, ông quần thượng còn dính hong gió bùn đất. Xem hắn cái dạng này, Phùng Thị tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng cũng không khỏi đau lòng, nàng vội vàng đi đến hắn phía sau, đem cửa đóng lại. Lại xem hắn vẫn là một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Liền giận sôi máu, bộ trí kỳ, ta kêu ngươi đừng đi, ngươi xem ngươi nại dáng vẻ kia, không biết còn tưởng rằng chúng ta là nàng kẻ thù giết cha đâu, như vậy có thể kêu to, liền kém nói cho đại gia hỏa chúng ta bất hiếu. Ta như thế nào cùng ngươi nói, kêu ngươi không cần đi, không cần đi, ngươi thiên đi, hiện tại nói như thế nào. Phùng Thị đau lòng thì đau lòng, nhưng hiện tại không có biện pháp, không cho hắn đi chạm vào vách tường, hắn liền không biết chính mình dụng tâm lương khổ, nàng rốt cuộc làm sai cái gì. Mắt thấy trong nhà liền không có gì ăn, còn muốn ứng phó lòng tham không đáy mãi cùng vô lại tiểu thúc một nhà, nếu là dựa nhà bọn họ đồng ruộng, không chừng đã sớm chết đói. Bộ trí kỳ buông xuống đầu, còn có thể nói như thế nào, hắn mới vừa mở miệng mượn điểm mặt cấp muội muội làm mị sợi, vạn thị liền chỉ vào hắn cái mũi mắng, nói hắn là cái đòi nợ quỷ, nói hắn bất hiếu, không nghĩ hiếu kính bọn họ hai cái lão, tận nghĩ đào bọn họ hai vợ chồng già quan tài buồn. Hắn có khổ nói không nên lời, hắn nói mượn, lại không phải không còn, mãi sau lại dứt khoát ngồi dưới đất la lối khóc lóc, ra cũng mặc kệ, còn đối hắn nói, thành thân, chính là đại nhân, hắn hẳn là thế hắn cha tận hiếu, bọn họ hai cái lão, mắt thấy nửa thanh thân mình đều xuống ngồi người, còn có mấy năm nhưng sống. Bộ trí kỳ trong đầu không cấm hồi tưởng khởi điểm trước ở bộ gia nhà cũ bên kia tình huống tới. Ra, vi vi bị bệnh, trong nhà thật sự là không có gì ăn, ta tới mượn điểm gạo và mì trở về, cấp muội muội làm điểm ăn, chúng ta không ăn không quan hệ. Nhưng nàng bị bệnh, tổng không thể không ăn. Bộ trí kỳ mới vừa mở miệng, trên mặt đất vạn thị một phen xoay người lên, chỉ vào hắn cái mũi liền mắng, cái gì không lương tâm, bạch nhãn lang. Sau lại thậm chí còn đem cái chết đi cha mẹ đều dọn ra tới. Đi rồi một chuyến, đừng nói mượn gạo và mì, hắn liền một ngụm thủy cũng chưa uống đến. Phùng Thị đã sớm đoán được, xem bộ trí kỳ bộ dáng, nàng đành phải khuyên hắn, ra mãi là cái dạng gì người, ngươi lại không phải không biết, bọn họ không tìm chúng ta. Ta liền phải đi trong miếu lễ tạ thần, ngươi còn tiến đến bọn họ trước mặt làm gì? Ngươi nói ta thò lại gần làm gì? Ta điên rồi. Bộ trí kỳ tức giận đến không được, ở bộ gia lão phòng, liền bị một bụng khí, trở về còn muốn nghe Phùng Thị nữ nhân này nhắc mãi, hắn lại không phải xuẩn, vì cái gì thấu đi lên cấp nai mắng, còn không phải nàng làm ra tới sự. Một cái hơn 50 tuổi lão nhân, nhà của chúng ta vi vi mới nhiều ít tuổi, tưởng tiền tưởng điên rồi đi ngươi, nàng rời nhà trốn đi, kẻ bị thương. Chẳng lẽ không phải ngươi gây ra? không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì thấu đi lên, ta không thấu đi lên, trong nhà ăn cái gì, uống cái gì. Bộ Chí Kỳ khó thở, đối với Phùng Thị liền một hồi giống. Đối phòng Bộ Thải Vi nghe được Bộ Chí Kỳ nói, trong lòng thoáng ấm áp một chút, thân thể này trong trí nhớ, nàng mãi vạn thị, chính là trong thôn có tiếng đanh đá hộ, ai gặp gỡ liền ném không xong chủ, nàng ra đối nàng có thành kiến, cùng nàng mãi giống nhau, chỉ còn lại có một cái nhi tử, thập phần thiên vị tiểu thúc. Bộ Chí Kỳ, ngươi hung ta, ngươi dám hung ta. Phùng Thị chưa từng tưởng Bộ Chí Kỳ cư nhiên dám hung nàng, gả cho hắn 3 năm nhiều tới nay, Bộ Chí Kỳ tính tình hảo, dễ dàng không phát hỏa, cư nhiên bởi vì Bộ Thải Vi, hung nàng. Hảo, hảo, hảo. Phùng Thị liên tiếp nói 3 cái hảo tự, nước mắt rầm một tiếng liền đi xuống rớt, ta còn không phải là vì cái này ra sao, ngươi cho rằng ta tưởng đem muội muội gả đi ra ngoài, nhưng chính ngươi nhìn xem trong nhà, con rắn đều ngốc không nổi nữa, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn chúng ta hai cái đói chết ở chỗ này, ngươi mới cam tâm sao? Nói nữa, 50 nhiều làm sao vậy, 50 đa tài biết đau người, nhìn xem ngươi liền biết, ta gả cho ngươi 3 năm, ngươi đã cho ta cái gì? Hiện tại liền cơm đều ăn không được. Ngươi biết vì cái gì ra mãi không chịu cho chúng ta mượn sao, sợ ngươi còn không dậy nổi, chẳng lẽ ngươi liền cái này đều xem không rõ sao? Ngươi cho rằng ta tưởng à, nay không phải không có biện pháp sao, trong nhà một cái mễ đều không có, ngươi muội muội không gả. Chẳng lẽ muốn ta gả không thành? Phùng Thị chất vấn Bộ Chí Kỳ, bất quá nàng vẫn là có điểm trột dạ, kia xính kim nàng thật sự thu, bằng không, nàng đi đâu phó xem bệnh tiền. Bộ Chí Kỳ đột nhiên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ đấm đánh đầu góc, ta vô dụng à, đều là ta, đều là ta. Phùng Thị đau lòng cực kỳ, vội vàng kéo hắn tay, đương ra, ngươi làm gì vậy à, có chuyện gì hảo hảo nói, ngươi đừng, ngươi đừng. Bộ Thải Vi dựng lên lỗ tai nghe. Không lớn trong chốc lát, đối diện nhà ở thanh âm liền nhỏ xuống dưới, trên người miệng vết thương rất đau, chóp mũi tràn ngập một cổ thảo dược hương vị, còn muốn một cổ tán không khai mùi máu tươi, làm nàng tâm tình bực bội cực kỳ. Bất quá như vậy tâm tình không liên tục bao lâu, đã bị bên ngoài thanh âm đánh gãy. Ước chừng một nén nhang thời gian, trong nhà đột nhiên rầm rầm tới vài người, cầm đầu đúng là Bộ Chí Kỳ cùng Bộ Thải Vi nãi vạn thị, nàng dáng người tương đối đoạn, bên hông chế ra vài vòng thịt, trên người ăn mặc một kiện màu xanh lá áo khoác. Ở nàng phía sau, đi theo hai nữ một nam, trong đó một nữ nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt thoạt nhìn rất giống nam nhân, đặc biệt là cánh tay, thoạt nhìn hết sức hữu lực, người này đúng là Bộ Chí Kỳ tiểu thẩm thẩm Khổng Thị. Còn có một cái lớn lên thập phần nhỏ xinh, không xem mặt nàng, tất nhiên sẽ tưởng một cái tiểu gia bích ngọc giống nhau nữ tử, nhìn nàng mặt, cái loại này tốt đẹp cảm giác nháy mắt liền biến mất. Nàng mặt thực gầy, gầy đến gương mặt trừ bỏ đột ra tới xương gò má, liền nhìn không tới khác, hốc mắt hăm sâu, nhưng đôi mắt không lớn. Một đôi lô thai lại đại đến cực kỳ, nữ nhân này, đúng là Bộ Chí Kỳ Phùng Thị bọn họ tiểu cô Bộ Xảo Linh, năm nay đã 18 tuổi tuổi hạc, như cũ ở tại thâm quê. Trước 5 phút hát thiếu nữ yếu đuối đột nhiên thay đổi thân. Phùng Thị, người đi ra cho ta, ra tới. Vạn Thị đầy đủ phát huy nàng lớn giọng, một giọng nói gào ra tới, sợ tới mức chuồng gà gà nơi nơi tán loạn. Phùng Thị đang ở vì vừa mới Bộ Chí Kỳ đi xuống mượn đồ vật sự tình tức giận, nghe được Vạn Thị thanh âm, cũng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Mãi, xem ngươi như vậy, trung khí 10 phần, sống thêm cái vài thập niên không thành vấn đề a. Phùng Thị trong lời nói mang theo châm trọng. Vạn Thị luôn là dùng hiếu đạo tới chen ép bọn họ, còn thích động bất động liền nói nàng muốn chết như thế nào, mỗi lần nghe thấy cái này, Phùng Thị đều hận không thể làm đại gia đến xem Vạn Thị bộ dáng này, đâu giống là muốn chết, sống thêm cái vài thập niên cũng không có vấn đề gì. Nghe ra Phùng Thị ngụ ý, Vạn Thị trong mắt chừng, vốn dĩ liền không lớn đôi mắt, bị nàng bức cho mấy dục rất ra tới. Hừ, không nghĩ tới cháu dâu nhi còn dám châm chọc nãi nãi, xem ra Phùng gia gia giáo cũng bất quá như thế sao. Bộ Xảo Linh liếc liếc mắt một cái Phùng Thị, quả thực cả người không phóng khoáng. Phùng Thị, nghe nói ngươi đem ta bộ gia nữ nhi hứa cho một cái lao bất tử. Bộ Xảo Linh biết nàng mẫu thân tính tình, chính mình nếu là không đề cập tới ra tới, nàng là có thể lấy cớ này cùng Phùng Thị xảo một ngày. Khổng Thị cấp Bộ Xảo Linh đệ một cái tán thưởng ánh mắt qua đi, ở nhà bọn họ trừ bỏ nàng cái này cô em chồng Bộ Xảo Linh, không ai chế được Vạn Thị. Bộ Xảo Linh hừ nhẹ một tiếng, nàng không cần bị người khích lệ, huống chi, Khổng Thị nàng cũng trướng mắt. Nhiệt mặt dán lanh ngông, Khổng Thị trong lòng không vui, bất quá trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Phùng Thị nghe vậy kinh hãi, cấp Bộ Thải Vi tìm nhân ra chuyện này, trừ bỏ Bộ Chí Kỳ, nàng không cùng người ngoài nói qua, như thế nào các nàng đã biết. Chính là, Phùng Thị, chúng ta bộ gia nữ nhi, là ngươi một ngoại nhân tùy tùy tiện tiện liền định ra tới sao? Chuyện này ngươi hỏi qua Chí Kỳ, hỏi qua chúng ta không có. Hừ, nếu không phải xem trí kỳ thật vất vả chiếm được một phòng tức phụ nhi, ta phi làm hắn hưu ngươi này bà nương không thành. Vạn thị không chút khách khí đem Phùng thị quy kết đến người ngoài một loại, gả lại đây 3 năm, đến bây giờ liền cái trứng cũng không hạ, ta bộ ra muốn ngươi làm cái gì. Còn không bằng muốn cái kia diêu quả phụ đâu, ít nhất nhân ra có thể sinh, còn không cần xính kim, cưới ngươi xài bao nhiêu tiền, vẫn là chỉ không đẻ trứng gà mái. Diêu quả phụ, thời trẻ đã chết trượng phu, dưới gối không có hài tử, cả ngày trang điểm đến dị thường quyến rũ, chuyên môn câu dẫn trong thôn nam nhân, là toàn bộ Hà Nguyên thôn nữ nhân công địch. Bất quá mấy tháng trước, nàng rốt cuộc gả chồng, gả qua đi lập tức liền mang thai, cũng khó trách Vạn thị lấy việc này nói. Vạn thị thích nhất chọn người khác chỗ đau xuống tay, nàng chính là không quen nhìn cái này Phùng thị, nếu không phải nàng ở một bên châm ngòi thổi gió, Chí Kỳ khẳng định sẽ không bất hiếu kính bọn họ, đều là cái này bà nương, châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ. Vạn thị lớn như vậy giọng, theo lý thuyết bộ Chí Kỳ khẳng định nghe được, nhưng là hắn đến bây giờ cũng chưa ra tới, không biết hắn là xuất phát từ cái dạng gì tâm tình ngốc tại trong phòng. Trong phòng bộ Thải Vi nghe được Vạn thị nói, thiếu chút nữa bị nước miếng nghẹn họng, nếu không có thân thể này ký ức, nàng đều phải bị cảm động. Từ trên giường xuống dưới, thực dễ dàng, Phùng thị nữ nhân này tương đương đem nàng bán cho thôn bên lão nhân, nhưng các nàng chi gian vấn đề là nhân dân bên trong mâu thuẫn, ít nhất Phùng thị đối phó nàng, nhiều ít có điểm cố kỵ, nếu là đổi thành Vạn thị bọn họ, sợ là hận không thể đem nàng nhiều bán một chút tiền. Sắp tới cửa thời điểm, nàng lập tức đổi thành một bộ suy yếu bất kham biểu tình, đỡ vách tường, gian nan mở cửa. Mãi, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, thật muốn lại nói tiếp, chúng ta ở đây vài người, vài cái nhưng đều là người ngoài đâu. Bộ Thải Vi đột nhiên mở cửa, đem Vạn thị bọn họ hoảng sợ, nhưng đối diện Phùng thị, nhưng không khỏi đối bộ Thải Vi lau mắt mà nhìn, các nàng quan hệ, dùng đối địch tới hình dung, một chút cũng không quá đáng, địch nhân sẽ trợ giúp nàng. Nha đầu này chẳng lẽ chịu điên rồi? Phùng thị trong lòng âm thầm nghĩ đến. Vi Vi, ngươi lời này nói như thế nào nha? Bộ Xảo Linh không có gì lông mày mày nhíu một chút, hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bộ Thải Vi, chúng ta cùng ngươi mãi, đều là vì ngươi hảo, ngươi tẩu tử đều phải đem ngươi bán, ngươi rốt cuộc phân chẳng phân biệt đến thanh tốt xấu. Vì nàng hảo. Bộ Thải Vi đáy lòng cười lạnh liên tục, rốt cuộc có phải hay không vì nàng hảo, nàng chính mình phân rõ sở, tiểu cô, ta chỉ là ăn ngay nói thật sao, ngươi xem à, mại họ Vạn, tiểu Thẩm Thẩm họ Khổng, thật muốn lại nói tiếp, các nàng nhưng còn không phải là người ngoài. Tiểu cô, chỉ có chúng ta mới là người một nhà. Bộ Xảo Linh chịu chịu khoe miệng, lại xem bộ Thải Vi cặp kia ướt rầm rề mắt to, tràn đầy đều là vô tội, giống như nàng thật sự chỉ là nói một câu lời nói thật. Ngươi này ai ngàn đao bồi tiền hóa, ta vì ngươi, ngươi khen ngược, còn chưa bắt giới qua sông, đảo đánh chúng ta một bá. Vạn thị một bên nói một bên vãn tay háo, mặt nhiều kẻ yếu, nàng thói quen dùng võ lực chấn áp, đối mặt cường giả, vậy la lối khóc lóc. Bộ Thải Vi sợ tới mức một run run. Phùng thị vội vàng từ đối diện vọt tới bên người nàng, Vi Vi, ngươi không sao chứ? Vạn thị một đôi mắt đánh giá bộ Thải Vi chân liếc mắt một cái, trong đầu không biết ở tính toán cái gì. Nhiều lần, nàng cười ha hả đi lên trước, một bàn tay thân thiết lôi kéo kéo bộ Thải Vi thủ đoạn, tức khắc trở nên giống một cái hiền từ lao nhân, ôn hòa đối bộ Thải Vi nói, Vi Vi à, cha ngươi cũng chỉ có các ngươi tỷ đệ ba người, các ngươi là hắn lưu lại tới huyết mạch, ngại sao có thể nhìn ngươi bị một ngoại nhân bán đi à? Mặc kệ là ai. Muốn đem ngươi bán đi, từ ta trên người vượt qua đi, bằng không, mơ tưởng thực hiện được, ta bộ ra cũng không phải dễ trọng. Vạn thị một bên nói, một bên dùng ánh mắt xem Phùng thị, kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá, miệng nàng người ngoài chính là Phùng thị không thể nghi ngờ. Phùng thị mặt một trận thanh một trận bạch, mắt thấy lôi thị nói như vậy nàng, mà trong phòng bộ Chí Kỳ, bóng người đều không thấy, muốn nói nàng không trái tim băng giá, sao có thể? Mãi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Bộ Thải Vi lại không phải ngốc tử. Dù sao Vạn thị cùng Phùng thị cuối cùng mục đích đều giống nhau, hai người bọn nàng, nàng càng nguyện ý tin tưởng Phùng thị, ít nhất, Phùng thị có điều cố kỵ. Vạn thị đôi mắt chừng, ngươi nha đầu này như thế nào không biết tốt xấu. Ta là vì ngươi hảo, ngươi liền phải bị người cấp bán, còn ngươi ngốc thay người đếm tiền, trên đời này như thế nào sẽ có ngươi ngu như vậy cô nương. Mãi, ngươi như thế nào có thể nói ta tẩu tử là người ngoài đâu. Nàng nếu gả cho ta đại ca, chúng ta chính là người một nhà, nói nữa. Ta tẩu tử như thế nào đem ta bán, việc này ta như thế nào không biết ta. Phùng thị hôm nay gặp được làm nàng khiếp sợ sự tình nhiều, nhưng bộ Thải Vi như vậy trói lọi che chở nàng, vẫn là làm nàng hung hăng kinh ngạc một phen, chỉ là, nàng không nghĩ tới mặt sau còn có làm nàng càng thêm kinh ngạc sự tình. Thật là cái ngốc tử. Vạn thị không nghĩ tới bộ Thải Vi nói như vậy, trừ bỏ mắng nàng ngốc, trong lúc nhất thời, thật đúng là tìm không ra khác lời nói tới. Vi Vi, ngươi tẩu tử không phải tính toán đem ngươi gả đi ra ngoài sao? Bộ xảo linh mắt thấy vạn thị nói không ra lời, vội vàng đối bộ thải vi nói, một bộ lời nói thâm thiế, hảo hảo trưởng bối bộ dáng, vi vi à, ta và ngươi mãi cũng là nghe thế tin tức, mới cấp hoang mang rối loạn chạy tới, ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng đừng bị người lừa. Nói nữa, ngươi là ta bộ ra người, như thế nào có thể từ ngươi tẩu tử cho ngươi làm mai sự, ngươi mặt trên lại không phải không có thân nhân, mặc kệ đến chỗ nào nói đi, cũng không như vậy cái lý, ngươi nói đúng không? Chương 6 khẩu Phật tâm xà. Tiểu cô, ta nhớ rõ ta bị gian mãi phân ra tới, lý do chính là ta đại ca thành niên, một khi đã như vậy, như thế nào có thể nói ta việc hôn nhân từ ta mặt trên thân thích tới nói? Bộ thải vi một đôi mắt hạnh trừng đến tròn xoe, nói không nên lời vô tội đơn thuần, còn có tiểu cô, ngươi cũng là chưa xuất các cô nương, việc hôn nhân đều có bọn họ lo liệu, chính chúng ta nói, liền có vẻ. Dù sao, không thể nói. Bộ thải vi làm bộ thẹn thùng túi đầu, mà Phùng Thị thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, không nghĩ tới bộ thải vi sẽ nói như vậy, cô nương ra việc hôn nhân, cái nào chưa xuất các cô nương đem việc này treo ở bên miệng, thật là không biết xấu hổ. Bộ xảo linh mặt đỏ đến lấy máu, nàng nhất thời nóng nội, thế nhưng đã quên này cha, bộ thải vi lại ngẩng đầu lên, bẹp bẹp một chút miệng, tuy nói tiểu cô lớn như vậy tuổi, nhưng rốt cuộc cũng là không xuất các cô nương, tiểu cô, ngươi về sau vẫn là không cần để ra, nếu là truyền ra đi, chỉ sợ là đối với ngươi thanh danh không tốt. Nghe vậy, vạn thị một phen bắt được bộ thải vi cánh tay, hảo ngươi cái tiện nhân, thế nhưng như vậy nói ta xảo linh, ta nói cho ngươi, ngươi cả đời đường gái lỡ thì, nhà của chúng ta xảo linh cũng sẽ không gả không ra, tiểu tiện nhân, cùng ngươi cái kia hồ ly tinh nương giống nhau. Vạn thị còn tưởng tiếp tục mắng, bị Khổng thị xả một chút ống tay áo, vạn thị khí thế tức khắc tiêu tán không ít, nhưng vẫn là một đôi mắt giống như xem kẻ thù giống nhau nhìn chằm chằm bộ thải vi. Bộ thải vi tắc vô tội cực kỳ, bộ dáng như là bị vạn thị dọa tới rồi, run run rẩy rẩy tránh ở Phùng thị sau lưng, bởi vì vừa rồi bộ thải vi giúp nàng, cho nên, cảm giác được nàng dựa sát, nàng rỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Vi vi a, ngươi lời nói cũng không thể nói như vậy a, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, loại chuyện này, muốn trưởng bối ra mặt mới hảo, bằng không, đối phương ra thế nhân phẩm cũng không biết, này không phải hại ngươi sao. Này tương lai muốn quá cả đời, ngươi cần phải nghĩ kỹ a vi vi. Khổng thị tận tình khuyên bảo, ý đồ khuyên bộ thải vi, trong mắt vừa chuyển, chính là một lòng mở dạ, vi vi à, ngươi tin tưởng thẩm thẩm sẽ không lừa ngươi, thẩm thẩm cũng là vì ngươi hảo. Phùng thị nghe không nổi nữa, tả một câu vì nàng hảo, hữu một câu vì nàng hảo, còn không phải là vì cái này nha đầu, lúc trước vừa mới thành thân đã bị đuổi ra tới, khi đó đã nói lên trắng, đây là bộ trí kỳ muội muội, mà hắn cũng thành thân, là đại nhân, này muội muội tự nhiên chính là hắn dưỡng. Một khi đã như vậy, muội muội việc hôn nhân nhà bọn họ như thế nào lại không làm được chủ, còn không phải mắt thấy có tiền kiếm lời, mới tưởng ở muội muội việc hôn nhân thượng cắm một chân. Tiểu thầm thầm, ta biết ngươi là tốt với ta. Bộ thải vi từ Phùng thị sau lưng dò ra một cái đầu tới, ướp rầm rề mắt to cực kỳ giống trong rừng lạc đường tiểu hoa lộc, cho nên ta thành thân thời điểm, thầm thầm nhớ rõ nhiều cho ta thêm trang nha. Khổng thị một hơi không đi lên, thiếu chút nữa bị nghẹn lại, thêm trang. Vui đùa cái gì vậy, nàng đi theo bà tới nơi này, chính là tưởng vất điểm xính kim, bộ thải vi bọn họ chưa bao giờ dưỡng quá, không duyên cớ nhặt xính kim chuyện tốt như vậy, nàng sao có thể không tới phân một ly canh. Phùng thị thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, giờ khác này bộ thải vi quả thực quá hợp nàng mắt duyên, đặc biệt là xem Khổng thị kia trương muốn khóc rồi lại khóc không được mặt, cảm giác này, quá toan sảng. Mãi, tiểu cô, thầm thầm, các ngươi là ta thân nhất người, yên tâm, ta ca nếu là cho ta định ra tới, nhất định làm hắn tới nói cho các ngươi. Bộ thải vi phảng phất thẹn thùng cực kỳ, tay bụng mặt. Ngươi tưởng mở. Vạn thị theo bản năng mắng bộ thải vi, Phùng thị không nhanh không chầm nói, mãi, vi vi đi theo chúng ta lớn lên, cha mẹ không còn nữa, còn có đại ca đại tỷ, mãi, tựa như vừa mới vi vi nói, nếu là sự tình có mặt mày, nhất định sẽ thông chi các ngươi. Phùng thị liếc liếc mắt một cái bộ xảo linh cùng Khổng thị, vi vi việc hôn nhân, các nàng là làm sao mà biết được. Nàng thu nhân ra xính kim, suốt hai lượng bạc, cái kia lão nhân cũng nói, đám người nâng đi qua, lập tức bổ tề 5 lượng bạc, nói cách khác, còn có 3 lượng bạc. Nhiều như vậy bạc, Phùng thị gạt bộ trí kỳ tư nuốt, lúc này vạn thị mang theo mấy người phụ nhân đi lên, còn không phải là đánh vì này nha đầu thúi hảo tới kiếm tiền sao. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, Phùng thị thực mau liền nghĩ tới một biện pháp tốt. Mãi, Vi Vi mới 13 tuổi, việc này sợ là có điểm khó khăn. Ai ra, Vi Vi, chân của ngươi làm sao vậy? Bộ thải vi sấn bọn họ không chú ý. Hận Phùng thị liếc mắt một cái, nữ nhân này cũng thật nhẫn tâm à, vì tống cổ vạn thị bọn họ, thế nhưng dùng tay véo nàng chân. Ai ra, đau quá a, tẩu tử, ta chân có phải hay không muốn chặt đứt? Đại ca, ta chân có phải hay không muốn chặt đứt? Bộ thải vi một đều, Phùng thị cũng đi theo hô to lên, bộ trí kỷ không biết từ địa phương nào toát ra tới, khom lưng chẳng ngang, đem bộ thải vi ôm về phòng, cuối cùng còn không quên đối vạn thị bọn họ nói, mãi, thẩm thẩm, tiểu cô, vi vi chân đại phu phân phó, chỉ có thể ở trên giường nằm, ta liền không tiện các ngươi. Vạn thị tức chết rồi, trên đường trở về một cái kính mắng, bộ trí kỷ bộ thải vi chính là hai cái bạch nhãn lang, đặc biệt là bộ trí kỷ, không có lương tâm sói con, cưới tức phụ nhi, liền không chúng ta. Ta dưỡng nhi tử dưỡng tôn tử làm gì à, sớm biết rằng bọn họ như vậy nhẫn tâm, lúc ấy ta nên sinh hạ tới bóc chết, tồn tại một đám đều tới tìm ta đòi nợ à. Đều nói dưỡng nhi dưỡng giả, ta một phen tuổi, còn muốn dưỡng nhi tử, chỉ là dưỡng nhi tử không được, còn muốn dưỡng người ngoài, ta mệnh khổ à, cả đời cực cực khổ khổ, một phen phân một phen nước tiểu đem bọn họ lôi kéo đại, một đám cùng ta đấu tâm nhãn. Vạn thị thanh âm đại, một đường đi xuống, đều là nàng thanh âm, Khổng thị làm bộ không nghe được. Bộ xảo linh tắc nghị chuyện khác. Trong phòng Phùng thị phá lệ an ủi bộ thải vi một câu, bộ thải vi méo miệng, căn bản không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Bộ thải vi đùi bị thương, không thể đứng dậy, bộ trí kỷ cùng Phùng thị đều biết, cũng chưa nói cái gì. Bọn họ hai vợ chồng đi ra ngoài lời nói thật, bên cạnh chuồng gà, mấy chỉ gà cho rằng Phùng thị là tới uy thực, dịu rít kêu cái không ngừng. Gà gãy thanh âm vẫn luôn rằng co một hồi lâu, ồn ào đến nàng đau đầu không thôi, dứt khoát nhắm mắt lại. Đầu óc lại không nghỉ ngơi. Nhớ rõ hôn mê lúc ấy, nàng giống như vào một chỗ, cái loại cảm giác này thực chân thật đến tưởng cho rằng chính mình là nằm mơ đều không thể. Nàng thử rất nhiều biện pháp, đều không có tái xuất hiện hôn mê thời điểm cái loại cảm giác này, liền ở bộ thải vi sắp từ bỏ tìm kiếm thời điểm, nàng nghĩ đến, chính mình liền xuyên qua chuyện như vậy đều đã xảy ra, còn có cái gì không thể phát sinh. Nàng nhớ rõ chính mình mơ mơ màng màng đi vào. Đi vào. Nàng ở trong lòng yên lặng niệm một tiếng. Cái loại này quen thuộc cảm giác lại lần nữa xuất hiện, như lốc xoáy giống nhau, một cổ thật lớn hấp lực đem nàng hút đi vào. Bộ thải vi mở to mắt, nàng thật sự vào được, màu trắng xương mù dày đặc, màu đen thổ nhưỡng, chung quanh 5-6 mét vuông địa phương, ướt át không khí hít vào phổi, thoải mái đến cả người lỗ chân lông đều mở ra, nàng cầm lòng không đậu lại hô hấp mấy khẩu. Chương 7 thần kỳ không gian khép lại năng lực. Đây là địa phương nào? Lúc này đây, nàng xem đến rất rõ ràng, cùng phòng vệ sinh lớn nhỏ địa phương. Trừ bỏ màu đen thổ nhưỡng, màu trắng sương mù, cái gì cũng không có, nàng không cấm có chút thất vọng. Nàng là dược tề sư, cùng dược liệu giao tiếp nàng, có đôi khi cũng yêu cầu đi dược liệu gieo trồng căn cứ, cho nên, nàng ngồi xổm xuống, bắt một phen màu đen thổ nhưỡng. Cảm giác cùng đông bắc khu vực thổ nhưỡng rất giống. Màu đen thổ nhưỡng là sở hữu thổ nhưỡng trung chất dinh dưỡng nhất phong phú, sở dĩ là màu đen, là bởi vì nhiều ít thế kỷ phía trước thực vật động vật chờ hư thối tẩm bổ kết quả. Bắt một phen ở trong tay, cảm giác nặng trĩu, ướt át cực kỳ. Đi ra ngoài. Nhoáng lên, bộ thải vi lại xuất hiện ở trong phòng, bốn phía cái gì cũng chưa biến. Một chiếc giường, là nàng mất cha mẹ đã từng ngủ quá, có chút già rồi, đầu gỗ phím hắc, một cái bàn, cao thấp bất bình, một chiếc ghế, trong phòng thực tối tăm, trừ bỏ không đóng lại môn thấu một đạo quang tiến vào, rõ ràng nhìn đến trên vách tường bóc ra bùn đất cùng cục đá chất hỗn hợp. Đi vào. Ra tới. Liên tiếp lặp lại vài lần, bộ thải vi xác nhận, nơi đó. Nàng có thể tùy ý đi vào, có thể tùy ý ra tới, nàng hứng thú bừng bừng chơi thật lâu, đi vào số lần nhiều, nàng phát hiện một cái kỳ tích, nàng trên đùi thương, cư nhiên ở chậm rãi khép lại. Nàng thương ở phần bên trong đùi, phỏng chừng là đụng tới động mạch, cho nên lúc trước mới có thể đổ máu, đại phu cho nàng cầm máu, nhưng miệng vết thương như cũ thập phần dữ tợn, chắc là từ trên cây rơi xuống hoa bị thương. Ha ha ha, bộ thải vi hưng phấn cực kỳ, cầm lòng không đậu nở nụ cười, bất quá nàng cũng không quá phận. Thanh âm này chỉ là kinh nổi lên cách vách mấy chỉ gà, bọn họ xôn xao trong chốc lát, nàng thanh âm đình chỉ xuống dưới một hồi lâu, mới không có tiếp tục đều. Nàng hơi hơi cung eo, không dám đứng thẳng, miệng vết thương tê tê dại dại, thực thoải mái, nàng thử từ trên giường xuống dưới, trong lúc lơ đãng đụng phải mắt cá chân chỗ một cây dây xích. Gì? Đây là một cái thực cũ xưa xích chân, dây xích thượng đã phiếm hắc hoàng, có một đoạn lại bị máu tươi nhuộm thành tương màu đỏ. Dây xích trung gian là một con chạm rông cùng loại với lục lạc đồ vật, nàng nhẹ nhàng lay động một chút, không có thanh âm, nàng đang buồn bực, kia cổ quen thuộc hấp lực thoáng chốc cuốn nàng thân mình, lại lần nữa về tới không gian. Không nghĩ tới, bộ thải vi chấn kinh rồi, lại lần nữa ra tới, gắt gao nhìn chằm chằm trên chân xích bạc tử, nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ hỏi qua đại ca cùng đại tỷ, này xích chân là nàng mất mẫu thân di vật, từ sinh ra liền mang lên, dây xích có thể tự do co duỗi, có thể thấy được công nghệ bất phàm. Bộ thải vi muốn gỡ xuống tới, lại phát hiện vô luận nàng như thế nào nỗ lực, này dây xích vẫn là không chút sức mẻ tròng lên nàng mắt cá chân chỗ. Không nghĩ tới này xích chân cư nhiên là một cái không gian, khẳng định là nàng lúc trước trên đùi đổ máu, huyết nhuộm dần dây xích, mới kích hoạt rồi không gian. Bộ thải vi một tay nắm mắt cá chân, trên mặt tràn đầy tươi cười, nàng ở thế giới kia hẳn là đã không tồn tại, chỉ hy vọng mọi người đều không cần thương tâm, nàng còn sống, đúng vậy, tồn tại, còn phải một cái thần kỳ không gian, nàng lại ở chỗ này hảo hảo tồn tại. Nàng lại thí luyện rất nhiều lần, đi vào ra tới, nàng chơi vui vẻ vô cùng, mới lạ đồ vật, còn mang theo thần bí sắc thái, bộ thải vi trong lúc nhất thời chơi đến có chút quên mất thời gian. Không biết chơi bao lâu, nàng mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Thầm thì. Lúc này đây, bộ thải vi là bị bụng truyền đến thầm thì thanh bừng tỉnh, nàng hảo đói a, dương mắt nhìn thoáng qua kẹt cửa, chỉ có một sợi màu ngân bạch quang tia xuyên thấu qua kẹt cửa bắn vào tới, nguyệt hoa như nước. Nàng mê mang đem bốn phía đánh giá một phen mới nhớ tới, nàng ở Hà Nguyên thôn, nàng xuyên đến một cái trùng tên trùng họ tiểu cô nương trên người, bạch bạch tuổi trẻ mười mấy tuổi. Trong không khí, luôn là bay tới một sợi như có như không phân gà hương, này hương vị không có lúc nào là không hề nhắc nhở nàng, nàng đã không phải thiên thành cái kia thiên tài dược tề sư, mà là một cái Hà Nguyên thôn không cha không mẹ sắp bị tẩu tử đuổi ra khỏi nhà số khổ nha đầu. Liên tục ra vào không gian thật nhiều thứ, bộ thải vi tinh thần trạng thái thực hảo, chính là đói cực kỳ. Nàng giờ phút này hận không thể ăn xong một con trâu đi. Thầm thì, mới vừa ngồi dậy tới, bụng liền truyền đến từng đợt phản kháng thanh âm, nàng vô vô bụng, đừng tê ơ, ta cũng đói, ta cảm thấy ta có thể ăn xong một con trâu. Tường nàng bộ thải vi, tốt xấu cũng là thiên thành thiên tài dược tề sư, lại trơ mắt nhìn đã đói bụng, một chút biện pháp cũng không có. Nàng từ trên giường đứng lên, trên mặt đất sờ soạn một phen, mới tìm được giày, mặc vào giày, đi rồi vài bước nàng đều không có phản ứng lại đây. Mau tới cửa thời điểm, bộ thải vi cao hứng đến thiếu chút nữa hét lên. Nàng thương hảo, thương đến động mạch, cũng may kịp thời cầm máu, khá vậy không có khả năng gần một ngày thời gian, nàng là có thể xuống giường đi đường, mà sự thật là, từ mép giường đi tới cửa, chân một chút việc cũng không có. Bộ thải vi vội vàng mở cửa, nương ngoài phòng mỏng manh quang đánh giá đùi, trên đùi còn ôm cầm máu dược thảo, một tầng mở ra, đen tuyền dược thảo dán ở màu trắng bố thượng, miệng vết thương không có thấm huyết. Có thể nhìn đến khép lại màu hồng phấn dấu vết. Thiên A. Bộ thải vi không cấm kinh hô một tiếng, lập tức che miệng lại. Là một cái điển hình chủ nghĩa duy vật giả, một cái tiếp nhận rồi 20 năm khoa học giáo dục người, nàng không thể tin, mới một ngày thời gian, trên người nàng miệng vết thương cư nhiên liền khép lại, miệng vết thương rất dài rất lớn cũng thâm, nhưng hiện tại giữ tận miệng vết thương không thấy, ngược lại tăng thêm một đạo màu hồng phấn dấu vết. Nếu lúc trước đau đớn nhắc nhở nàng, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, nơi này đã từng là một cái huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Buổi chiều đến bây giờ, nhiều nhất cũng liền 3-4 giờ thời gian, miệng vết thương cư nhiên liền khép lại, quá thần kỳ, thật sự quá thần kỳ. Bộ thải vi đem sự tình hôm nay tinh tế nghĩ nghĩ, cuối cùng ánh mắt dừng ở mắt cá chân chỗ xích chân thượng, đúng vậy, nàng rõ ràng nhớ rõ, ra vào không gian vài lần lúc sau, trên người nàng thoải mái nhiều, nhưng lúc ấy nàng không tưởng nhiều như vậy, không nghĩ tới không gian chữa khỏi công năng như vậy cường đại. Thầm thì, thu hồi suy nghĩ, bộ thải vi nương ánh trăng xuyên qua sân đi phòng bếp. Vào cửa chính là hai khẩu nồi to, một ngụm nấu cơm, một ngụm nấu ăn, tới gần môn một bên phóng tủ chén. Đây là bộ trí kỳ chính mình làm, bậy bếp phía trước phóng một cái ghế, mặt sau là lu gạo, đối diện môn, phóng một ngụm lu nước. Bộ thải vi tinh xảo đi đến tủ chén trước, mở ra tủ chén, mười mấy chén chỉnh chỉnh tề tề đếp lên, ngoài phòng mông lung mở mịt ánh trăng đánh vào chén thượng, phản xạ ra một đạo quang mang chói mắt. Tủ chén trừ bỏ rửa sạch sẽ chén, cái gì cũng không có. Ngay cả gia vị cũng không thấy được. Bộ thải vi không cam lòng, lại ở phòng bếp tìm một vòng, nàng suy sụp ngồi ở bệ bếp phía trước trên ghế, thật sự cái gì cũng không có, trong nồi càng là một giọt thủy cũng không có, toàn bộ phòng bếp sạch sẽ đến làm nàng vô lực, loại này vô lực giống như là một cái xảo phụ, rõ ràng có một tay hảo thủ nghệ, bất đắc dĩ trước mặt trừ bỏ không khí, gì cũng không có giống nhau. Chương 8 keo kiệt tẩu tẩu. Thiên muốn vong ta a. Bộ thải vi không cấm ở trong lòng âm thầm thở dài. Nàng không tin hôm nay buổi tối Phùng thị cái gì cũng không có làm, nhưng đem phòng bếp thu thập đến như vậy sạch sẽ, nàng liền như vậy tưởng đem nàng đói chết sao. Đột nhiên đôi mắt liếc liếc mắt một cái lu nước bên cạnh, nơi đó chất đống ngày thường dùng để uy gà nộn thảo, nàng vội vàng đi qua đi. Cư nhiên đều là bà Đinh, nàng trong tay bắt một phen bà Đinh, hung hăng nuốt mấy khẩu nước miếng, nàng thật sự đói cực kỳ, tìm khắp phòng bếp, trừ bỏ thủy chính là này bà Đinh có thể ăn, có muốn ăn hay không đâu. Ai a? Bộ thải vi rồi dám có muốn ăn hay không bà Đình, đột nhiên nghe được cách vách truyền đến một đạo thanh âm, sợ tới mức nàng không chút nghĩ ngợi, đem bà đinh một ném, vội vàng đứng dậy. Ta rõ ràng nghe được trong phòng có thanh âm, sao không có ai đâu. Ngươi đừng lười biếng, mau đứng lên đi xem, đừng vào cái gì tặc. Đây là Phùng thị thanh âm, bộ thải vi hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngươi lo lắng cái gì? Ngươi ngẫm lại trong nhà, còn có cái gì đồ vật? Yên tâm đi. Nhà của chúng ta chính là tặc cũng không nghĩ tham. Đây là bộ trí kỳ thanh âm, hắn tựa hồ còn không có hoàn toàn tỉnh. Trong nhà không phải còn có mấy chỉ gà sao? Ta cùng ngươi nói bộ trí kỳ, trong nhà liền dư lại như vậy điểm đáng giá đồ vật, nếu là cung cấp trộm đi, ta cũng không sống, ngươi có nghe hay không, mau đứng lên đi xem, đây chính là nhà của chúng ta mệnh căn tử. Bộ trí kỳ không tình nguyện đi lên. Bộ thải vi ngược lại không có ngay từ đầu hoảng loạn, nàng phủi phủi trên người xiêm y đi hề, thuận tay cầm lấy lòng bếp một cây bó củi, đặt ở dưới nách, đi ra ngoài. Trên người nàng thương hảo, nhưng nàng không dám để cho người khác biết, có ai thương mấy cái giờ thì tốt rồi. Bộ trí kỳ, ngươi mau đi xem một chút chuồng gà. Phùng thị sợ hãi nắm bộ trí kỳ xiêm y gì, thật cẩn thận thả lại khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm bốn phía. Sợ cái gì, chuồng gà không phải có vi vi thủ sao? Phùng thị rất muốn nói, chính là bởi vì ngươi muội muội thủ, nàng mới lo lắng, hôm nay một ngày chưa cho nàng cơm ăn, cũng không biết nàng có thể hay không đói đến trực tiếp đem nàng gà đều ăn, nghĩ đến đây, nàng lại nhịn không được thúc giục bộ trí kỳ. Ca, tẩu tử. Bộ thải vi đứng ở phòng bếp cửa, dưới ánh trăng, nàng gầy yếu thân hình như ẩn như hiện, nếu không phải đến gần xem, mông lung xem qua đi, một thân màu xám xiêm y ở dưới ánh trăng bị đánh thành màu xám trắng, chợt xem dưới, còn tưởng rằng là quỷ. A. Phùng thị sợ tới mức hét lên một tiếng, thân mình hướng lên trên nhảy, nhảy dựng lên, hai chân khóa bộ trí kỳ vòng eo, hai tay gắt gao cô hắn bộ trí kỳ. Quỷ a quỷ a. Thành công đem Phùng thị dọa tới rồi, nói thật, bộ thải vi trong lòng có điểm đắc ý. Ca. Bộ thải vi hướng ra phía ngoài gian nan đi rồi mấy tiểu bước, thân thể toàn bộ đứng ở dưới ánh trăng, 13 tuổi cô nương, thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục, cả người đều bị bao vây ở xám xịt xiêm y hề trung, chỉ lộ ra kia trương manh manh đất mặt. Bộ thải vi đôi mắt thật xinh đẹp, mắt hạnh tròn xoe, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tiểu viên mặt đến giống bánh bao, thập phần đáng yêu. Vi vi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thấy rõ ràng, bộ trí kỳ muốn đi qua đi, vòng eo lại bị Phùng thị gắt gao kẹp lấy, vô pháp đi lại một bước. Tức phụ nhi, bên kia là Vi Vi, ngươi xuống dưới. Ta sợ hãi, ta sợ hãi. Phùng thị vây vây đầu, chết sống không chịu xuống dưới. Bộ trí kỳ bất đắc dĩ, đành phải ôm Phùng thị, từng bước một chiều bộ thải vi đi tới. Vi Vi, đã trễ thế này, ngươi ra tới làm gì? Hơn nữa chân của ngươi. Bộ trí kỳ lo lắng liếc liếc mắt một cái bộ thải vi chân, thật là hồ nháo, chân của ngươi còn muốn hay không? Đại phu nói nàng chân rất nghiêm trọng, không thể động, nếu là ở xuất huyết. Hắn cũng không có biện pháp, nhưng nha đầu này cư nhiên còn đi lên, nàng này chân còn muốn hay không, thật là quá làm bậy. Đại ca bộ thải vi đáng thương vô cùng kêu bộ trí kỳ một tiếng, ta đói bụng. Bộ trí kỳ sắc mặt nháy mắt xấu hổ, hôm nay buổi tối là Phùng thị đi phòng bếp làm một chén tạp mặt ra tới, bọn họ hai người cũng rất đói bụng, thực mau liền ăn xong rồi, mới nhớ tới còn có một cái bộ thải vi không ăn, nhưng trong nhà thật là tìm không ra tới ăn. Nghe vậy, Phùng thị mạnh mẽ từ bộ trí kỳ trên người nhảy xuống. Trong nhà không có ăn, không có ăn. Phùng thị chán ghét vây vây tay, ý đồ dùng như vậy phương thức tới gia tăng lời nói mức độ đáng tin. Nói xong còn không quên chiều bộ trí kỳ nháy mắt, bộ trí kỳ xem cũng chưa xem Phùng thị. Bộ gia trước nay là nam chủ ngoại nữ chủ nội, trong nhà rốt cuộc còn có hay không ăn, cái này Phùng thị tương đối rõ ràng. Vấn đề là Phùng thị hôm nay buổi tối tạp mặt rốt cuộc là từ địa phương nào tìm ra, tới rồi mọi mọi nơi này, cư nhiên một chút ăn cũng không có, nếu là hắn lại tin tưởng Phùng thị nói. Kia chính mình chẳng phải là cái ngu xuẩn. Bộ trí kỳ thực chua xót, hảo, đại ca trước ôm ngươi trở về, chờ hạ cho ngươi làm ăn tới, được không? Trong nhà đều không có ăn, thật sự. Ngươi câm miệng. Bộ trí kỳ khó thở, chiều Phùng thị giống lên một tiếng, không có ăn, kia bọn họ buổi tối ăn chính là cái gì? Bộ gia lão phòng bên kia, hắn đi một chuyến, cái gì cũng chưa mượn trở về, chẳng lẽ còn sẽ mượn cấp Phùng thị không thành, thoáng động động đầu óc, bộ trí kỳ liền biết Phùng thị khẳng định gạt hắn ẩn giấu ăn. Từ bọn họ thành thân tới nay, ngay từ đầu vài lần, Phùng thị không hiểu biết vạn thị tính cách, bộ trí kỳ cũng không nghĩ tới vạn thị sẽ lâu lâu tới bọn họ càn quét, cho nên, vạn thị ngay từ đầu thực hiện được. Nhưng vài lần lúc sau, Phùng thị liền bắt đầu cảnh giác, thường xuyên đem trong nhà đồ vật giấu đi, nàng của hồi môn càng là tàng đến hảo, cho nên hôm nay buổi tối ăn, hẳn là Phùng thị giấu đi. Phùng thị ủy khuất, chẳng lẽ một cái muội muội, so nàng cái này tức phụ nhi càng quan trọng. Không đợi bộ thải vi đáp ứng. Bộ trí kỳ không lưng liền đem nàng bế lên tới, ba bước hai bước vào phòng, đem nàng phóng tới trên giường, ngươi ngoan ngoãn nằm, đại ca đi cho ngươi tìm ăn. Bộ Thải Vi vừa nghe Bộ Chí Kỳ nói liền minh bạch, trong nhà đại tẩu ái tàng đồ vật, này đã không phải cái gì bí mật, ít nhất, ở bọn họ cái này tiểu gia, Bộ Chí Kỳ cùng Bộ Thải Vi đều biết. Cho nên, đại ca đi cho nàng tìm ăn, điểm này, nàng minh bạch là có ý tứ gì. Ngoan ngoãn gật gật đầu, chờ Bộ Chí Kỳ sau khi ra ngoài, nàng liền nhịn không được cười, bất quá bụng truyền đến từng trận co rút, nàng cười không nổi, nàng quá đói bụng, không gian có khép lại hiệu dụng, không biết, có thể hay không ngăn đói. Cái này ý niệm toát ra tới lúc sau liền vẫn luôn biến mất không được, Bộ Thải Vi rất muốn tiến không gian đi thử thử, nhưng là Bộ Chí Kỳ không biết khi nào liền vào được, nàng không dám mạo hiểm như vậy, cho nên, nàng một tay ôm bụng, chờ a chờ. Thức mau, ngoài phòng liền nhớ tới khắc khẩu thanh âm. Trong nhà rốt cuộc còn có hay không ăn? Ta nói không có, không có, trong nhà đã không có. Chúng ta đây buổi tối ăn rốt cuộc là cái gì? Ta biết ngươi thói quen, ngãi thường xuyên đi lên, ngươi khẳng định đem đồ vật ẩn nấp rồi, vì vi sinh bệnh, không thể so ngày thường. Kia cũng không có, ta nói không có, chính là không có, ta. Trường Chín uy hiếp tẩu tẩu. Nghe được bọn họ thanh âm, Bộ Thải Vi tâm tình thập phần trầm trọng, kỳ thật ở đại ca trong lòng, không nàng tưởng như vậy quan trọng đi. Ca, tẩu tử. Bộ Thải Vi thật sự đói chịu không được, Phùng Thị nếu là thật sự không lấy đồ vật ra tới, nàng liền phải đi gặp Thượng Đế, đành phải đề cao thanh âm, đưa bọn họ kêu tiến bảo. Đương đầy mặt không kiên nhẫn cùng chán ghét Phùng Thị bị Bộ Chí Kỳ kéo vào tới, vi vi, kêu chúng ta làm cái gì? Hắn tưởng có phải hay không vừa mới bọn họ tranh luận thanh âm quá lớn, xin lỗi chiều Bộ Thải Vi cười cười, vi vi, không có việc gì à, đại ca thực mau liền cho người tìm được ăn. Ca, không có việc gì. Bộ Thải Vi giờ phút này mặt có điểm tái nhợt, bởi vì dạ dày đau đến nàng thẳng không dậy nổi eo tới, chỉ cần cuộn tròn ở trên giường. Tẩu tử, ta thật sự rất đói bụng, ngươi muốn đem ta gả đi ra ngoài, ta biết thôn bên cái kia lão nhân cấp bạc khẳng định không ít, nhưng là, ta nếu là bị chết đói, ngươi cảm thấy ngươi còn có kiếm sao. Quá đói bụng, Bộ Thải Vi không nghĩ cùng Phùng Thị tiếp tục cãi cọ đi xuống, trực tiếp đem chính mình nói ra tới. Phùng Thị ngây ngẩn cả người, Bộ Chí Kỳ cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng đều biết Bộ Thải Vi bởi vì cự tuyệt việc hôn nhân này, rời nhà trốn đi, nàng trên đùi thương còn không có hảo, này đó đều là chứng cứ, đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ nói, nàng nghĩ thông suốt. Đây là Phùng Thị trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý niệm, nàng đầy mặt kinh hỉ, nếu thật là như vậy, kia nàng liền tỉnh không ít công phu, Bộ Thải Vi ngoan ngoan gả qua đi, kia dư lại bạc, tự nhiên mà vậy liền toàn bộ vào nàng hầu bao, an tết bọn họ nói không chừng liền có thể mua một mâu hảo mà, năm sau. Khẳng định sẽ không giống năm nay như vậy trứng trọi đá. Hảo, hảo, ta đi cho ngươi làm ăn. Phùng Thị cao hứng phấn chấn chạy ra đi, liền Bộ Chí Kỳ cũng chưa tới kịp xem một cái, vội vàng chạy ra đi. Bộ Thải Vi chiều Bộ Chí Kỳ cười cười, đại ca, ta thật sự là quá đói bụng, mặc kệ nói như thế nào, ăn cơm lớn nhất. Bộ Chí Kỳ nghĩ đến Phùng Thị nói, thiếp canh đều thay đổi, nói cách khác, việc hôn nhân này, nhà nàng cần thiết đồng ý tới, bạc sự tình hắn không nghĩ nhiều. Nếu vi vi phải gả qua đi, xính kim tất nhiên không thể thiếu. Bộ Chí Kỳ hoài trầm trọng tâm tình đi ra ngoài, giờ phút này, hắn còn có thể nói cái gì? Lúc trước, hắn thiếu chút nữa cùng Phùng Thị xảo lên, Phùng Thị nói cái gì đều là trong nhà không có ăn, kia hiện tại là cái gì? Vì bạc, hắn thật sự muốn đem muội muội bán đi sao? Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, Bộ Thải Vi cơ hồ đã đau đến không được, chỉ có thể lẳng lặng chờ Phùng Thị. Thức mau! Phùng Thị liền liền làm một chén bọn họ buổi tối ăn không sai biệt lắm tạp mặt, nói là tạp mặt, bởi vì bên trong thả bột ngô, còn có một ít củ cải lá cải. Mì sợi chỉ có nhiều vô số mấy cây mì sợi, nhưng là hương vị thực không tồi, mặt trên sái một tầng hành lá, mê người mùi hương dẫn tới Bộ Thải Vi hung hăng nuốt vài khẩu nước miếng. Phùng Thị mới vừa đưa qua, nàng gấp không chờ nổi đoạt qua đi, ăn ngấu nghiến ăn lên, quá năng, nàng thỉnh thoảng lẽ lưỡi, đột nhiên hướng trong miệng rót một ngụm nhiệt canh, dạ dày lúc này mới thoáng tốt hơn một chút. Phùng Thị cười tủm tỉm dặn dò Bộ Thải Vi, vi vi, ăn từ từ à, ăn từ từ, trong nhà còn có đâu. Bộ Thải Vi nơi nào còn nghe được nàng lời nói, hết sức chuyên chú đem suốt một chén lớn tạp mặt cất vào bụng, còn chưa đã thèm đối Phùng Thị lộ ra một cái mỉm cười, tẩu tử, ta còn đói đâu. Phùng Thị trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, kéo kéo khỏe miệng, nàng có thể nói vừa mới chỉ là thoáng khách khí một chút sao. Một hồi lâu Phùng Thị mới thốt ra một cái miễn cưỡng tươi cười, còn có một chút, ta cho ngươi làm ra. Một chút ta. Tẩu tử, ta còn đói thật sự đâu, một chút sợ là không đủ, ít nhất trả lại cho ta hai chén. Bộ Thải Vi lún đồng tiền như hoa, mắt hạnh tròn xoe nhìn chằm chằm Phùng Thị xem, khuôn mặt nhỏ nổi lên hai mạt đỏ ửng, ngượng ngùng nói, ta đói lâu lắm, ngượng ngùng a tẩu tử, ta ăn đến có phải hay không có điểm nhiều a. Bộ thải vi không đợi Phùng Thị trả lời, lo chính mình nói, không quan hệ tẩu tử, dù sao ta ở ngươi chỗ đó không phải còn có một ít xính kim sao. Liền lấy cái này để, ta muốn ăn no nha tẩu tử, bằng không, đem ta chết đói, phỏng chừng ngươi bạc cũng liền ngâm nước nóng. Phùng Thị sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, bộ thải vi lời trong lời ngoài đều ở uy hiếp nàng, đặc biệt là nhìn đến nàng giờ phút này tươi cười, nàng hận không thể tiến lên đem nàng mặt xé mở. Bất quá nàng cuối cùng một câu, nháy mắt đem nàng sở hữu dũng khí đều biến thành thỏa hiệp, nàng cắn môi, xem nàng đắc ý bao lâu, chờ nàng thương hảo, chạy nhanh đem nàng gả qua đi, bạc tới tay, nàng chính là chịu này khí cũng đáng. Bộ thải vi nói được thì làm được, nàng bệnh nặng mới khỏi, hơn nữa tinh khí thần cũng hảo, một hơi ăn ba chén, nhưng đem Phùng Thị đau lòng đến, cả khuôn mặt đều biến hình, nhất chịu, ăn xong rồi, nàng còn không quên phân phó Phùng Thị, tẩu tử, ta ăn xong rồi, ngươi dọn dẹp một chút. Phùng Thị cắn răng, âm thầm ở trong lòng đối chính mình nói, ta nhẫn, còn có một hai tháng, đến lúc đó, nhất định phải đem nàng gả đi ra ngoài. Phùng Thị không nói chuyện, nàng đã tới rồi bùng nổ bên cạnh, nhưng bộ thải vi vẫn là chưa hết giận, ở Phùng Thị sắp đóng cửa lui ra ngoài kia một khắc, bổ sung một câu, tẩu tử, ta bị thương, ngươi thấy được, cho nên, kế tiếp, ta liền không làm việc nhi, sự tình trong nhà liền phiền toái tẩu tử. Phùng Thị chân một đốn, thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, không làm việc, còn muốn ăn cơm. Trên đời này nào có tốt như vậy đại sự tình. Xem Phùng Thị xanh mặt đi ra ngoài, bộ thải vi lúc này mới cảm thấy mỹ mãn híp híp mắt, muốn từ trên người nàng chiếm được chỗ tốt, không trả giá một chút sao có thể. Đêm thực mau liền an tĩnh xuống dưới, đối diện nhà ở, bộ trí kỳ ở cùng Phùng Thị nói cái gì, cuối mùa thu ban đêm, trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng côn trùng kêu vang, đối diện thanh âm không biết không có, trăng lên giữa trời, côn trùng kêu vang thanh cũng dần dần bình ổn đi xuống, trong bóng tối. Tiên tính đến hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Bộ thải vi cũng không có buồn ngủ, có lẽ là ban ngày ngủ đến quá nhiều, giờ phút này nàng đầu óc dị thường thanh tỉnh, từ thân thể này hồi ức đến bây giờ tình cảnh, nàng ở phòng thí nghiệm là thật sự đã chết, không biết vì sao đi tới nơi này. Đây là một cái dựa núi gần sông thôn, tên là Hà Nguyên Thôn, mặt sau là chạy dài phập phồng thanh sơn, vô số thanh sơn liên thành một đạo thiên nhiên cái chắn, trung gian, một cái thanh triệt nước sông uốn lượn xoay quanh, như một cái bích sắc đai ngọc. Đem vô số thanh sơn liên hệ lên, này Hà có một cái thập phần khí phách tên là Đằng Giang. Đem hồi ức sửa sang lại một chút, nàng đột nhiên nghĩ tới trên chân dây xích, nàng gấp không chờ nổi muốn nghiên cứu một chút, hôm nay nàng đã nghiên cứu qua, nàng có thể tự do ra vào. Tiến. Một ý niệm, bộ thải vi liền xuất hiện ở này 5-6 mét vuông địa phương, bất quá lúc này đây, nàng thập phần khiếp sợ, bởi vì màu đen thổ nhưỡng đột nhiên toát ra tới một mặt tươi sáng màu xanh lục. Gì? Chương 10 không gian gieo trồng năng lực. Bộ thải vi khiếp sợ không thua gì đã từng phát hiện đối kháng ung thư tế bào dược, nàng tiến vào quá rất nhiều lần, nhưng đều không có phát hiện nơi này có thực vật, nhưng tầm mắt nơi đi đến, xác thật dài quá một gốc cây sinh cơ bừng bừng thực vật. Nàng ngồi xổm xuống vừa thấy, cư nhiên là bà Đinh, bộ thải vi nhớ lại, nàng hôm nay giống như ở phòng bếp thấy được, khi đó nàng đói đến không được, thiếu chút nữa vứt lên liền hướng trong miệng đưa, sau lại nghe được bộ trí kỳ bọn họ thanh âm, liền tùy tay bỏ qua. Quá ngoài ý muốn, rõ ràng bỏ qua, lại xuất hiện ở trong không gian. Hơn nữa, này cây bà Đinh tuy rằng bị tùy ý ném tiến vào, nhưng là sinh cơ bừng bừng. Bộ thải vi ánh mắt sáng lên, đây là cái có thể gieo trồng không gian, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá, làm một cái dược tề sư, nàng muốn ở cái này xa lạ thời đại sinh hoạt đi xuống, muốn thay đổi vận mệnh của nàng, dựa bộ trí kỷ về điểm này thương hại như thế nào đủ. Nàng không phải đã từng cái kia chỉ biết chôn tránh bộ thải vi. Làm tân thời đại nữ nhân, nàng trước sau tin tưởng dựa núi sập, dựa người người đi, dựa trời dựa đất đều không bằng dựa vào chính mình tới càng đáng tin cậy. Bộ thải vi nhìn chằm chằm này cây bà Đinh nhìn thật lâu, một hồi lâu mới tâm vừa lòng ra tới, cuốn cũ nát sợi bông cùng hai kiện phá xiêm y nặng nề ngủ. Buổi tối cùng Phùng Thị nói, bộ thải vi ngày hôm sau làm bộ nằm ở trên giường dưỡng thương, Phùng Thị buổi sáng lên liền vẫn luôn ở bên ngoài lải nhải, trong tối ngoài sáng đều đang nói bộ thải vi. Vào thai này ra thai kia. Một chút cũng không ở trong đầu dừng lại, bộ thải vi quá thật sự nhàn nhã, bộ trí kỳ muốn xuống ruộng, đi thời điểm tới nhìn bộ thải vi, dặn dò nàng hảo hảo ở trên giường nghỉ ngơi. Không tình nguyện cấp bộ thải vi bưng một chén đồ ăn lại đây, Phùng Thị đi thời điểm, hung hăng hận bộ thải vi vài lần. Ăn cơm, bộ thải vi liền mở ra trên đùi bao dược mảnh vải, miệng vết thương đã toàn bộ khép lại, trắng non da thịt, một chút vết sẹo cũng không lưu lại, nàng quả thực không thể tin được, luôn mãi xác nhận lúc sau, nàng cười ha ha lên. Cũng may này lưng chừng núi thượng liền bọn họ một hộ nhà, Phùng Thị cùng bộ trí kỳ xuống đất đi, trong nhà cũng chỉ có nàng một người. Bay nhanh mặc tốt xiêm y, thu thập hảo tự mình, tối hôm qua thượng nàng nghĩ đến rất rõ ràng, không thể dựa bộ trí kỳ, chỉ có dựa vào nàng chính mình, gả cho hơn 50 tuổi lão nhân, nàng còn không có ngu như vậy, muốn từ hôn, muốn ăn no bụng, muốn. Này hết thể đều chỉ có một thứ có thể làm đến, đó chính là bạc. Nàng là dược tề sư, lại có như vậy nghịch thiên không gian, tìm chút dược liệu tới, sau đó dựa theo nhất định tỷ lệ phối ra tới, bạc đến lúc đó còn không tảo chiều nàng trong túi tới. Nhà ở mặt sau chính là sơn, bộ thải vi bay nhanh mang liền chiều sơn chạy như bay mà đi. Lên núi đường núi có vài điều, bộ thải vi tuyển một cái bình thường không bao nhiêu người đi phương hướng, không chút do dự một đầu chui vào đi, nàng chân bị thương, ít nhất trước mắt là, cho nên, nàng không thể làm người nhìn đến nàng bước đi như bay bộ dáng. Hướng con đường này đi, trong núi mà không nhiều lắm, tương phản, vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến một mặt huyền nhai, trên vách đá không có một ngọn cỏ, vách đá phía trên, xanh un tươi tốt dài quá không ít che trời đại thụ, vách đá dưới, là một lưu thấp bé lùng cây, thỉnh thoảng có thể nhìn đến một hai khối mả. Nơi này thổ địa phần lớn sản không ra nhiều ít lương thực, bốn phía dã vật quá nhiều, đặc biệt là con khỉ, điểu linh tinh động vật, mỗi năm mùa xuân gieo giống, một buổi tối công phu, liền đem hạt giống ăn xong rồi. Hơn nữa này một mảnh cây cối nhiều, đem ánh mặt trời che đậy, liền tính hạt giống trứng lên, bởi vì ánh mặt trời thiếu thốn, mỗi năm thu hoạch vụ thu mùa, có thể đem hạt giống thu hồi tới liền không tồi, mà nhà bọn họ, ở chỗ này cư nhiên có hai khối mà, vạn thị cùng bộ vân cao không thể nói không bất công, như vậy địa phương, mỹ danh rằng cấp đủ thổ địa, nhưng lại không ra lương thực. Dọc theo đường đi, bộ thải vi đều đi được thật cẩn thận, sợ bị người nhìn đến. Dã cúc hoa. Bộ thải vi còn chưa đi đến dưới chân núi, liền nhìn đến một bụi dã cúc hoa, ngón cái lớn nhỏ nụ hoa, thật xa đã nghe đến một trận cúc hoa hương, hơi hơi chua xót chung mang theo một sợi thanh hương, thấm vào ruột gan. Kim hoàng sắc dã cúc hoa là bộ thải vi yêu nhất, kiếp trước, nàng liền không thích cửa hàng bán hoa những cái đó quý thái quá hoa hồng. Nàng thích nhất chính là dã cúc hoa, không chỉ có mùi hương phát mũi, quan trọng nhất chính là dược dùng giá trị, dã cúc hoa thanh nhiệt giải độc, mặc kệ là làm trà hoa vẫn là làm thuốc, nàng đều yêu thích cực kỳ. Dã cúc hoa thực hảo nuôi sống, này chân núi, tùy ý có thể thấy được dã cúc hoa, liền giống như bổ công anh giống nhau, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, mà dã cúc hoa hoa kỳ, tại đây hào hào gió thu bên trong, đón gió nở rộ. Bộ thải vi bước chân không khỏi nhanh hơn, bọn họ vùng này dã cúc hoa hiếm khi có người hỏi thăm, trừ bỏ ái mỹ tiểu cô nương ngẫu nhiên thích mang một bó trở về, trang điểm chính mình khuê phòng ở ngoài, giống nhau mọi người đều chỉ là đem dã cúc hoa cho rằng là một loại cỏ dại thôi. Đi vào. Còn có thể nhìn đến một hai chỉ ong mật vây quanh nụ hoa đảo quanh, nàng gần nhất, ong mật liền bay đến một khắc đóa hoa thượng, này cổ mùi hương nâng cao tinh thần, đi rồi như vậy lớn lên đường núi, nàng đầy mặt đều là mồ hôi, sau lưng càng là bị mồ hôi tầm ướt, đứng yên thân mình, quanh thân bị dã cúc hoa mùi hương quanh quẩn, gió núi thổi qua tới, mát mẻ cực kỳ. Dã cúc hoa có thể tinh luyện chế tác rất nhiều dược, tỉ như nói đại gia thường thấy cảm mạo linh, bộ thải vi nghỉ ngơi nghỉ, liền hướng trong không gian phóng dã cúc hoa, cuối cùng nàng còn tìm một gốc cây dã cúc hoa, chỉnh cây di đi vào. Theo sau, bộ thải vi lại ở trên núi tìm được rồi tam xoa khổ, kim chản khay bạc chờ dược, nàng rất cao hứng, cũng mặc kệ không gian hay không phóng đến hạ, toàn bộ hướng bên trong ném. Mắt thấy mặt trời đã cao trung thiên, bộ trí kỷ cùng phùng thị sợ là phải về tới, nàng vội vàng tìm được trở về lộ, hướng dưới chân núi chạy. Thiếu đông ra, thực xin lỗi, thật là thực xin lỗi, nếu không phải bởi vì ta, cũng sẽ không sai quá này ngàn năm linh chi. Ân. Đi cha cha là nhà ai dược hành. Chợt vừa nghe đến thanh âm này, bộ thải vi kích đến một run run, thanh âm rất êm hay, như suối nước va chạm đá xanh, nhưng nàng nghe chính là quái quái, bởi vì thanh âm này hảo lãnh, bọn họ cách đến cũng không gần, nàng nghe xong, nổi da gà đều toát ra tới một mảnh. Hơn nữa, thanh âm này như thế nào nghe tới có điểm quen thuộc a? Bất quá, ngàn năm linh chi, nàng hành nghề mười mấy năm, chỉ là ở trong sách nghe qua ngàn năm linh chi, trên thực tế, nàng chưa bao giờ gặp qua. Nhưng linh chi hiệu dụng, chính là bình dân ba cánh, cũng biết. Bộ thải vi rất muốn lột ra bụi cỏ nhìn xem, mãn đầu góc đều kêu ngàn năm linh chi thân ảnh, nháo đến nàng tâm ngứa, nàng nhẹ nhàng bỏ qua một bên bụi cỏ, chỉ có thấy một mảnh màu nguyệt bạch góc áo, thực mau đã không thấy tăm hơi. Linh chi có rất cao dược dùng giá trị, bất quá trên thực tế, đại gia chỉ là đem linh chi tác dụng khuyết đại, muốn nói khởi tử hồi sinh, hoặc tử nhân nhục bạch cốt công hiệu, tuyệt đối không có. Bộ thải vi một mặt hướng ra đi. Trong đầu tất cả đều là linh chi thân ảnh, nàng có không gian, nếu có thể làm đến một gốc cây linh chi thì tốt rồi. Bộ thải vi vừa mới vào nhà, thu thập hảo tự mình, cái chán mồ hôi còn không có tới kịp trà lau, bộ trí kỷ cùng phùng thị liền đã trở lại. Chương 11 sạc thanh ca ca. Nhìn đến bệ bếp vẫn là lạnh như băng, Phùng thị liền nhịn không được phát giận, lưu điểm huyết liền đến không được, muốn chết không thành. Chúng ta đi ra ngoài bận việc, ở nhà chẳng lẽ liền hỏa cũng sinh không dậy nổi. Ngươi ít nói điểm không được sao. Bộ trí kỷ kéo mỏi mệt thân mình, trở về nhìn đến lánh bếp lánh nổi, trong lòng không khỏi có điểm sinh khí, nông gia hải tử, cái nào không làm chút chuyện, liền tính sinh bệnh, ít nhất bệ bếp hỏa muốn sinh đi. Ít nói điểm. Chúng ta từ trong đất bận việc nửa ngày, trở về liền đối với lạnh như băng phòng bếp, ngươi không tức giận, ta còn sinh khí đâu, này còn không có gả chồng đâu, liền bãi nổi lên đại tiểu thư phổ, chờ ta hầu hạ đâu. Phùng thị tức giận đến không được, bất quá nàng còn nhớ rõ bộ thải vi cùng nàng lời nói, cho nên, cũng chỉ dám nhắc mãi vài câu, ta mệt chết mệt sống, liền hầu hạ các ngươi huynh muội hai, ta đời trước là tạo cái gì nghiệt, đời này gặp được các ngươi hai. Phùng thị lại nhải, bộ trí kỷ càng nghe càng phiền lòng, dứt khoát ném xuống trong tay cái cuốc, đi nhanh chiều bộ thải vi nhà ở đi đến. Phùng thị nhìn đến hắn bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một mặt thực hiện được mỉm cười. Bộ trí kỷ không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa liền đi vào. Bộ thải vi vừa mới cúi đầu sửa sang lại một chút băng bó miệng vết thương mảnh vải, bộ trí kỷ hành vi nàng thực không thích. Ca, các ngươi đã trở lại. Bộ thải vi vừa mới nghe được Phùng thị nhắc mãi thành, bộ trí kỷ không kiên nhận thanh âm nàng cũng nghe tới rồi, hôm nay trên đùi miệng vết thương đau đến thực còn ngứa, ta liền không đi nấu cơm. Đại ca, liền phiền toái tẩu tử. Nghe được bộ thải vi giải thích, bộ trí kỷ trong lòng dễ chịu nhiều, nghĩ đến muội muội chân, hắn lập tức quan tâm hỏi, vi vi, chân của ngươi thế nào? Ngứa, thuyết minh ở trường thịt, ngươi muốn nghe lời nói, không cần dùng tay đi bát. Sự tình trong nhà có ta và ngươi tẩu tử đâu, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Bộ thải vi ngoan ngoãn cười cười, ta đã biết ca, ta sẽ mau chóng dưỡng hảo thân mình, ta biết tẩu tử ý tứ, năm nay trong nhà thu hoạch không tốt. Đem ta gả đi ra ngoài, năm nay khẳng định có thể vượt qua đi. Đến nỗi về sau, ngươi không như vậy nhiều muội muội nhưng gả cho, đến lúc đó tổng không thể đi đoạt lấy người khác muội muội gả đi ra ngoài vượt qua cửa ải khó khăn đi. Mặt sau những lời này bộ thải vi không có nói ra, bất quá, bộ trí kỳ nói vậy nghe hiểu nàng lời nói, độ bất quá cửa ải khó khăn liền đem muội muội gả đi ra ngoài, nào có nhiều như vậy muội muội gả. Bị bộ thải vi sặc, bộ trí kỳ sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, hắn thực xin lỗi muội muội. Kỳ thật Phùng thị nói lên việc hôn nhân này, ngay từ đầu hắn là phản đối, chỉ là sau lại, dần dần mà bị Phùng thị mê hoặc, cũng liền không có nói rõ cự tuyệt hoặc là đồng ý, quen thuộc người của hắn đều biết, kỳ thật, hắn là cam chịu. Vi vi, ngươi hảo hảo dưỡng, ta đi ra ngoài. Bộ trí kỳ cơ hồ là chạy chối chết, nhìn hắn bóng dáng, bộ thải vi khỏe miệng không cấm trồi lên một mặt châm chọc tươi cười, có lẽ bộ trí kỳ là thật sự yêu thương bộ thải vi, nhưng là, có thể vì trong nhà. Đem thân muội muội đẩy đến hố lửa chung, kia hắn yêu thương, tuyệt đối không có hắn trong miệng nói như vậy yêu thương. Bộ trí kỳ đi ra ngoài, bộ thải vi méo miệng, hiện tại còn không phải cùng bọn họ nháo cương thời điểm, nàng đầu tiên muốn đem thân thể dưỡng hảo, sau đó chính là kiếm tiền, liền có tự tin, mặc kệ là từ hôn vẫn là đối phó Phùng thị, nàng đều có tiền vốn. Bộ thải vi thực nóng lòng, nàng muốn đi không gian nhìn xem, nhưng lại sợ bọn họ đột nhiên tiến vào tìm không thấy người, đành phải nhắm mắt lại dưỡng thần. Bộ trí kỷ sau khi ra ngoài, Phùng thị như cũ nhắc mãi cái không để yên, bị bộ trí kỷ mắng một tiếng cái gì, dù sao sau lại Phùng thị không có nói, ít nhất, nàng không nghe được. Giữa trưa một bữa cơm, Phùng thị làm một cái chó hoa màu, bên trong thượng vàng hạ cám, ngay cả cây đậu đều thả một ít đi vào, bột ngô ít nhất, gạo một cái không có, mặt khác đều là rau dại chờ, đồ ăn chính là một cái bà đinh rau trộn, dùng nước sôi chắc một chút, sau đó lự làm hơi nước, thả một chút ớt cay cùng muối đi vào. Bộ thải vi có chút ăn không vô, bất quá nàng cũng biết trong nhà khó khăn, cưỡng bách chính mình hướng trong bụng tắc, ăn cơm, Phùng thị cùng bộ trí kỳ lại muôn xuống đất. Trước khi đi, Phùng thị dặn dò bộ thải vi huy gà, bộ thải vi không nói chuyện, cũng chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng. Phùng thị cho rằng bộ thải vi đáp ứng rồi, liền cùng bộ trí kỳ cầm cái cuốc, đao cùng sọt xuống đất đi. Bọn họ vừa đi, bộ thải vi bay nhanh từ trên giường xoay người xuống dưới, giữ cửa xuyên buộc hảo, lúc này mới yên tâm nằm hồi trên giường. Lắc mình vào không gian. Mới một buổi tối không thấy, nguyên bản chỉ có một gốc cây bà đinh thổ nhưỡng, mọc đầy bà đinh, hành xanh lá mạ lục một mảnh, nàng ném vào tới cúc hoa cũng siêu siêu vẻo vẻo lớn lên ở không gian nhất bên cạnh, còn có một ít tam xoa khổ chờ thảo dược, có căn cần, cơ hồ đều bày ra ra sinh cơ. Giống như biến đại. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, bộ thải vi tổng cảm thấy này phiến không gian giống như biến đại một ít, kia nồng đậm đến rôi tay nhưng chảo màu trắng sương mù. Luôn là phiêu một sợi lại đây, như có như không phiêu phủ ở này đó thực vật trên không, ướt át không khí, ổn định độ ấm, ở chỗ này, nàng cả người lỗ chân lông đều giãn ra khai, thoải mái đến hô hấp mấy khẩu, thân thể khinh phiêu phiêu, giờ khắc này, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình sắp lên không. Bộ thải vi ngay từ đầu được đến không gian liền thập phần khiếp sợ, liên tiếp phát sinh sự tình, đến bây giờ, nhìn đến một mảnh bà đinh, nàng đều mau chết lặng, khom lưng, đem dư thừa bà đinh bắt được tới, sau đó loại thượng giã cúc hoa cùng tam xoa khổ, này một hồi vội xuống dưới, nàng mới có thời gian thu thập nàng ở trên núi tìm được thảo dược. Nàng nhìn này đó thảo dược, hiện tại chỉ có thể tinh luyện một loại dược, trị liệu cảm mạo, tục xưng cảm mạo linh hạt. Ở thời đại này, hơi có vô ý, cảm mạo phát sốt là có thể muốn nhân tính mệnh, nếu có thể đem này dược tinh luyện ra tới, chế tác thành hạt, hẳn là cũng là một cái hảo phương pháp. Bộ thải vi vui dạo dược lay thải tới thảo dược, bất quá thực mau, nàng liền cười không nổi, không bột đấu gột nên hồ, nàng hiện tại có thảo dược, nhưng không có công cụ, chuyện này, còn cần hảo hảo châm trước một phen. Đang ở suy nghĩ gian, đông nhiên nghe được bên ngoài một trận gà phi thanh âm, nàng lắc mình ra không gian, cách vách truyền đến từng trận gà gáy thanh, bộ thải vi bất chấp trang bệnh, vội vàng mở cửa. Mãi, ngươi đang làm gì? Bộ thải vi tức muốn hụt máu, chuồng gà chung, một cái tuổi ước chừng hơn 50 tuổi lao thái bà chính khom lưng bắt gà, nàng tóc đại bộ phận hoa râm, còn dư lại một bộ phận nhỏ hơi hoảng, có thể là đuổi theo một hồi lâu, tóc hơi hơi có chút hỗn độn, một trương tràn đầy nếp gấp trên mặt che kín mồ hôi, nàng thở hững hộp. Chính đôi tay chống đầu gối ở nghỉ ngơi, một đôi vẫn đục đôi mắt nơi nơi xem, tìm kiếm hảo bắt giữ mục tiêu. Cái này lão bà tử trên người ăn mặc một kiện bị thủy tẩy đến trắng bệnh màu đỏ nâu vải bông xiêm y, nghe được bộ thải vi nói, nàng ngẩng đầu, trong mắt không thấy chút nào hoảng loạn, chậm gì gì lay một chút tóc, lại sửa sang lại xiêm y. Ai ra, ngươi ở nhà đâu? Ta kêu hai tiếng, không nghe được thanh âm, ta cho rằng không ai ở nhà. Ta và ngươi ra tuổi lớn, muốn ăn hai cái trứng gà, này không? Các ngươi không ai ở nhà, ta liền tưởng tiến vào nhìn xem nơi này có hay không trứng gà. Chương 12 ăn trộm gà tặc. Nói chuyện lao thái bà, đúng là bộ thải vi cùng bộ trí kỳ mãi mãi vạn thị, Hà Nguyên thôn có tiếng đanh đá hộ, giải khởi bắt tới, chính là mười mấy trắng hán, cũng đến cách khá xa xa. Vạn thị tuy rằng nói như vậy, nhưng bộ thải vi trong lòng sáng sủa chứ, bọn họ thói quen, lập tức liền đoán được nàng ý đồ đến. Bộ thải vi ở nhà, còn làm cho mặt đem nàng bắt được. Nhưng vạn thị sớm đã thành thói quen trường hợp như vậy, một chút hoảng loạn không thấy, ngược lại vui vẻ thoải mái, từ chuồng gà đi ra, bộ thải vi vội vàng quẹ chân nhảy qua đi đem chuồng gà đóng lại. Mãi, ngươi muốn ăn trứng, chờ ta tẩu tử trở về ngươi cùng nàng nói, chính ngươi chạy đi vào bắt gà làm gì? Ngươi lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta chính mình chạy đi vào? Ta một phen tuổi, chẳng lẽ còn không thể ăn cái trứng gà? Vạn thị lập tức đôi mắt trừng, hung hổ trừng mắt bộ thải vi. Một cái hai cái đều là bạch nhãn lang, ta và ngươi ra mắt thấy liền xuống ngồi người, có thể ăn các ngươi bao lâu? Ăn cái trứng gà mà thôi, còn muốn tìm ngươi tẩu tử, ta lúc trước dưỡng các ngươi, như thế nào không đi hỏi ngươi cha mẹ? Bộ thải vi không khỏi phiên một cái xem thường, lúc ấy nàng cha mẹ đều đã chết đã lâu, nàng muốn nguyện ý đi, nàng ước gì đâu. Bất quá lời này làm cho vạn thị mặt, tuyệt đối không thể nói ra, bằng không, nguyên rủa chính mình mãi mãi sớm chết thanh danh nếu là truyền ra đi. Nàng cùng bộ trí kỳ sợ là đi đến chỗ nào đều phải bị người chọc cuộc sống. Khu khu. Mãi, ta không phải ý tứ này, ngươi nói ngươi đều một phen tuổi, muốn ăn trứng gà, ngươi cùng ta tẩu tử nói thì tốt rồi, làm gì một hai phải chính mình đi vào, nếu là đem ngươi bị va chạm, nhà của chúng ta nhưng như thế nào cùng tiểu thúc công đạo. Bộ thải vi vội vàng liếm gương mặt tươi cười giải thích, vạn thị thi thoảng liền thích tới nhà bọn họ tống tiền, phùng thị sớm liền đem đồ vật tàng hảo, bằng không. Vạn thị cũng sẽ không thừa dịp bọn họ không người ở nhà tới chuồng gà chảo gà. Vạn thị nghe xong bộ thải vi nói, vừa lòng cười, ngươi nhưng thật ra cái tốt, ngươi ca cùng ngươi tẩu từ đâu. Nàng đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chuồng gà, nay phùng thị là cái lợi hại chủ, biết nàng thói quen lúc sau, trong nhà môn luôn là khóa đến gắt gao, nàng vẫn không đến chỗ tốt, đối phùng thị từ nhà mẹ đẻ trộm tới mấy chỉ gà, nàng mơ ước lâu ngày, bất đắc dĩ khoảng thời gian trước đại gia vội vàng thu hoạch vụ thu, trong khoảng thời gian này mới không ra tới. Không đợi bộ thải vi trả lời, vạn thị trong mắt vừa chuyển, xả một phen bộ thải vi. Bộ thải vi không đứng vững, thiếu chút nữa bị vạn thị kéo trên mặt đất, thật vất vả khó khăn lắm ổn định thân thể. Vạn thị lại một phen đem nàng đẩy đến chuồng gà trước cửa, ngươi ca tẩu khẳng định xuống đất đi, ngươi đi cho ta xem, này gà trong bụng có trứng không có, ngươi ra hai ngày này nháo thân thể không thoải mái, hắn biết nhà các ngươi cũng khó khăn, liền không thông chi các ngươi, này không, để cho ta tới cho hắn dọn dẹp cá biệt trứng gà. Trở về nấu cho hắn ăn. Bộ thải vi trong lòng khó thở, liên tục hai lần, vạn thị đều thiếu chút nữa đem nàng kéo quăng ngã, hiện tại còn muốn nàng đi vào chảo gà, chờ phùng thị trở về, không đem nàng ra lột mới là lạ. Mãi, ta chân bị thương, còn không bằng ngươi này hai chân đâu. Bộ thải vi tay vịn vách tường, một bước cũng không chịu dịch. Ngươi nhưng thật ra tinh quý. Vạn thị từ trên xuống dưới đánh giá bộ thải vi, ta nghe ngươi ca nói, ngươi rời nhà trốn đi, tiểu nha đầu, ngươi còn rời nhà trốn đi, ngươi đi rồi mới hảo đâu, ngươi ca nhẹ nhàng nhiều. Vạn thị không thích bộ trí kỷ, chính là cùng bộ thải vi so, nàng càng thêm chán ghét bộ thải vi, ở nàng xem ra, trừ bỏ chính mình nữ nhi, nhà người khác nữ nhi đều là bồi tiền hóa, tới đòi nợ. Húng chi bộ thải vi cái này độc nữ, khắc đã chết chính mình lấy làm tự hào đại nhi tử, bằng không hiện tại nàng sợ sớm đã là trạng nguyên nương. Bộ thải vi chịu chịu khoe miệng, từ biệt đầu, không để ý tới vạn thị, khập khiễng đỡ vách tường chiều chính mình nhà ở đi. Đi rồi vài bước, nàng không yên tâm vạn thị, chờ nàng quay người lại, vạn nhất nàng có chạy chuồng gà chảo gà, nàng lớn như vậy người, nếu là liền gà đều xem không được, phùng thị khẳng định muốn nàng tính sổ. Nghĩ nghĩ, bộ thải vi không đi rồi, quay đầu lại, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vạn thị, chú ý nàng nhất cử nhất động. Vạn thị vốn dĩ liền tự tin không đủ, bị bộ thải vi như vậy nhìn chằm chằm. Nàng cũng ngượng ngùng cực kỳ, khu khụ, chuồng gà không có trứng gà, vì vì, nhà ngươi còn có trứng gà không có. Cho ta hai cái, chúng ta mệnh khổ à, thật vất vả nuôi lớn cha ngươi, hắn lại sớm đi rồi, ném xuống chúng ta hai cái lão, không ai quản không ai hỏi, ngươi ra muốn ăn cái trứng gà, nơi nơi tìm đều tìm không thấy, chúng ta mệnh khổ à. Bộ thải vi một khuôn mặt hắc đến không được, nàng cha mẹ đều đi rồi mười mấy năm, mỗi lần nàng mãi đều nói như vậy, khi còn nhỏ nàng nghe xong còn sẽ khóc, nghe được nhiều. Đến bây giờ đều chết lặng. Bộ thải vi chỉ thả một đôi lỗ thai ở chỗ này, suy nghĩ đã sớm không biết phiêu ở địa phương nào đi. Vạn thị còn ở một cái kính nói, mà bộ thải vi lại suy nghĩ, đi chỗ nào làm này đó tinh luyện dược liệu ngoạn ý nhi. Vạn thị nói mệt mỏi, quay đầu nhìn thoáng qua bộ thải vi, vi vi à, đi cho ta đảo chén nước đi. Bộ thải vi căn bản liền không chú ý nghe vạn thị nói xong chưa thấy được phản ứng, lại nói hai lần, thấy bộ thải vi đôi mắt không biết nhìn về phía địa phương nào. Liền giận sôi máu, không đem ta xem ở trong mắt đúng không? Nàng một bên nói, đi phía trước đi rồi hai bước, hung hăng túm bộ thải vi một phen, bộ thải vi lực chú ý cũng chưa ở vạn thị trên người, bị nàng một túm, cả người liền quỳ dạp trên mặt đất đi. T. Bộ thải vi đau đến đảo chịu một ngụm khí lạnh, cũng may nàng trên đùi thương đã hảo, bằng không bị nàng như vậy đẩy, miệng vết thương vỡ ra, nàng này chân sợ là đều không thể mớn. Thật là không kiên nhẫn quăng ngã, chúng ta nông ra hoa nhi, cái nào giống ngươi như vậy? Quỳ dạp trên mặt đất làm gì, còn không mau lên. Mở cửa, ta chính mình vào xem. Bộ thải vi bị vạn thị nói khí tới rồi, trên người nàng bị nhiều trọng thương, bộ trí kỷ cùng phùng thị đều rất rõ ràng, nếu không phải như vậy, dựa vào phùng thị kia tính tình, sao có thể thật sự làm nàng an an ổn ổn nằm ở trên giường dưỡng thương. A, bộ thải vi hét lên một tiếng, theo sau khóc lớn lên, ta chân, cứu mạng A, ta chân chặt đứt. Đại ca, tẩu tử, ta chân chặt đứt, mau tới cứu mạng A. Bộ thải vi đầu góc vừa chuyển, lập tức liền nghĩ tới biện pháp giải quyết, trong nhà đồ vật khẳng định không thể làm vạn thị chạm vào, vạn thị cái này tính tình, hận không thể đem nhà bọn họ đồ vật đều dọn quang. Vạn thị chính là không thấy con cá không răng lưới chủ, nếu là không cho nàng, khẳng định sẽ nháo la lối khóc lóc không đi, nàng linh cơ vừa động, mới nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Cứ việc nàng cũng không thích phùng thị, nhưng phùng thị tốt xấu hiện tại cùng nàng là người một nhà. Nàng càng là thống hận vạn thị, lúc này đây, liền tính không thể làm vạn thị đem tính tình sửa lại, nhưng là ít nhất cũng muốn dọa dọa nàng, bằng không thực xin lỗi nàng quỳ dạp trên mặt đất thống khổ. Vạn thị bị bộ thải vi thanh âm hoảng sợ, thân thể run run một chút, chờ nàng thấy rõ ràng, tức giận đến không được, chỉ vào trên mặt đất bộ thải vi liền mắng, ngươi làm gì, muốn la lối khóc lóc à, cũng không nhìn xem. Chương 13 diệu kế lui địch. Câu nói kế tiếp vạn thị giống không ra. Bởi vì nàng nhìn đến bộ thải vi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một mảnh, cái trán còn toát ra mấy viên thật nhỏ mồ hôi, nàng sốt ruột, ngày hôm qua bộ trí kỳ đi xuống tìm bọn họ mượn mẹ khi nói, bộ thải vi thương rất nghiêm trọng, đại phu nói, không cẩn thận dưỡng, nếu là lại xuất huyết, này chân liền phế đi. Vạn thị tưởng chính là, nếu là bộ thải vi chân thật sự phế đi, có thể hay không mượn cơ hội này ăn vạ nhà bọn họ. Cái kia vi vi a, ta nhớ tới trong nhà bệ bếp hỏa còn không có tắt, ta đi về trước a. Nói xong, như là phía sau có chó giữ truy nàng giống nhau, bay nhanh liền chạy. Bộ thải vi thấy nàng đi rồi, chậm rãi chống thân thể, ai mà ơi, này trên mặt đất có một khối hòn đá nhỏ, vừa lúc gác ở nàng bên hông, đau đến nàng không muốn không muốn, cũng may vạn thị sợ hãi đi rồi, nếu là nàng thật sự mở ra băng bó mảnh vải, nàng còn không biết như thế nào lấp liếm đâu. Đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, bộ thải vi tức giận đến đem trên mặt đất kia tảng đá một chân đá phi, này một nhà thật đúng là kỳ ba. Một bên xoa bụng, vừa đi về phòng tử, Bộ Thải Vi mới nhớ tới, Phùng Thị đi thời điểm phân phó, huy gà. Nàng lại đi ra, dùng chìa khóa mở ra phòng bếp môn, tìm một phen nộn thảo, bam, thả một chút hoa màu mặt đi vào, phóng thủy, quấy đều, mang sang tới, bỏ vào chuồng gà. Trên người nàng thương đã hảo, bất quá trên bụng, phòng trừng bị kia khối hòn đá nhỏ cộm đến, sợ là tím. Phùng Thị huy 5 con gà, trong đó 4 con gà mái, 1 con gà trống, Bộ Thải Vi đoan tiến vào, mấy chỉ gà phía sau tiếp trước chiều nàng xông tới, dịu dít, Bộ Thải Vi buông uy gà buồn gỗ, lại cấp gà thêm thủy, lúc này mới vào phòng. Xốc lên trên bụng xiêm y gì hề vừa thấy, thật đúng là, thanh rất lớn một khối, trung gian tím, Bộ Thải Vi hít hít cái mũi, tiếp trước, nàng cũng là trong nhà bà bối, khi nào trên người chỉnh ra lớn như vậy thương tới. Một hồi lâu, nàng mới đưa đáy lòng nùng liệt tưởng nghiệm nhịn xuống, nàng rất muốn ba ba mụ mụ, nhưng nàng cũng minh bạch, phòng thí nghiệm nổ mạnh, nàng thi cốt vô tổn, có thể tiếp tục sinh hoạt trên thế giới này, là trời cao ban ân. Bộ Trí Kỷ cùng Phùng Thị trở về, thiên đã mau đen, Bộ Thải Vi đang ở bệ bếp tiền sinh hỏa, lửa đỏ quang đánh vào nàng khuôn mặt nhỏ thượng, thật dài lông mi hạ, đánh ra một bóng ma, một màn này cực kỳ ấm áp, Bộ Trí Kỷ mũi hơi toan. Phùng Thị không nhắc mãi, Bộ Trí Kỷ vào cửa lúc sau, còn đem Bộ Thải Vi nói vài câu, cuối cùng, Thải Vi, ngươi không đội việc, trên người của ngươi còn có thương tích, đi, đại ca ôm ngươi trở về nằm. Bộ Thải Vi không nói gì, tùy ý Bộ Trí Kỷ ôm nàng, đem nàng ôm đến nàng trong phòng, Bộ Trí Kỷ cho nàng đắp lên chăn, ngươi trên đùi thường còn không có hảo, hảo hảo nghỉ ngơi, chờ hạ ngươi tẩu tử cho ngươi đem cơm đoan lại đây. Bộ Thải Vi hít hít cái mũi, dầu dĩ gật gật đầu, Bộ Trí Kỷ dịch dịch góc chăn, để chân chuẩn bị rời đi, bị Bộ Thải Vi bắt lấy hắn tay, đại ca, chiều nay, ngại tới một chuyến. Bộ Trí Kỷ mặt đột nhiên biến sắc, nôn nóng hỏi, ngại có hay không lấy trong nhà thứ gì? Bộ Thải Vi lắc đầu, ngại chuẩn bị đi chuồng gà chảo gà, ta nghe được thanh âm, sau khi ra ngoài, ngại lại nói nàng chỉ là tới tìm trứng gà. Bộ Trí Kỷ lúc này mới yên lòng, bọn họ đi thời điểm, chìa khóa cho Bộ Thải Vi, làm nàng nuôi gà, cho nên, Vạn Thị vào không được, chỉ có đặt ở bên ngoài gà, đây chính là Phùng Thị mệnh căn tử, chìa khóa thật sự bị Vạn Thị bắt một con đi, Phùng Thị trở về, còn không được cùng phía dưới liều mạng A. Bộ Trí Kỷ thực hiểu biết Vạn Thị tính tình, tới nhà bọn họ, chưa từng có tay không trở về quá, hắn không cấm có chút sốt ruột, vi vi, kia lại sau lại. Ngại đem ta đẩy đến, ta đau đến thực, đã kêu ra tiếng tới, ngại liền đi rồi Bộ Thải Vi ủy khuất túi đầu, nước mắt một giọt đi xuống rớt, không lớn trong chốc lát, mu bàn tay thượng tập đầy nước mắt. Cái gì? Bộ Trí Kỷ dọa tới rồi, ngươi nói ngại đem ngươi đẩy đến. Ngươi nhanh lên xốc lên quần ca nhìn xem, miệng vết thương nứt ra rồi không có, vi vi, đau không đau, còn có hay không xuất huyết. Bộ Trí Kỷ lo lắng không giống như là giả, chỉ là, Bộ Thải Vi đối hắn ấn tượng, bị hắn cam chịu đem nàng gả đi ra ngoài chuyện này cấp thương tới rồi, nàng thương ở đùi căn chỗ, nơi đó, nàng như thế nào không biết xấu hổ cấp Bộ Trí Kỷ xem, một cái kính lắc đầu, đại ca, ta không có việc gì, ta chú ý tới ta miệng vết thương. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Bộ Trí Kỷ không quá tin tưởng, nếu không, ta đi làm ngươi tẩu tử cho ngươi đến xem, được chưa? Đại ca, thật sự, không có xuất huyết, chỉ là ta ngã xuống đi thời điểm, bụng trước chấm đất, trên mặt đất vừa vặn có khối hòn đá nhỏ, mới cùng chứ. Bộ Thải Vi gắt gao lôi kéo quần của mình, Phùng Thị từ trước đến nay không thích nàng, tới cấp nàng xem chân, không chừng lại muốn nói ra chút cái gì tới. Bộ Thải Vi kiên trì, Bộ Trí Kỷ cuối cùng cũng không có thể bẻ qua nàng, đành phải tùy nàng đi. Bất quá mấy ngày kế tiếp, hắn đối Bộ Thải Vi xem đến thực hẳn, kiên quyết không cho nàng xuống giường. Bộ Thải Vi tuy rằng rất muốn đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu, nhưng Bộ Trí Kỷ nhìn chằm chằm nàng, càng có Phùng Thị vì phòng ngừa nàng lại lần nữa chạy trốn, hận không thể một ngày 12 canh giờ nhìn chằm chằm nàng bạc, sợ Bộ Thải Vi lại cho nàng tới một lần rời nhà trốn đi, nàng bạc liền ngâm nước nóng. Trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, Bộ Thải Vi lười biếng nằm ở trên giường, nàng miệng vết thương kỳ thật đã sớm hảo. Thừa dịp buổi tối Bộ Trí Kỷ cùng Phùng Thị ngủ, Bộ Thải Vi liền tiến không gian nhìn xem nàng loại cúc hoa cùng kim chản khay bạc chờ dược liệu. Tiến vào không gian, Bộ Thải Vi bị trước mắt hết thảy khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, lúc trước nàng liền cảm giác không gian tựa hồ biến đại, bất quá lúc ấy bởi vì biến hóa rất nhỏ, cho nên nàng không kịp thời phát hiện, lúc này, nàng cảm giác được rõ ràng, không gian biến đại. Lúc trước 5-6 mét vuông không gian, lập tức mở rộng tới rồi 15-6 mét vuông. Không sai biệt lắm có một gian nhà ở lớn nhỏ. Nho nhỏ không gian, bên trong chỉnh chỉnh tề tề tài một mảnh bà ba đinh, một mảnh dã cúc hoa, một mảnh kim chản khay bạc, một mảnh. Nay một mảnh nhà ở lớn nhỏ trong không gian, một mảnh màu xanh lục thực vật xanh um tươi tốt. giữa không trung bao phủ một tầng hơi mỏng tầng mây, không khí thực ướt át. Lúc trước 5-6 mét vuông thời điểm, nàng chỉ là cảm giác được một sợi nhỏ bé sương mù. Lúc này, nàng có thể rõ ràng nhìn đến này đó thực vật trên không nổi lơ lửng tầng mây, nhàn nhạt, như có như không, như vậy xem qua đi, giống như là cấp này đó thực vật trên người bao phủ một tầng màu trắng sa mỏng giống nhau. Giờ khắc này, bộ thải vi phảng phất thấy được một vị thân xuyên màu xanh lục sa y y tiên nữ, trên người còn mang theo một cổ tử tiên khí, từ tiên giới hạ phàm mà đến. Nàng đại hỉ, thật cẩn thận dọc theo trung gian một cái một chân khoan đường nhỏ đi vào đi, tỉ mỉ kiểm tra lên. Gì, đây là thủy. Tân lộ ra tới trong không gian, bộ thải vi thấy được một góc thủy, địa phương khác, vẫn là bị màu trắng sương mù dày đặc che giấu. Nàng dùng tay thử một chút, vẫn là giống có pha lê đem nàng cách lên giống nhau, vào không được. Chương 14 thần kỳ không gian chi thủy. Nàng rôi tay múc thủy một phủng, thủy thực lạnh, vào tay, nàng hơi hơi run run một chút, kia thủy chiếu vào một gốc cây dã cúc hoa thượng. Nay thủy không phải kiếp trước nàng đi du lịch thắng địa chứng kiến cái loại này thanh triệt trong suốt thủy, mà là mang theo một chút màu trắng ngà thủy, chợt vừa thấy đi lên, còn tưởng rằng là sữa bò, không phải bị pha loãng quá sữa bò. Bộ thải vi nghiên cứu này thủy trong chốc lát, lòng bàn tay thủy một lát liền không có, nàng có rôi tay vốc một phùng thủy, thổ nhưỡng thực ướt át, nhưng nơi này như cũ lộ ra một góc thủy, nàng rất tò mò, quyết định thử nếm thử này thủy. Nhập khẩu thập phần ngọt lành, mát mẻ ngọt lành thủy theo yết hầu tiến vào dạ dày bộ, cảm giác này thoải mái cực kỳ, bộ thải vi nhịn không được đùi ngùi thở dài, này nước uống lên như là sữa bò, chỉ là, so sữa bò thiếu kia một phân thuần lùng, nhiều một phân tự nhiên, thực thoải mái thanh tân. Nàng còn tưởng lại uống điểm, duỗi tay lại đi vớt một phủng, liên tiếp, nàng cảm thấy bụng đều mau uống no rồi, lại duỗi tay đi, lại phát hiện không có, bất chi bất giác, thủy đều không có. Bộ thải vi có chút thất vọng, nàng bất nhã vô vô bụng, hảo no à, đi vào thế giới này vài thiên, đây là nàng nhất thoải mái một ngày, thủy cũng có thể lấp đầy bụng, đây là nàng không nghĩ tới. Uống đã, buồn ngủ liền tìm tới, bộ thải vi nghĩ, lúc này là buổi tối, đại ca cùng đại tẩu khẳng định cũng đã sớm ngủ, liền ở trong không gian ngọt ngào ngủ lên. Một giấc này ngủ thật sự thoải mái, trong không gian mặc kệ là không khí vẫn là độ ấm, đều trước sau duy trì ở một cái thực ổn định trong phạm vi, nàng không lo lắng cho mình sẽ cảm mạo. Mở to mắt, trước mắt là một mảnh màu trắng mông lung không trùng, trắng tinh sương mù, tạm thời đảm đương đám mây, nhìn không tới thái dương, nhưng nàng giống nhau thực vui vẻ. Đây là cái gì? Bộ thải vi vừa muốn đứng dậy, liền nhìn đến chính mình trên người biến hóa, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa thét chói tai. Nguyên lai, trên người nàng trên tóc trên quần áo tất cả đều che kín một tầng thật dày vết bẩn, đen xỉ, so nước bùn còn dơ, lại còn có tản ra một cổ khó nghe khí vị, bộ thải vi quả thực không thể tin được, nàng như thế nào ngủ một giấc trên người liền biến thành như vậy, ngay từ đầu nàng cho rằng chính mình có phải hay không bị người cho đùa dai, nhưng mấy ngày nay tới nay, trong không gian vẫn luôn chỉ có nàng một người, nàng đã từng thử ôm một con gà tiến vào, nhưng thất bại, chỉ có thực vật. Này thuyết minh nơi này, trừ bỏ chính mình một cái vật còn sống ở ngoài, không có khả năng có khác người hoặc là động vật. Thẳng đến sau lại nàng phát hiện chính mình cánh tay thượng, trên người dính đầy cái loại này dơ bẩn bất kham vật chất, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, này đó đen tuyền dơ đồ vật, cư nhiên tất cả đều là từ trên người nàng tới. Ở trong không gian ngốc không nổi nữa, bộ thải vi chỉ cần nhìn đến chính mình toàn thân che kín vết bẩn, liền hận không thể trước mắt lập tức xuất hiện một số nước, hảo hảo đem trên người mấy thứ này tẩy tẩy ra. Kẹt cửa lộ ra một sợi ánh sáng. Bộ thải vi mở cửa, ở cửa thăm đầu thăm não, ngày mới tảng sáng, đối diện nhà ở không có gì động tĩnh, bộ trí kỳ cùng Phùng Thị khả năng còn không có rời giường, nàng đem áo ngoài bao ở trên đầu, bay nhanh vọt tới đối diện phòng bếp, đã tới rồi cuối mùa thu, nhưng nàng đành phải vậy. Từ không gian ra tới lúc sau, trên người một đại cổ hãn xú vị hơn đến nàng mấy dục nôn mửa, nàng dùng thực mau tốc độ đánh một chậu nước, đoan về phòng tử. Cuối mùa thu sáng sớm, lu nước trang đều là nước lạnh, bay nhanh cởi quần áo. Dùng khăn dính ướt đem trên người dơ đổ vật tẩy rớt. Lạnh như băng khăn đụng tới da thịt, nàng liền nhịn không được nổi lên một tầng nổi da gà, nàng chỉ lau một cái cánh tay, nguyên bản vàng nhạt sắc khăn thượng liền dính đầy một tầng thật dày, còn nhão dính dính màu đen vật chất, bộ thải vi chịu chịu khoe miệng, làm đến nàng như là hạ quặng đào than đá muội tử giống nhau, này cũng quá tối đi. Nàng cố nén phun ý, bay nhanh dùng khăn đem toàn thân lau chùi một lần. Nay một lần xuống dưới, một chậu nước đều hắt thấu, giống mực nước giống nhau. Bộ thải vi không thể tin được, nàng là ái sạch sẽ có được không, như vậy dơ thủy, thật là từ trên người nàng tẩy xuống dưới. Giặt sạch một lần, liền nghe được đối diện bộ trí kỷ cùng Phùng Thị đứng dậy động tĩnh, bộ thải vi vội không ngừng lại thay đổi một chậu nước, kia bồn nước bẩn đã bị nàng ngã xuống nhà ở mặt sau lùm cây thượng. Phùng Thị nghĩ nàng kia mấy lượng bạc, bộ trí kỷ có thể là thật sự có điểm đau lòng bộ thải vi, cho nên, mấy ngày nay, trừ bỏ Phùng Thị thỉnh thoảng trở về dự phòng bộ thải vi lại lần nữa rời nhà trốn đi ở ngoài, nàng nhật tử quá đến còn tính khá tốt. Liên tiếp giặt sạch hai lần, buổi sáng Phùng Thị cùng bộ trí kỷ xuống đất, còn cố ý tới nhìn bộ thải vi, bộ trí kỷ dặn dò một ít lời nói, còn nói buổi chiều kêu đại phu tới cấp nàng nhìn xem. Đại ca, thật sự không cần, thật sự không cần. Bộ thải vi liên tục xua tay, từ nàng bị thương đến bây giờ, cũng bất quá 5-6 thiên quan cảnh, nếu là làm đại phu tới xem, nàng không lâu lộ ham sao. Bộ thải vi nói thâm đến Phùng Thị vui mừng, ai ra, nếu mội mội đều nói như vậy, vậy không cần thỉnh đại phu, thật là, chúng ta ở nông thôn nha đầu, cái kia không phải từ nhỏ sờ lăn đánh bỏ lớn lên, nào có như vậy tiểu quý. Nói nữa, thỉnh đại phu lại phải bỏ tiền, nhà chúng ta nơi nào còn có tiền A. Các ngươi đều là không đương ra không biết tuổi gạo mắm muối quý, nhà của chúng ta không giàu có, ăn cơm no đều là vấn đề, phải hiểu được tiết kiệm. Quá đoạn thời gian, Vi Vi liền phải xuất giá, này nào một cọc nào một kiện không cần tiền. Bộ trí kỷ, ta nhưng theo như ngươi nói, trong nhà hiện tại thật là không có tiền, nếu là lại thỉnh đại phu nói, ta nương cho ta kia căn trầm bạc tử, sợ là lại phải làm rớt. Nói đến cái này, Phùng Thị đầy mặt chua xót, lúc này đây không phải giả bộ tới, là thật sự chua xót. Chưa xuất giá phía trước, nàng không rõ lắm bộ gia sự tình, thẳng đến nàng gả đến bộ gia tới. Mặt trên có tuổi già gia gia nãi nãi, trung gian còn có mấy cái không bất lo thúc thúc thẩm thẩm cùng tiểu cô, phía dưới còn kéo một cái muội muội, sớm biết rằng như vậy gian nan, nàng thật sự không nên gả lại đây. Này 3 năm nhiều gần nhất, trong nhà thật sự là không có gì ăn, nàng liền đành phải đi cầm đồ nàng của hồi môn, hiện giờ, chỉ dư lại một chút của hồi môn, kia căn châm bạc tử bộ trí kỳ là biết đến. Nghe được Phùng Thị nhắc tới muốn cầm đồ kia căn châm bạc tử, bộ trí kỳ sắc mặt không tốt lắm, là một người nam nhân, yêu cầu cầm đồ tức phụ nhi của hồi môn đã tới sinh hoạt, hắn thật sự thực thất bại. Bộ thải vi tuy rằng biết rõ Phùng Thị đang nói giả, nhưng nàng mục đích đã tới, đành phải theo Phùng Thị nói đi xuống, chính là A đại ca, đừng lãng phí này tiền tiêu bổng phí, ta thật sự không có việc gì, mấy ngày nay ta cũng ở tinh dưỡng, không có xuống đất, đại ca, ta mau hảo, thật sự. Bộ trí kỳ cùng Phùng Thị xuống đất làm việc. Bộ thải vi xuống giường nghe trên người, vẫn là có một cổ hãn xú vị, nàng nghĩ, Phùng Thị giữa trưa sẽ trở về nấu cơm, ở kia phía trước, phân biệt không nhiều lắm hơn một canh giờ thời gian, nàng nhớ rõ lúc này, trong thôn đại bộ phận đều đi trong đất, hơn nữa cái này mùa, thích ở bờ sông chơi bọn nhỏ sợ lạnh, hẳn là cũng không có gì người. Hơn nữa, nàng biết một chỗ, tuyệt đối không ai. Chương 15 Đức Quán Thảo. Bộ thải vi thu thập một bộ sạch sẽ xiêm y, tìm một phen tiểu cái quốc. Cái loại này làm cỏ dùng tiểu cái quốc, mang lên một cái rổ, khóa liền đi ra ngoài. Nàng một chút cũng không lo lắng Vạn Thị sẽ lại tìm, bởi vì Phùng Thị sẽ không chừng khi chạy về đến xem nàng hay không ở nhà, còn có chính là xem bọn hắn ra mệnh căn tử, cho nên, nàng vây vây đầu liền đi ra ngoài. Đàng Giang nói là Giang, kỳ thật chính là một cái mấy mét khoan sông nhỏ, bất quá là tên lấy được có điểm do người, trong đó nhất thiển địa phương, nước sông vừa mới không quá mắt cá chân, thâm đến địa phương, cũng có vài mễ. Nước sông thực thanh triệt, đáy sông đá cuội đều có thể xem đến rõ ràng, thâm đến địa phương, nước sông xanh biếc, chợt vừa thấy đi lên, còn tưởng rằng là một khối tốt nhất phỉ thúy. Bộ thải vi còn nhớ rõ kia địa phương, ở Hà Nguyên thôn thượng du, kia địa phương vừa lúc con sông chuyển biến, bờ biển mọc đầy hành xanh lá mạ lục hoa nên xuân, lập tức liền khiến cho hà thoạt nhìn càng hẹp, giống như là dòng suối nhỏ giống nhau, hơn nữa nơi này nước sông có thiện, ly Hà Nguyên thôn khá xa, ngày thường rất ít có người tới. Bộ thải vi bay nhanh đem rổ cùng cái quốc phóng hảo, róc rách nước chảy gõ đá cuội, gió thu gợi lên bên cạnh hoa nên xuân đằng, như là ở phụ họa nước sông gõ cục đá thanh âm. Cái này mùa, hoa nên xuân còn không có khai, nhưng xanh mượt một mảnh hoa nên xuân đằng, thập phần cảnh đẹp ý vui. Kiếp trước sinh hoạt ở cái kia bê tông cốt thép đổ bê tông thành thị trung, rất ít có cơ hội nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, lúc này thiên còn không có đại lượng, phía chân trời một mặt màu cam hồng hà vân, nàng chung quanh nhìn, không ai, nhanh chóng lột quần áo. Ăn mặc áo trong liền hạ hà đi, thật sự là chịu đựng không được trên người này sợi khó nghe hương vị. Nước sông thực lãnh, nhưng là bộ thải vi đã bất chấp như vậy nhiều. Nhìn trên người nước bẩn một chút dung nhập nước sông, nàng đều nhịn không được nhéo miệng, không biết còn tưởng rằng nàng đã nhiều năm không tắm rửa đâu, này cũng quá tối đi. Một hồi tẩy xuống dưới, bộ thải vi thoải mái đến thở dài, thẳng đến trên người không còn có kia cổ khó nghe hương vị, nàng mới tỉ mỉ đánh giá chính mình. Hoa! Bộ thải vi ngạc nhiên phát hiện. Chính mình trên người da thịt giống như tân sinh giống nhau, trắng nón da thịt sờ lên hoạt hoạt nộn nộn, toàn thân trên dưới, nhìn không tới một chút tì vết. Bắt đầu nàng còn có điểm không tin, thẳng đến nàng từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu nhìn vài biến, Cuối cùng, nàng túi người, nhìn chằm chằm trên mặt nước ảnh ngược xem. Bộ thải vi bản thân liền lớn lên rất nhỏ ra bích ngọc, hiện tại làn da biến trắng, một đôi mắt hạnh ngập nước, kia phi dương thần thái, ai nhìn nàng, còn sẽ cho rằng nàng là trước đây cái kia bộ thải vi. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, bộ thải vi xú mỹ nhìn chằm chằm trên mặt nước người, ngó trái ngó phải, gương mặt này càng xem càng có hương vị, so với kiếp trước kia trương dùng đồ trang điểm đôi ra tới mỹ lệ khuôn mặt, không thể nghi ngờ, này trương mới là nàng yêu nhất. Ta nếu là cứ như vậy trở về, bộ thải vi đột nhiên nghĩ đến, nàng uống lên không gian thủy lúc sau, đem thân thể chồng chất độc tố đều bài ra tới, cho nên toàn thân trên dưới mới như vậy nhiều vết bẩn. Trước kia bộ thải vi, tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng theo không kịp, hơn nữa nặng nghề việc nhà nông nhi, nàng làn da cũng không phải đặc biệt hảo. Nhưng nhìn nhìn lại chính mình hiện tại, cùng khi đó nàng quả thực kém khá xa, nàng nghĩ nghĩ, nếu là cứ như vậy trở về, Phùng Thị cùng bộ trí kỳ khẳng định sẽ nghi ngờ, đến lúc đó, nàng như thế nào theo chân bọn họ giải thích. Suy nghĩ luôn mãi, nàng ở bờ sông bên cạnh bắt một phen bùn, nằm xoay trên lòng bàn tay xoa xoa, cuối cùng hướng trên mặt cùng trên cổ lau lau, xem như tạm thời đem làn da che lấp xuống dưới, bất quá, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, tổng muốn lại nghĩ cách. Ra, đã điều tra xong, kia ngàn năm linh chi căn bản liền không phải Tùng Cương thôn kia thợ săn từ trong núi trích đến, mà là. Thanh âm này thập phần đột ngột, sợ tới mức bộ thải vi bay nhanh lẻn đến trong sông, cảnh giác nhìn bốn phía, bờ sông hai bên. Đều là rậm rạp hoa nên xuân đẳng, nàng nhìn không tới bờ sông thượng tình huống, mà bờ sông thượng tình huống, nàng cũng nhìn không tới. Cho ta hảo hảo cha. Biết trong phủ yêu cầu ngàn năm linh chi cứu mạng chi dùng, tất nhiên là người trong phủ, trong khoảng thời gian này, cho ta hảo hảo đem người trong phủ cha cha, một cái cũng không cho rơi xuống. Là, ra. Thanh âm này như thế nào nghe tới có điểm quen thuộc a? Nghe tới hình như là lần trước nàng ở trong núi nghe được thanh âm kia. Bởi vì nàng đến bây giờ đối ngàn năm linh chi vẫn là không thể tiêu tan, ngàn năm linh chi à, làm hại nàng rất nhiều lần đều mơ thấy ở chính mình trong lòng ngực. Bộ thải vi bay nhanh từ trong nước đứng lên, mặc vào xiêm y đi hề, chuẩn bị lay khai hoa nên xuân đằng nhìn xem, nhưng này bờ sông hai bên rậm rạp đều là hoa nên xuân cây mây, trong lúc nhất thời, khó có thể tìm được lộ, chờ nàng đi lên, đường nhỏ thượng đã sớm không thấy bóng dáng. Không tìm được thanh âm này chủ nhân, bộ thải vi hơi hơi có chút thất vọng, bất quá. Rốt cuộc ngàn năm linh chi như vậy quý trọng dược liệu, chẳng sợ kiếp trước làm thiên tài dược tề sư nàng, cũng chưa thấy qua. Gì? Bộ thải vi đang chuẩn bị trở về, lại nhìn đến bên chân trường một gốc cây cao lớn ước 70 nhiều cm, mật bị màu trắng lông tơ thực vật, hành đứng thẳng, có thiền tảo, lang thượng, có tương đối thô giáp thứ mao. Này không phải đứt quãng thảo sao? Bộ thải vi kinh hỉ dị thường, ngồi xuống xuống, tỉ mỉ đánh giá này cây đứt quãng thảo. Đứt quãng thảo, lại danh trong đầu. Vì xuyên cây tục đoạn khoa cây lâu năm thực vật thân thảo xuyên cây tục đoạn căn, nhân có thể tục chết nối xương mà được gọi là. Điền Nam thảo mục trung ghi lại, bổ gan, cường gân cốt, định kinh lạc, ngăn kinh trung đau nhức, an thai, trị phụ nhân bạch đái, sinh tân huyết, phá máu bầm, lạc tử thai, khỏi ho thấu cầm máu, trị xích bạch liền đủ. Trước mắt này cây đứt quãng thảo, so nàng kiếp trước ở dược liệu gieo trồng căn cứ nhìn đến tiểu rất nhiều, nhưng lại giống nhau như lúc, 10 tháng quả kỳ, này cây đứt quãng thảo thượng kết đầy trái cây. Đời trước, bộ thải vi liền thập phần thích hoang dại dược liệu, tuy nói không ít khoa học nghiên cứu cho thấy, gieo trồng dược liệu cùng hoang dại không sai biệt mấy, nhưng có lẽ là chịu trong nhà ảnh hưởng, nàng vẫn luôn thích hoang dại. Đối trước mắt này cây đứt quãng thảo, nàng yêu thích cực kỳ, đứt quãng thảo trừ bỏ có thể tục cốt nối xương ở ngoài, còn có thể trị liệu một ít phụ khoa bệnh tật, nàng không chút do dự xoay người đi xuống cầm tiểu cái quốc, không có chuyên nghiệp tiểu dược quốc, chỉ có thể dùng tiểu cái quốc tới thay thế, thật cẩn thận đem dược liệu đào ra. Cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, không thấy được người, nàng mới hướng trên chân không gian một ném. Tắm rồi, lại được một gốc cây đứt quãng thảo, bộ thải vi tâm tình thực hảo, xem ra, nàng không thể tổng ở nhà dưỡng thương đến muốn tìm một cơ hội làm chính mình khỏi hẳn sau đó lên núi đào thảo dược. Trên người nàng không có tiền bạc, không thể mua sắm lấy ra dược liệu công cụ, nhưng là, nàng có thể chế tác một ít tương đối đơn giản, tỉ như nói trước mắt này cây đứt quãng thảo, lại đi tìm một ít dược liệu phối hợp lên. Nàng cũng có thể lộng hắc ngọc đoạn tục cao ra tới. Bộ thải vi nhìn nhìn đỉnh đầu ấm áp thái dương, bay nhanh ở bờ sông đào một ít rau dại, lại hái được một ít nộn thảo, mang về huy gà, liền vội vội vàng vàng về nhà đi. Chương 16 Tẩu tẩu thỏa hiệp. Nhà bọn họ phòng ở vào toàn bộ Hà Nguyên thôn đỉnh điểm, đã ở giữa sườn núi thượng, từ bờ sông đi trở về đi, bộ thải vi mệt đến không được, nàng không có từ trong thôn đi vào, mà là từ thôn bên tha đi vào. Mau đi tìm người a. Bộ thải vi dưới chân bước chân một đốn, đây là Phùng Thị thanh âm, hơn nữa nghe tới tựa hồ thực sốt ruột. Tìm người nào, tức phụ nhi, ta nói ngươi chính là quá buồn lo vô cớ, nơi này là vi vi ra, nàng có thể đi nơi nào. Bộ trí kỳ lại một chút cũng không hoảng hốt, nói không chừng nàng chỉ là đi ra ngoài đánh nộn thảo đi, chính ngươi xem, phòng bếp tiểu cái quốc không thấy, khẳng định là đi ra ngoài, ngươi gấp cái gì, quá trong chốc lát nàng liền đã trở lại. Bộ trí kỳ càng là nói như vậy, Phùng thị liền càng không yên tâm, bộ trí kỳ không biết, nàng chính là biết đến rành mạch, cái kia nha đầu chết tiệt kia, sợ là đã biết nàng thu cái kia lão bất tử bạc, không chừng chạy. Bộ thải vi nếu là chạy, nàng đi đâu tìm kia lại đi tìm cái bộ thải vi cấp cái kia lão nhân, nàng bạc, liền ngâm nước nóng. Ngươi biết cái gì? Cho ngươi đi ngươi liền đi, rong dài cái gì? Phùng thị không kiên nhẫn cực kỳ, một phen đoạt bộ trí kỳ trên tay chén, mau đi à, còn thất thần làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bộ trí kỳ cũng nổi giận, xuống ruộng làm nửa ngày, trở về còn không cho ăn cơm, tìm người nào? Ở hắn xem ra, bộ thải vi 13 tuổi, qua năm liền 14 tuổi, không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ còn có thể đi lạc không thành? Đại ca, tẩu tử, ta đã trở về. Bộ thải vi trong lòng đối Phùng thị thực khinh thường, nàng đang lo lắng cái gì, nàng rất rõ ràng, càng là rõ ràng, trong lòng đối nàng liền càng cảm kích không đứng dậy. Nghe được bộ thải vi nói, Phùng thị từ trong phòng lao tới, nhìn đến bộ thải vi lập tức đi hướng phòng bếp, đem trong rổ rau dại cùng nộn thảo phân biệt lấy ra tới, tẩu tử, các ngươi lại ở xảo cái gì? Ta cảm thấy ta chân hảo đến không sai biệt lắm, mỗi ngày ở trên giường nằm, cũng không tốt, ta lại không phải đứt tay đứt chân, êm đẹp, tổng muốn đi ra ngoài tìm điểm sự tình làm. Ai ra, hôm nay muốn hạ Hồng Vũ không thành. Bộ thải vi nói nhưng đem Phùng thị sợ hãi, nha đầu này không phải vẫn luôn đều sợ hãi rụt rè sao, như thế nào giống như thay đổi một người dường như, nếu nói lúc trước nàng còn có chút nghi hoặc, như vậy hiện tại, nàng là thật sự cảm thấy nha đầu này có vấn đề. Bộ trí kỳ lại thập phần vui mừng, nghĩ thầm, trải qua lúc này đây sự tình lúc sau, muội muội rốt cuộc trưởng thành. Bộ thải vi, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy biết ta nói. Phùng thị một đôi mắt lập lòe khôn khéo quang, ta và ngươi đại ca lại chưa nói ngươi cái gì, ngươi bị thương, mấy ngày nay không phải ta một tay nấu cơm hầu hạ các ngươi huynh muội hay sao. Bộ trí kỳ vừa nghe Phùng thị nói lời này, cũng theo tiến bảo, là, tức phụ nhi, vất vả ngươi, vất vả ngươi. Đúng vậy. Ta chính là nhìn tẩu tử ngươi vất vả, cho nên, ta cũng không nằm, đại ca, ngày mai ta cũng bắt đầu hỗ trợ làm việc nhà đi. Bộ thải vi một đôi mắt hạnh tròn xoe, liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ cảm thấy linh khí phi thường, nhưng đáy mắt, lại cất giấu một mặt không dễ phát hiện ý cười, nàng lại không phải ngốc tử, lập tức nhất quan trọng chính là đem trên người việc hôn nhân này cấp tá rớt, mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến nàng ăn tết liền phải gả cho một cái sắp toàn thổ lão nhân, trong lòng liền nghẹn muốn chết, Phùng thị quá độc ác. Bộ trí kỳ lo lắng nhìn bộ thải vi đùi liếc mắt một cái, bộ thải vi lập tức ở bộ trí kỳ trước mặt dạo qua một vòng, đại ca, ngươi xem, ta thật sự hảo, không có việc gì, ta hôm nay còn đi bờ sông tìm một ít rau dại. Nhà bọn họ lương thực thiếu, món chính đều phải thêm một ít hoa màu đi vào, rau dại càng là bên trong đầu to, kỳ thật ở bộ ra bên cạnh, bộ trí kỳ cùng Phùng thị sáng lập một khối vườn rau, bất quá bởi vì vạn thị thường xuyên tới tống tiền, vườn rau đồ ăn, trừ bỏ vẫn là hạt giống đồ ăn, khác đồ ăn đều bị phía dưới bộ gia nhà cũ ăn. Cho nên, Phùng thị ngày thường trên mặt đất làm việc, đều nói chịu thời gian đi đào điểm rau dại, bất quá Hà Nguyên thôn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mấy chục hộ nhân ra, cũng có không ít người thích đi trên núi đào rau dại, cho nên, có thể đào đến nhiều ít, toàn bằng vật khí. Ha ha, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Bộ trí kỳ cười tủm tỉm nói, đại ca, ta ngày mai đi trên núi đào rau dại, nhân tiện chém điểm tuổi lửa trở về. Mắt thấy liền bắt đầu mùa đông, trong nhà không có củi lửa, đây là cái vấn đề lớn a. Bộ thải vi kiếp trước liền sợ lạnh, lập tức liền bắt đầu mùa đông, mà nhà bọn họ, củi lửa rất có hạn, trên cơ bản đều là bộ trí kỳ buổi chiều khi trở về mang về tới một bó. Bộ trí kỳ sắc mặt thật không đẹp, nhà bọn họ là có củi lửa, nhưng không chịu nổi phía dưới nhà cũ thi thoảng tới dọn a, đơn giản bọn họ hai vợ chồng thương lượng một chút, trong nhà không tồn củi lửa, mỗi ngày dùng nhiều ít liền đi trên núi chém nhiều ít. Hôm nay nghe được bộ thải vi nói như vậy, hắn trong lòng có thể hảo quá sao? Ngày mùa đông, ai không nghĩ ngốc tại trong nhà ấm áp, ai nguyện ý mạo phong tuyết lên núi lốn tuổi. Bộ thải vi nhìn ra bộ trí kỳ băn khoăn, nàng đột nhiên tặc hề hề cười, đại ca, ta nghĩ đến một cái ý kiến hay, bảo đảm năm nay mùa đông gian mãi tiểu thúc một nhà cũng không dám tới nhà của chúng ta. Bộ trí kỳ đôi mắt đống nhiên sáng ngời, Phùng thị càng là bắt lấy bộ thải vi tay, thân thiết nói, vi vi, ngươi nghĩ tới cái gì hảo biện pháp? Ngươi nếu là thật sự có biện pháp, kia tẩu tử cùng đại ca ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Bộ thải vi chậm rãi bắt tay từ Phùng thị trong tay rút ra, không mặn không nhạt nói, đại ca, ta đói bụng. Phùng thị trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, bất quá thực mau, nàng lại cười tủm tỉm đối Bộ Thải Vi nói, đói bụng nha. Đi, đi, ăn cơm, ta đều làm tốt. Bộ Chí Kỳ rất muốn nói, kia cơm thoạt nhìn. Sợ là không đủ bọn họ ba người ăn à, huống chi, Bộ Thải Vi hiện tại là trai trai hài tử, câu cửa miệng nói, trai trai hài tử, ăn chết lão tử. Bất quá xem Phùng thị tươi cười, Bộ Chí Kỳ cũng không dám nhiều lời lời nói, sự tình trong nhà đều là nàng ở làm chủ, hắn một cái đại lao gia nhi, cũng không hảo cùng Phùng thị nói, cơm không đủ ăn, cùng lắm thì chờ một chút chính mình ăn ít điểm là được. Ngồi ở trên bàn cơm, Bộ Thải Vi có chút thổ khí dương mi, trước kia nàng luôn là cuối cùng một cái ăn, bởi vì Phùng thị luôn là làm nàng làm xong sự tình lại ăn cơm, chờ nàng làm xong, bọn họ đều ăn qua, Phùng thị mỗi lần đều nói cho Bộ Chí Kỳ, cho nàng lưu cơm, trên thực tế, đôi khi, Phùng thị cho nàng lưu chỉ là một ít tàn canh thừa đồ ăn, có đôi khi này đó đều không có, nàng cũng chỉ có đói bụng. Tẩu tử, ta muốn một chén. Bộ Thải Vi không chút khách khí cầm chén đưa qua đi. Phùng thị nghĩ từ Bộ Thải Vi nơi này lộng điểm hảo biện pháp, cứ việc trong lòng không vui, nhưng vẫn là cho nàng thịnh một chén. Bộ Thải Vi tiếp nhận đi vừa thấy, lắc đầu, tẩu tử, liền như vậy điểm ăn, không đủ a, ta hiện tại còn ở trường thân thể đâu, nếu là đói lả, đến lúc đó đại tẩu như thế nào cùng nhân ra công đạo. Chương 17 che giấu làn da. Phùng thị trên mặt thân thiết tươi cười rốt cuộc duy trì không nổi nữa, mặt âm trầm, cấp Bộ Thải Vi có trang hai muỗng đi vào, Bộ Thải Vi vừa lòng tiếp nhận tới. Chỗ cơm tử đều là hoa màu, thức ăn trên bàn càng là chỉ có một chén đồ ăn canh, mặt trên nổi lơ lửng Phùng thị từ trong đất đào trở về rau dại, mì nước thượng, nổi lơ lửng linh tinh vài giờ giọt dầu tử. Thừa dịp Phùng thị phát ngốc lúc ấy, Bộ Thải Vi cũng không theo chân bọn họ chào hỏi, phần phật liền ăn lên, Phùng thị vừa mới ngồi xuống, liền nhìn đến đối diện Bộ Thải Vi bay nhanh ăn xong rồi một chén, cũng không cần chính mình cho nàng thêm cơm, đứng dậy, vớt lên cái muỗng, hung hăng hướng trong chén thêm một chén lớn. Nguyên bản Phùng thị liền chưa cho Bộ Thải Vi chuẩn bị nhiều ít, nàng cho rằng nàng còn ở trên giường nằm, đến lúc đó dư lại cho nàng lộng một chén đi thì tốt rồi, ai biết nàng cư nhiên hảo, rời giường, còn ăn đến nhiều như vậy. Bộ Chí Kỳ nhìn đến Bộ Thải Vi một cái kính ăn, không khỏi cười nói, Vi Vi, ngươi có như vậy nói sao? Bộ Thải Vi hơi hơi sửng sốt, sau đó cười gật gật đầu, mặt không đỏ tâm không nhảy, trả lời nói, đại ca, ta còn ở trường thân thể đâu, đói đến hoàng đâu. Nàng rất đói bụng. Nàng thật sự rất đói bụng, tắm rồi, ngửi được cơm hương, nàng càng thêm muốn ăn, chẳng lẽ, đây cũng là bởi vì trong không gian thủy nguyên nhân. Nàng uống trước kia thủy, từ trong thân thể bài xuất nhiều năm tích lũy độc tố, làn da cũng biến hảo rất nhiều, hiện tại lại đói thật sự, chẳng lẽ, kia thủy có tẩy tủy công hiệu. Bộ Thải Vi trong đầu không ngừng toát ra một đám ý niệm, kinh hỉ cực kỳ, nàng thực thích loại này thăm dò phát hiện quá trình, cũng thực hưởng thụ thực nghiệm cảm giác, nghĩ đến chờ công cụ có, nàng liền có thể làm thực nghiệm. Cả người cơ bắp đều ở ngao ngoe dục dịch. Phùng thị mặt bộ cơ bắp không chịu không chê run rẩy một chút, Bộ Chí Kỳ cười đến càng vui vẻ, mà Phùng thị liền càng thêm không vui, nàng nhưng thật ra trường thân thể, chúng ta hai sợ là muốn đói bụng. Bộ Chí Kỳ trên mặt tươi cười nháy mắt suy sụp, hắn cũng biết trong nhà không có gì lương thực, Bộ Thải Vi hiện tại như vậy có thể ăn, nhà bọn họ có thể hay không nuôi nổi, đây là cái rất nghiêm trọng vấn đề. Bộ Thải Vi trong miệng bao một miệng ăn, mơ hồ không do nói, thị thái, tẩu tử, ngươi nhưng hệ, lo lắng, cái gì, ta còn nhưng nghị, có thể, đổi điểm tiền A. Bộ Chí Kỳ liên tục vây vây tay, chính mình thịnh một chén cơm, hơi hơi, ngươi cổ chỗ nào làm sao vậy? Phùng thị rõ ràng biết Bộ Chí Kỳ là cố ý, nhưng đôi mắt vẫn là không tự chủ được nhìn về phía Bộ Thải Vi chỗ cổ. Bộ Thải Vi bị Bộ Chí Kỳ nói hoảng sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ bôi lên đi đất đỏ rớt. Nàng rôi tay sờ soạn một chút, trên cổ lau một tầng hơi mỏng đất đỏ, nàng từ mặt bộ vẫn luôn mặt đến xương quai xanh chỗ. Phía dưới liền không có lại lau, gần nhất, trên người ăn mặc quần áo, thứ hai, trên người lau nhiều như vậy bùn, người khác không chê, nàng chính mình đều ghét bỏ. Con hảo, chỗ cổ đất đỏ còn ở đâu, nàng cố ý trang không hiểu, nghiêng đầu hỏi Bộ Chí Kỳ, đại ca, ta cổ làm sao vậy? Dừng một chút, nàng lại hung hăng hướng trong miệng tắc một miệng cơm, tẩu tử, ngươi nhưng ăn nhanh lên, cái cho mau không cơm. Bộ Thải Vi dẫm tới rồi Phùng thị miệng vết thương, Phùng thị hít một hơi, đối. Hiện tại không phải nghiên cứu nàng cổ vì cái gì như vậy hoàng thời điểm, mà là ăn cơm, nàng nếu là lại không nhanh lên, sợ là năng đều phải bị Bộ Thải Vi uống xong rồi. Bộ Chí Kỳ tuy nói cũng rất tò mò, nhưng là thành như Bộ Thải Vi theo như lời, còn không nhanh lên, thật sự không ăn. Châu này cơm xuống dưới, Bộ Thải Vi đem chén lớn còn dư lại một chút năng một giọt không dư thừa toàn bộ uống tiến trong miệng, thỏa mãn liếm liếm môi, Phùng thị tức giận đến không được, này cũng quá có thể ăn đi. nàng cùng Bộ Chí Kỳ mới ăn một chén cơm, liền cái gì cũng chưa. Phùng thị nổi giận đùng đùng buông chén, đôi mắt thoáng nhìn Bộ Thải Vi, không khỏi giận từ tâm sinh, Bộ Thải Vi, ta nói ngươi cũng quá có thể ăn đi. Ta và ngươi đại ca còn muốn xuống đất làm việc, ngươi chính là quỷ chết đói đầu thai, chẳng lẽ không thể cho chúng ta thừa điểm. Bộ Thải Vi méo miệng, đáng thương vô cùng đối với Bộ Chí Kỳ nói, đại ca, ta đói a. Bộ Chí Kỳ trong lòng kỳ thật cũng có chút bất mãn, mặc kệ nói như thế nào, Bộ Thải Vi biểu hiện thật sự là quá không hiểu chuyện, bọn họ hai vợ chồng chờ hạ muốn xuống đất làm việc, không ăn no, bọn họ hai cái như thế nào làm được lên. Nay đồ ăn cũng không có gì giọt dầu tử, đói đến mau, bọn họ nào có sức lực làm việc. Nhưng nhìn đến Bộ Thải Vi cặp kia đáng thương hề hề đôi mắt, hắn lại cảm thấy chính mình một bụng hỏa, không hảo đối với nàng phát ra tới, cuối cùng, hắn dứt khoát tới cái nhắm mắt làm ngơ, ném xuống chén đũa, vội vội vàng vàng liền xuống đất đi. Bộ Chí Kỳ vừa đi, Phùng thị liền càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ vào Bộ Thải Vi nói, ăn đến nhiều, ngươi cũng muốn làm đến đa tài hành, bằng không ta dưỡng ngươi đang làm gì. Chờ hạ đem chén rửa sạch, còn có, buổi chiều đi đốn tuổi, đúng rồi, ngươi nói, như thế nào làm phía dưới kêu cả gia đình đừng đi lên lấy nhà của chúng ta đồ vật, sau này ngươi đều có thể ăn no, bằng không. Bộ Thải Vi cảm thấy Phùng thị thực khôi hài, lúc này Bộ Chí Kỳ đi rồi, nàng liền khách khí đều tỉnh, kia trương thon gầy mà lại khắc nghiệt mặt, mỗi lần nhìn đến, nàng đều nhịn không được nghĩ đến hồi ức cái kia đáng thương tiểu nữ hài, cái gì đều không nói, bị ủy khuất, bị khổ, luôn là một người tránh ở âm ú trong một góc, yên lặng miệng vết thương. Tẩu tử, bằng không ngươi tưởng đem ta thế nào? Bộ Thải Vi sở dĩ đưa ra cái này ý tưởng, đó là bởi vì nàng không nghĩ ngày mùa đông bị Phùng thị đuổi ra đi đốn tuổi, nói đến cùng, nàng cũng là vì chính mình, bất quá, có thể sặc sặc Phùng thị, nàng vẫn là rất vui lòng. Phùng thị một nghẹn, đúng vậy, nàng có thể đem nàng làm sao bây giờ? Hiện tại, là nàng cầu nàng, nếu là nha đầu này tái sinh khí chạy ra đi, nàng nhưng không có biện pháp cùng nhân ra công đạo, bất quá, chờ nàng gả qua đi. Vậy nói không chừng, đến lúc đó xem nàng còn như thế nào đắc ý. Tẩu tử, ta vừa mới cùng ta ca nói, ta đi ra ngoài đào rau dại đi, nhân tiện tìm điểm nộn thảo trở về huy gà, đúng rồi, còn có thể đốn tuổi. Ai ra, ta phát hiện chuyện của ta rất nhiều, không có biện pháp rửa chén, liền phiền toái tẩu tử ngươi dọn dẹp một chút, ta đi rồi à. Bộ Thải Vi ném xuống chén, ngẩng đầu đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Phùng thị tức giận đến ngứa răng, thầm mắng một tiếng tiểu nhân đắc chí, hoài đầy ngập lửa giận thu thập nhà ở, trước khi đi, hung hăng đạp Bộ Thải Vi đại môn một chút, lúc này mới xuống đất đi. Bộ Thải Vi nói, nàng muốn đi ra ngoài đào rau dại, chính yếu chính là, nàng muốn đi ra ngoài tìm dược a. Liền trước mắt nàng sở phát hiện không gian công năng, càng thêm làm nàng tâm động, có thể mở rộng, có thể gieo trồng, bên trong màu trắng sương mù còn có chứa khỏi công năng, bên trong thủy có thể bài độc. Nàng càng thêm chờ mong không gian càng lúc càng lớn, có phải hay không công năng liền càng nhiều. Càng quan trọng là, có không gian, nàng là có thể làm rất nhiều sự tình, thoát khỏi hoang đường việc hôn nhân, thoát khỏi bùn xỉn tâm địa độc các tẩu tử, thoát khỏi thoạt nhìn đối nàng không tồi mà trên thực tế lại cam chịu đem nàng bán đi đại ca, còn có phía dưới tính kế nàng, muốn về điểm này xính kim toàn ra. Chương 18 đồng tình. Bộ Thải Vi dẫn theo rổ, trên lưng còn vác một cái sọt, trong tay cầm một cái tiểu cái cuốc, sọt phóng một phen dao trẻ tuổi, vội vội vàng vàng hướng tới mấy ngày hôm trước nàng sở đi đỉnh núi đi đến. Nay dọc theo đường đi, Bộ Thải Vi gặp vài người. Trong đó một đôi mẹ con, cô nương tên là Lý Tiểu Nha, nàng nương Đường Thị, là Hà Nguyên thôn Lý Thợ Rèn tức phụ nhi cùng nữ nhi, cái này Lý Tiểu Nha lại nói tiếp cùng thân thể này quan hệ còn hành. Nói là còn hành, đó là bởi vì Lý Tiểu Nha không quen nhìn trong thôn Tiểu Hải Tử luôn là khi dễ Bộ Thải Vi, bởi vì Bộ Thải Vi tháng 5 sơ năm sinh nhật, bị trong thôn Tiểu Hải Tử gọi là độc nữ. Đường Thị trong lòng cũng đau lòng cái này tiểu cô nương, cái nào nữ nhân sinh Hải Tử không phải ở quỷ môn quan đi lên một chuyến, là cái sản phụ. Sợ là liền có một cái khó sinh mà chết, Bộ Thải Vi nương cũng chỉ là vận khí không tốt, cũng may Hải Tử sinh ra tới, bất quá nàng lại buông tay nhân gian, cho nên, có đôi khi cũng sẽ thế nàng nói mấy câu. Lý Tiểu Nha nhìn đến Bộ Thải Vi, liền nghĩ vậy mấy ngày trong thôn lời đồn đãi, một phen giữ chặt nàng, Thải Vi, trong thôn người ta nói ngươi định ra nhân ra, việc này là thật sự sao? Bộ Thải Vi còn không có tới kịp trả lời nàng, nàng liền lo chính mình nói, ta nói ngươi cũng là gan đại điểm. Đừng cả ngày sợ hãi rụt rè, giống tặc giống nhau, ta nghe nói ngươi tẩu tử đem ngươi gả cho thôn bên một cái hơn 50 tuổi lão nhân, này không phải đem ngươi đẩy mạnh hố lửa sao? Ngươi thật sự là không lay chuyển được ngươi tẩu tử, liền cùng ngươi ca nói, ngươi ca tổng không thể mặc kệ đi. Đường Thị trắng nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, Đường Thị là cái béo béo lùn lùn lớn lên thực trắng non nữ nhân, Lý Tiểu Nha cũng tùy nàng, lớn lên trắng non sạch sẽ, chính là lùn điểm. Này lời đồn đãi Đường Thị cũng nghe tới rồi, ngay từ đầu, nàng cũng cảm thấy không quá khả năng, nhưng sau lại mọi người càng nói càng giống, nghe nói bộ gia nhà cũ bên kia đều kinh động, còn truyền ra một ít lời nói được có cái mũi có mắt, nàng cũng không cấm bắt đầu vì cái này không nương hải tử lo lắng. Nữ nhân đều mềm lòng, Đường Thị chính mình sinh hoạt hạnh phúc, có đôi khi nhìn đến đáng thương bộ thải vi, liền nhịn không được giúp đỡ một phen, đều nói không nương hải tử là căn thảo, là một nữ nhân, lại là một cái mẫu thân, nàng là đánh tâm nhãn đau lòng bộ thải vi. Vi vi, ngươi tẩu tử cho ngươi định ra việc hôn nhân này, là thật sự sao? Đường Thị nam nhân, Lý Thanh Liệt, là trong thôn thợ rèn, cũng là phụ cận mấy cái thôn duy nhất một người thợ rèn, có tay nghề người, kiếm tiền so đại bộ phận đều nhẹ nhàng, cho nên Đường Thị thoạt nhìn mượt mà cực kỳ, vừa thấy chính là sinh hoạt cũng không tệ lắm nhân ra. Lý Thím, Tiểu Nha tỷ tỷ. Lý Tiểu Nha không có bộ thải vi cao, nhưng là tuổi lại so với nàng đại một tuổi, năm nay 14 tuổi. Bộ thải vi kêu các nàng một tiếng, liền gật gật đầu. Ngươi tẩu tử hồ đồ, đại ca ngươi cũng hồ đồ. Đường Thị thấy bộ thải vi gật đầu, liền nhịn không được sinh khí, đem một cái 13 tuổi cô nương gả cho một cái hơn 50 tuổi lão nhân, quả thực quá không có thiên lý, này vẫn là người làm sự sao. Bộ thải vi không nói lời nào, Đường Thị càng nghĩ càng sinh khí, lại xem bộ thải vi túi đầu đáng thương hề hề bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, thanh quan còn khó đoạn việc nhà, nàng một cái người khác, càng là không dính dáng, bất quá, ra ra chủ ý vẫn là có thể, vì vì, việc này ngươi đi tìm ngươi đại tỷ, hỏi một chút ngươi đại tỷ đi. Ngươi ca A, chính là cái mềm lỗ thai, hiện tại sợ là bị ngươi tẩu tử mê hoặc. Bộ thải vi trên mặt vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là trong lòng là khinh thường. Bộ thải vi đại tỷ, bộ tuyết phương, ở nàng trí nhớ, tuy nói thật sự đối nàng thực hảo, nhưng là đại tỷ càng là mềm yếu, đừng nói vì nàng xuất đầu, chính là cùng bộ trí kỳ đối thượng, nàng sợ là đều sẽ kiên trì quán triệt con gái gả chồng như nước đổ đi, tuyệt đối sẽ không rôi tay. Ta biết đến. Bộ thải vi trong lòng rất rõ ràng, tìm nàng đại tỷ còn không bằng dựa nàng chính mình đâu, bất quá, nàng không cần thiết cùng bọn họ nói, Đường Thị cùng Lý Tiểu Nha quan tâm, nàng chỉ có thể âm thầm ở trong lòng cảm tạ. Đúng rồi Lý Thầm Thầm, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi a? Đường Thị tâm tư lập tức đã bị bộ thải vi rời đi, ta cùng Tiểu Nha lên núi đào điểm rau dại, cái này thiên, vườn rau đồ ăn đều không có, không đi đào điểm, tổng không thể mỗi ngày ăn rau ngâm đi. Đúng rồi Vi Vi, ngươi đâu, ngươi làm gì đi? Ta nghe nói ngươi chân bị thương, thế nào, thương hảo không có? Chính là a, ta nghe Lưu Quyên bọn họ nói, ngươi là bởi vì rời nhà trốn đi, chân mới bị thương, có phải hay không? Lý Tiểu Nha thân thiết lôi kéo bộ thải vi tay, trong mắt tràn ngập thương hại cùng đồng tình. Lý Tiểu Nha là Lý thợ rèn nữ nhi duy nhất, Lý Tiểu Nha mặt trên còn có 3 cái ca ca, đều đã thành gia lập nghiệp. Lý Tiểu Nha từ nhỏ chính là bị đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương, mà bộ thải vi đâu, từ nhỏ liền không có cha mẹ, đi theo gian mãi ca tẩu, một đường sống được nghiêng ngả lảo đảo. So Lý Tiểu Nha còn nhỏ một tuổi, lại lập tức phải bị gả đi ra ngoài. Đường Thị cùng Lý Tiểu Nha quan tâm ánh mắt. Bộ thải vi đột nhiên cảm thấy hốc mắt chua xót, thiếu chút nữa liền nước mắt chảy xuống, nàng vội vàng ngẩng đầu lên, liên tục xua tay, ta không có việc gì, ta đã hảo. Lý Thầm Thầm, Tiểu Nha tỷ tỷ, ta muốn đi trên núi lớn tuổi, liền đi trước ca. Đường Thị nhìn bộ thải vi rối ren bước chân, nhịn không được lắc đầu, duỗi tay sờ sờ Lý Tiểu Nha đầu, cảm thán nói, này không nương hải tử a, chính là đáng thương, ai. Bộ thải vi cáo biệt Lý gia mẹ con hai, dưới chân sinh phong dường như, đi được bay nhanh. Đường Thị thương hại nàng, Lý Tiểu Nha đồng tình nàng, làm nàng ý thức được một vấn đề, vào đông, Lý Phùng Thị cùng nhân gia định ra ngày liền không xa, nàng phải nắm chặt thời gian, bằng không, thật sự không còn kịp rồi. Nếu hiện tại vô pháp làm dược liệu tinh luyện, nhưng là, nàng có thể làm một chút đơn giản đồ vật tới bán, buổi sáng ở bờ sông ngoài ý muốn phát hiện một gốc cây đức quáng thảo, loại này dược thảo đối đoạn cốt nối xương rất có hiệu. Có thể chế tạo ra tới võ hiệp tiểu thuyết theo như lời Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao tuy nói hiệu quả khẳng định không có võ hiệp tiểu thuyết chung nói như vậy truyền kỳ, nhưng là nàng có tin tưởng có thể chế tạo ra so hiện tại thuốc gián hảo trăm ngàn lần dược. Bộ thải vi vừa đi một bên suy nghĩ yêu cầu cái gì dược liệu, đột nhiên, nàng nghĩ đến chính mình trên người miệng vết thương, như vậy thâm như vậy đại miệng vết thương, chính là ra vào không gian vài lần, nàng miệng vết thương liền kỳ tích hảo, còn có không gian thủy. Nếu là có thể thêm một chút đi vào, hiệu quả có thể hay không càng tốt. Nàng gấp không chờ nổi, bộ thải vi vừa đi một bên chú ý trong rừng thảo dược, nàng yêu cầu chế tác nối xương cao, nếu là thành công nói, nàng liền có thể kiếm tiền, có tiền, nàng liền có tự tin, tứ hôn, lửa xém lông mày. Bộ thải vi nhớ rõ con đường này đi đến một cái ngã rẽ, liền có một cái hướng lưng chừng núi đi đường nhỏ, nơi đó cảnh khô rất nhiều, rau dại hẳn là cũng không ít, rốt cuộc quá xa. Nàng một người đi rồi non nửa cái canh giờ, thượng sườn núi lộ không dễ đi, bụi gai mọc thành cụm, nàng thở hồng hộc, cái chán mồ hôi một giọt chảy xuống, đem nàng bôi trên mặt đất đỏ đều hướng thành một cái khe rãnh, trắng non dấu vết, màu vàng da thịt, thoạt nhìn có điểm buồn cười. Chương 19 mãi mãi tìm. Bộ thải vi lau một phen cái chán mồ hôi, trên tay lại mang xuống dưới một trưởng tâm đất đỏ, nàng nhịn không được cười, trên mặt vớt bùn, sắc thật không thoải mái, bất quá, nàng cũng không có biện pháp, biến hoa quá lớn, người bình thường đều sẽ hoài nghi. Nơi này có điểm xa, trong núi cành khô rất nhiều, bộ thải vi nghỉ ngơi trong chốc lát, bay nhanh tìm một ít cành khô, cất vào sọt, theo sau nhìn nhìn, nơi này không ai, nàng mới lắc mình vào không gian, ra tới khi, chứa đầy một rổ bà đinh, xanh mượt bà đinh, lớn lên thập phần khả quan, nàng chỉ là nhìn xem, đều nhịn không được nuốt nước miếng. Bà đinh là rau dại, có thể rau trộn, có thể xào, có thể làm canh, có thể. Hơn nữa, này bà đinh là ở trong không gian mọc ra tới, khẳng định không giống nhau. Sự tình đều làm tốt, nàng phóng hảo sọt, liền bắt đầu đi tìm dược liệu. Còn đừng nói, này trong núi đều là bà bối, nàng đi chưa được mấy bước, liền tìm tới rồi một mảnh nhỏ dã điên ra, thứ này trái cây tưởng một đám tiểu dưa hấu, thoạt nhìn thực đáng yêu, trong thôn tiểu hài tử đều thích trích mấy cái mang về chơi. Bọn họ Hà Nguyên thôn không có đại phu, cho nên căn bản không người nào biết, này thoạt nhìn thực đáng yêu đồ vật, xác thật là một loại dược liệu, tên đã kêu dã điên ra. Dã điên ra toàn cây có thể trị liệu dạ dày đau, tổn thương, rắn cắn thương, cảm mạo, bệnh sốt rét chờ, còn có thể trị liệu mạn tính cốt tủy viêm cùng hạch bạch huyết kết hoạch, bệnh ngấm chân, tính ôn, vị khổ, hơi tân, có độc. Cho nên, thứ này thoạt nhìn thực đáng yêu, nhưng là lại không thích hợp tiểu hài tử chơi. Bộ thải vi thật cẩn thận đem căn đào ra, dã điên ra cành khô cùng lá cây mặt trên đều mọc đầy thứ, một không cẩn thận, liền sẽ đâm đến người. Cứ việc nàng lại cẩn thận, vẫn là bắt tay đâm thủng, nàng chạy nhanh đem chỉnh cây di ra tới, bỏ vào trong không gian. Theo sau, nàng lại tìm được rồi một ít thực thường thấy thảo dược, tỉ như nói ngũ bội tử, mộc lan, cốc tinh thảo. Đều là một ít thực thường thấy dược liệu, không có tìm được quý hiếm quý trọng một chút dược liệu, nàng có chút thất vọng, phía sau bọn họ này sơn. Một năm bên trong vẫn là có thể gặp được rất nhiều lần lên núi hái thuốc người, đại bộ phận đều là trồng trọt thôn dân, lên núi thải điểm thảo dược phơi khô hong khô lúc sau, bắt được trên đường đi đổi. Bất quá người như vậy rất ít, rốt cuộc, thảo dược nhiều như vậy, không phải ai đều nhận thức, nàng còn tưởng rằng có thể tìm được tỷ như nói thiên ma, nhân sâm một loại dược liệu, nếu là có này đó, nàng loại tiến không gian, nếu không bao lâu liền có thể trực tiếp bán tiền, có tiền, nàng liền có thể định chế tinh luyện dược liệu công cụ, đến lúc đó. Chế tác thuốc viên, bạc còn không phải trực tiếp tới. Này đó đều chỉ là nàng tưởng tượng, mấy thứ này nhưng đều là khả ngộ bất khả cầu, có thể tìm được nhiều như vậy thảo dược, nàng đã thực thỏa mãn. Tiến. Này bốn phía không ai, sắc trời còn sớm, bộ thải vi lắc mình liền vào không gian, buổi sáng kia cây đứt quang thảo lại lần nữa bày ra sinh cơ, lục ý rạng rào, ngay cả vốn di tiến vào mùa thu lúc sau bắt đầu khô héo dã điên ra, nhưng bắt đầu nổi lên sinh cơ. Nhìn đến rậm rạp một mảnh. Bộ thải vi vui vẻ cực kỳ, vội vàng đem hôm nay thải đến dược liệu toàn bộ loại tiến trong đất, lại đem thành thục dược liệu hái được, bà đinh nàng muốn lưu một chút, mùa đông nếu là đảo không đến rau dại, nơi này rau dại, cũng có thể tạm thời đảm đương một ít. Càng ngày càng nhiều dược liệu loại tiến không gian lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng, mới một buổi tối thời gian, đã hơn 20 mét vuông bộ dáng. Lúc trước lộ ra tới kia một góc giống giếng nước địa phương giờ phút này lộ ra tới một nửa. Là một cái dùng cục đá xây ra tới cùng loại với giếng nước giống nhau địa phương, bên trong chỉ có một tiểu vông thủy, nhàn nhạt màu trắng ngà, giống như bị pha loãng sữa bò. Nhìn đến này một vông thủy, bộ thải vi theo bản năng liếm liếm môi, nàng vĩnh viễn quên không được kia tư vị, nhập khẩu ngọt lành, dư vị vô cùng, giống như là ở uống quỳnh tương ngọc dịch giống nhau. Mà lúc trước lớn lên ở giếng nước bên cạnh một gốc cây giá cúc hoa, đột nhiên mọc ra một cái đại cái đầu, so sở hữu thực vật đều cao, không chỉ có như thế. Bên cạnh mọc ra một mảnh dã cúc hoa, chua xót chung mang theo hơi ngọt hương vị ập vào trước mặt. Này một gốc cây giống tiền sử thực vật giống nhau dã cúc hoa, cao ước 5-6 mét, so trong không gian sở hữu thực vật đều cao hơn một mảng lớn, so nàng còn muốn cao. Bộ thải vi bị trước mắt này một gốc cây dã cúc hoa chấn kinh rồi, nàng lẩm bẩm nói, đây là biến dị đi. Nàng nhớ rõ hình như là bởi vì nàng lần trước phùng thủy, sái một ít đi lên, chẳng lẽ là bởi vì thủy, vì chứng thực chính mình phỏng đoán. Bộ thải vi lại phùng thủy, chiếu vào đứt quang thảo thượng, còn lại liền không có, kia một ông trời mưa lúc sau tụ tập hình thành tiểu vũng nước, thủy không nhiều lắm, cứ việc nàng rất muốn uống, nhưng nghĩ đến chính mình ngày hôm qua, vẫn là không uống, ít nhất, không thể ở chỗ này uống. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy này thủy hẳn là còn có khác tác dụng. Lại đem không gian thu thập một phen, cũng may nàng kiếp trước đi dược liệu gieo trồng căn cứ trải qua, gieo trồng dược liệu sự tình nàng rất quen thuộc, thực mau liền đem không gian dọn dẹp hảo. Nhìn trước mắt xanh lục ý một mảnh, từ trong lòng dâng lên một cổ tự hào cảm tới, theo nàng gieo trồng dược liệu càng lúc càng lớn, không gian sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó, nàng dược liệu liền càng ngày càng nhiều, không chừng kiếp trước nàng không có thành công thực nghiệm, ở chỗ này lại là một cái thành công cơ hội. Bộ thải vi ra không gian, lại tiểu tâm cẩn thận đem bốn phía tìm hiểu một lần, bốn phía không ai, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cất bước liền chạy. Nếu là lúc này có người nhìn đến, một người có thể hư không tiêu thất, lại trống rông xuất hiện, sợ là muốn cho rằng chính mình gặp quỷ. Một đường từ trên núi chạy xuống tới, không sai biệt lắm một canh giờ đường núi, hắn lại mặt không đỏ khí không xuyễn, một bộ tinh khí thần mười phần bộ dáng, không chỉ có như thế, cái chán cũng chưa đổ mồ hôi. Một đường chạy như điên xuống dưới, bộ thải vi về đến nhà, bộ trí kỷ cùng phùng thị còn chưa tới ra, nàng dứt khoát đi phòng bếp băm nộn thảo, vướng một chút hoa màu, trước đem trong nhà mệnh căn tử huy, nàng chuẩn bị nấu cơm, nhưng phiên biến trong nhà trang đồ vật, cũng chưa tìm được một chút lương thực, nghĩ nghĩ, vẫn là tính. Bộ thải vi phát lên hỏa, thiêu một nồi nước ấm, chờ phùng thị cùng bộ trí kỳ trở về. Rực rỡ lòng bếp, ngọn lửa chính vượng, ánh lửa đánh vào bộ thải vi trên mặt, kia hoàng hoàng một tầng sinh ra một mặt cực độ không hài hòa tới, nàng nhớ tới kiếp trước. Cái kia dược liệu đều là gieo trồng ra tới niên đại, nàng cái gì cũng không thiếu, cô đơn thiếu dược liệu, mà hiện tại đâu, nàng khác đều thiếu, cô đơn không thiếu dược liệu. Có kết thúc tục thảo, hôm nay nàng lại tìm được rồi một ít phụ trợ dược liệu, muốn mệnh lấy hảo, liền dư lại tinh luyện. Bộ thải vi tâm tư toàn bộ đều ở như thế nào tinh luyện dược liệu, nên tăng thêm cái dạng gì phụ trợ dược liệu đi vào, ấn cái gì tỷ lệ. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không có nghe được ngoài phòng động tĩnh, biết vạn thị tùy tiện xuất hiện ở trong phòng, nhìn đến bộ thải vi, một bên lục tung tìm đồ vật, một bên không chút khách khí nói, vi vi à, nhà của chúng ta muối ăn không đủ dùng, ta tới về điểm này muối, ngươi tẩu tử phóng địa phương nào đi. Chương 20 trong truyền thuyết vị hôn phu. Bộ thải vi không vui nhíu mày đầu. Nàng vừa mới nghĩ tới một chút ý nghĩ, bị nàng như vậy một tá loạn, lại muốn một lần nữa suy nghĩ, mãi, ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại ở nấu nước, sự tình trong nhà, đều là ta tẩu tử làm chủ, đừng nói muối ăn, ngươi xem ta, trừ bỏ thủy, còn có chính là, nặc, ngươi xem đi, trên mặt đất kia đôi thảo, không có. Bộ thải vi một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, dù sao chính ngươi nhìn làm đi, ta đâu, cũng tìm không thấy đồ vật, chỉ có thể nấu nước, ta xem ngươi có thể làm sao bây giờ. Vạn thị mới không tin bộ thải vi nói, nàng chính là nhìn đến nàng ở nhà, mới đi lên. Phùng thị nữ nhân kia, hiện tại thông minh thật sự, đồ vật đều ẩn nấp rồi, rất nhiều lần, nàng cái gì cũng chưa vớt được, nghĩ bộ thải vi ở nhà, tổng muốn kêu nàng nấu cơm đi, lúc này mới đi lên nhìn xem, không nghĩ tới cái gì đều không có. Không thể nào vi vi, ngươi tẩu tử đối với ngươi đều như vậy khách khí. Vạn thị biết rõ câu hỏi, ừ, ngươi xem đại ca ngươi, cưới tức phụ nhi đã quên chúng ta hai cái lao liền tính. Ngươi chính là hắn thân muội muội, hắn như thế nào cũng không quản quản hắn cái kia tức phụ nhi. Bộ thải vi không để ý tới Vạn thị, ngay cả tầm mắt, đều không nghĩ dừng ở trên người nàng. Mắt thấy thái dương tây hạ, sắc trời càng ngày càng đen. Bộ thải vi liền nghe Vạn thị không ngừng châm ngòi nàng cùng phùng thị quan hệ, mặt sau, liền bộ trí kỷ cùng nàng quan hệ đặc châm ngòi. Kỳ thật liền tính Vạn thị không nói, nàng bộ thải vi cũng không phải ngốc tử. Từ đại ca thành thân tới nay, nàng tẩu tử là như thế nào đối nàng rất rõ ràng. Nhưng Vạn thị ác hơn, lại nói tiếp, đều không phải cái gì thứ tốt. Vạn thị nói được miệng khô lưỡi khô, quay đầu vừa thấy bộ thải vi, một bộ bùn nhau chết không lên tường bộ dáng, tức giận đến nàng không được. Hắc, vi vi, hôm nay ta ở trong thôn nghe nói, hơn nữa nhân gia còn nói đến có cái mũi có mắt, kia cách vách Tùng Cương thôn lão nhân, cùng chúng ta thôn Ngô gia tức phụ nhi có điểm thân thích quan hệ, nhân gia nói lão nhân kia đều ở chuẩn bị thành thân công việc. Vi vi, ngươi tuổi còn nhỏ. Đừng bị ngươi tẩu tử bán ngươi còn giúp nước cờ tiền. Ngươi nha đầu này chính là không biết tốt xấu, ngày đó ta và ngươi tiểu cô bọn họ tới, là vì ngươi hảo, ngươi khen ngược, muốn vì ngươi làm chủ, ngươi lại nói cái gì đều phải tin tưởng ngươi tẩu tử. Chính ngươi động động đầu góc không được a? Ngươi tẩu tử mặc kệ nói như thế nào, đều không phải chúng ta bộ ra người. Ngươi, Vạn thị vừa muốn chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nhìn đến cửa thăm tiến vào một người đầu, dọa nàng nhảy dựng, hét to một tiếng, đem bộ thải vi giật nảy mình. Vội vàng xoay người vừa thấy. Người là ai? Người là ai? Vạn thị cùng bộ thải vi không hẹn mà cùng hỏi ra khẩu. Trước mắt là một người nam nhân, là một cái thực bắt mắt nam nhân. ấn xuyên qua mi mắt đầu tiên chính là bị che đậy một con mắt mặt, hoa dâm đầu tóc, trên mặt tràn đầy nếp gấp, thoạt nhìn ước chừng 50 nhiều, trên người mặc một cái tân y hề phục màu xanh lá. Theo tầm mắt xem đi xuống, hắn chạm tư rất kỳ quái, thân thể hơi hơi về phía trước cùng, một bàn tay còn chống một con đầu gối, nguyên lai người này là một cái người què, vẫn là một cái độc nhãn long. Bộ thải vi trong đầu không khỏi hiện ra một người tới. Đối, người này không phải người khác, đúng là nàng tẩu tử cho nàng tìm hảo quy túc Tùng Cương thôn cái kia lão nhân, chỉ là hắn hôm nay làm gì. Ma Văn Thị, nhìn đến người nam nhân này, xem hắn ăn mặc, cũng không giống như là kẻ có tiền, chính yếu che một con mắt, thấy thế nào đều cảm thấy thực đáng khinh, huống chi đầy đầu hoa dâm đầu tóc, thoạt nhìn so với bọn hắn ra bộ vân cao còn muốn lớn hơn vài tuổi. Hỏi ngươi đâu, ngươi ai a? Vạn Thị đi ra ngoài, từ trên xuống dưới đánh giá người nam nhân này. Kia nam nhân bị Vạn Thị ánh mắt xem đến có chút khẩn trương, một bàn tay gắt gao túm chính mình xiêm y đi. Vạn Thị bản thân liền lớn lên tương đối cao lớn, lại béo, kia thân thể, mà nam nhân kia, bởi vì què một chân, lại lùn, khí thế lập tức đã bị Vạn Thị sò không bằng. Ta tới tìm bộ trí kỷ, ngươi, là, tìm trí kỷ. Vạn Thị tổng cảm thấy người này thoạt nhìn rất kỳ quái, nàng hướng bộ thải vi vẫy tay, vi vi, ngươi đến xem, ngươi nhận thức người này không, nói là tới tìm người ca. Bộ thải vi lắc đầu, mãi, ta nơi nào nhận thức cái gì người xa lạ a? Nhưng thật ra nam nhân kia, nghe được Vạn Thị kêu bộ thải vi tên, đôi mắt phút chốc mà một chút liền sáng, một đôi mắt như là ít tuyến quang giống nhau, đem bộ thải vi đánh giá một phen, một bên xem còn không quên một bên gật đầu. Bộ thải vi chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều mau dựng thẳng lên tới, ác hàn không thôi, này nam nhân ánh mắt thật sự là quá lộ liễu, nếu không phải Vạn Thị ở chỗ này, nàng thật muốn cấp người nam nhân này một cái giáo huấn. Vạn Thị cũng đã nhìn ra người nam nhân này khác thường, nàng quay đầu lại nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, lại nhìn người nam nhân này, ngươi tới tìm trí kỳ làm gì? Ta là hắn mãi, có chuyện gì, ngươi có thể cùng ta nói. Kia nam nhân nghe vậy, lập tức nết môi hì hì cười. Đầy miệng hàm răng đều rất đến không sai biệt lắm, chỉ có một viên răng cửa còn ở trong gió lay động, bộ thải vi thiếu chút nữa phun ra, thầm nghĩ, này hàm răng nếu là toàn rất còn hảo, còn có một viên răng cửa, kia răng cửa hắc đến không được, nàng chỉ là nghĩ đến muốn cùng người nam nhân này thành thân, chết xúc động đều có. Con hảo, ngươi là đi rồi, bằng không, xui xẻo chính là ngươi. Bộ thải vi âm thầm ở trong lòng nói, bất quá, thân thể này nguyên thân đã chết, nhưng là nàng còn sống a, quả thực không thể tưởng tượng. Nhất định phải mau chóng từ hôn, mau chóng từ hôn. Tuy là Vạn Thị như vậy kiến thức quá nhiều người lao thái bà, người này nết miệng cười, kia đầy miệng thối, đều đem nàng hơn một phen, nàng vội vàng lui về phía sau vài bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Ta là Trần Lai Phúc, bộ trí kỳ đâu? Bộ trí kỳ không ở nhà cũng đúng, hắn tức phụ nhi đâu? Ta tìm hắn tức phụ nhi. Trần Lai Phúc thăm dò lại hướng trong phòng bếp nhìn vài lần, đương nhiên, tầm mắt nhiều nhất vẫn là dừng ở bộ thải vi trên người, bộ thải vi sợ tới mức, chạy nhanh hướng Vạn Thị phía sau trốn. Nếu nói Vạn Thị vừa mới còn có điểm hoài nghi, như vậy lúc này đã xác định, nàng nghe người ta nói, Tùng Cương thôn cái kia lão nhân tên đã kêu Trần Lai Phúc, hắn tìm tới, nói như vậy, Phùng Thị nữ nhân này thật sự có bọn họ, cấp bộ thải vi đính thân, cầm nhân ra bạc. Hảo a, hiện tại người đều tới, nàng đảo phải đợi Phùng Thị trở về như thế nào cùng nàng rào biện. Trong nháy mắt, Vạn Thị liền suy nghĩ rất nhiều chuyện, bộ thải vi việc hôn nhân, nàng cái này làm nãi nãi, tuyệt đối có quyền lực cho nàng định ra tới, nhưng thật ra Phùng Thị, một cái tẩu tử, cũng dám to gan như vậy, một chút cũng không đem bọn họ hai cái lao để vào mắt. Ngươi tới nơi này là nói cùng vi vi việc hôn nhân đi. Vạn Thị xem cũng chưa xem bộ thải vi một câu, mà là lập tức liền thay đổi một trương gương mặt tươi cười, cười tủm tỉm về phía trước đi rồi một bước, ai nha, đừng đứng, tiến vào ngồi, vi vi, đi đổ nước. Việc này à, chúng ta muốn chậm rãi nói, dù sao cũng là trung thân đại sự, ngươi nói đúng không? Chương 21 năm lượng bạc. Trần Lai Phúc nơi nào có thể nói à không, chỉ biết một cái kính phụ họa, đối bộ ra người, hắn hiểu biết không nhiều lắm, việc hôn nhân này là Phùng Thị một tay thúc đẩy, đối những người khác, hắn cũng không quen thuộc. Vừa mới nhìn đường thúc giục ta, đối nàng, hắn thập phần vừa lòng, bất quá chính là gây điểm, lại nghe nói Vạn Thị là bộ thải vi mãi, nếu về sau hai nhà phải làm thông ra, hắn cũng không thể bưng cái giá. Bộ thải vi trắng Vạn Thị liếc mắt một cái, nàng đi đổ nước. Phi, tưởng đều đừng nghĩ, này một đám, cũng chưa mạnh khỏe tâm, bất quá, bộ thải vi theo lời đi ra cửa, nàng ra cửa sau quẹo phải, lập tức trốn đến phòng bếp cửa sổ phía dưới, dựng lên lô thai nghe bên trong động tĩnh. Ngươi cùng vi vi việc hôn nhân đâu? Ta nghe Trí Kỳ nói, cũng không biết ngươi là tính thế nào. Nhà của chúng ta Vi Vi tuổi còn nhỏ, mới 13 tuổi, lại là hoàng hoa khuê nữ, nói câu không dễ nghe một chút nói, cái dạng gì nhân ra tìm không thấy. Vì cái gì tìm được ngươi, chính là bởi vì nhìn chúng ngươi người này. Nôn. Bên ngoài bộ thải Vi nghe xong, thiếu chút nữa phun ra, vạn thị muốn nói cái gì, 13 tuổi, cùng hoa cúc đại khuê nữ, nàng chẳng lẽ là tưởng cố định lên giá. Ta biết, cho nên, ta ra 5 lượng bạc. Yên tâm đi, ta một phen tuổi, mắt thấy cũng không nhiều ít sống đầu, chính là muốn tìm cái biết lánh biết nhiệt người, nếu có thể sinh cái hài tử thì tốt rồi, không câu nệ nam nữ, tương lai gia sản của ta đều là các nàng mẫu tử. Vạn thị vừa nghe, 5 lượng bạc, cái này phùng thị, cư nhiên giấu đến tốt như vậy. Mà ngoài cửa sổ bộ thải Vi, cũng bị hoảng sợ, bởi vì nàng rất rõ ràng, 5 lượng bạc cưới một cái tức phụ nhi, ở bọn họ vùng này, xem như cao, trên cơ bản đều là một vài lượng bạc cưới một cái tức phụ nhi. 5 lượng bạc, nếu không phải bởi vì Trần Lai Phúc là cái người quẹ lại là cái người mù, còn một phen tuổi, lại là cái đã chết tức phụ nhi nam nhân, như thế nào cũng không tới phiên bộ thải Vi. 5 lượng bạc. Trần Lai Phúc, không phải ta nói ngươi à, chính ngươi nhìn xem nhà của chúng ta Vi Vi kia bộ dáng, ngươi nhìn nhìn lại kia thí. Cổ, tương lai khẳng định là sinh nhi tử mệnh, liền 5 lượng bạc, ngươi có phải hay không quá mức? Ngươi phải biết rằng, Vi Vi mặt trên không có cha mẹ, chỉ có ta cùng lão nhân, nàng việc hôn nhân, như thế nào cũng muốn ta cùng nàng ra đồng ý mới tính, bằng không, chính là 50 lượng bạc, cũng không thể giữ lời. Lúc này, Trần Lai Phúc nghe minh bạch, ý tứ chính là nói, 5 lượng bạc quá ít, hơn nữa, này bạc không chỉ là phải cho nàng ca tẩu, còn phải cho nàng gia nãi, chuyện này như thế nào Phùng Thị không nói cho hắn đâu. Trần Lai Phúc có điểm không lớn vui, rốt cuộc 5 lượng bạc, không phải số ít, một đám, còn không biết đủ. Ngài cũng không thể nói như vậy a, không phải, ngươi nhìn xem chúng ta vùng này, một lượng bạc tử cũng có thể cưới một cái hoa cúc đại khuê nữ, ta ra 5 lượng bạc, như thế nào ngươi còn cảm thấy thiếu đâu. Trần Lai Phúc dùng chỉ dư lại một con mắt nhìn Vạn Thị, hơn nữa, ta đã thanh toán 2 lượng bạc, dù sao việc hôn nhân này đã định ra tới, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, đều không thể thay đổi cái gì. Cái gì? Vạn Thị kinh hãi, đột nhiên đứng dậy, thấy Trần Lai Phúc vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, cũng biết thu thập hảo cảm xúc, trong lòng lại đem Phùng Thị cái này mụ già thối mắng đến chết khiếp, đã thu nhân ra 2 lượng bạc, còn đem việc hôn nhân định ra tới, lần trước bọn họ tới, còn lừa gạt bọn họ nói không có, hảo a. Hảo A. Như thế nào, các ngươi tưởng không nhận chứng A. Trần Lai Phúc thấy Vạn Thị sắc mặt có gì, trong lòng nghĩ, nên sẽ không bọn họ tưởng đổi ý đi. Xác thật, một cái 13 tuổi tiểu cô nương gả cho một cái hơn 50 tuổi lão nhân, hai người chi gian tuổi tác chênh lệch lớn như vậy. Hơn nữa, cái này Trần Lai Phúc bản thân có chấn thật, đôi mắt còn mù một con, trường kỳ liền đã chịu mọi người xem thường, tâm tư của hắn là so thường nhân mẫn cảm một chút. Vạn Thị trong mắt vừa chuyển, lời nói cũng không thể nói như vậy. Vì Vi này việc hôn nhân, là ngươi cùng nàng tẩu tử định ra tới, mà chúng ta, lại một chút cũng không biết tình. Trần Lai Phúc, nhà của chúng ta Vi Vi mới 13 tuổi, 2 lượng bạc, nhiều nhất là tiền đặt cọc, đối, tiền đặt cọc, ngươi đến cho ta cùng nàng ra 3 lượng bạc, Vi Vi đâu, ngươi liền lánh đi. Vạn Thị trong lòng rất đắc ý nghĩ, 3 lượng bạc đâu, đến lúc đó bọn họ có thể mua nhiều ít đồ vật, chỉ là nàng không nghĩ tới cái này Phùng Thị, cư nhiên lén nuốt 2 lượng bạc, hừ hừ, chờ coi, kia 2 lượng bạc. Nàng một hai phải cho nàng đào ra không thể, chẳng sợ nàng đã nuốt vào bụng đi, cũng muốn cho nàng nổ ra. Cái gì? Ngươi nói, cho ngươi 3 lượng bạc, người ta lánh đi. Trần Lai Phúc dư lại một con mắt chừng đến đại đại, ai ra, như vậy Thủy Linh Linh cô nương, hiện tại là có thể lánh đi, không cần chờ đến ăn Tết, cũng không cần tam môi lục xính, trực tiếp có thể lánh đi. Vạn Thị vội không ngừng gật gật đầu, ta là nàng mãi, nàng cha mẹ chết sớm, nàng có thể lớn như vậy. Còn không phải ta cùng nàng cũng một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại, ta nói đều không tính, ai nói tính. Được rồi, bạc ngươi mang đến không, ngươi nếu là mang đến, ngươi lập tức liền có thể lánh đi. Ngoài cửa sổ, bộ thải Vi tức giận đến cả người run rẩy, cái này Vạn Thị, thật sự là thật quá đáng, thật quá đáng. Cùng Phùng Thị so sánh với, cái này Vạn Thị càng thêm đáng giận, càng thêm ác độc, vì tiền, nàng thật sự cái gì đều làm được ra tới. Nhưng là ta bạc không mang ở trên người. Người ta lánh đi, lập tức cho ngươi đưa bạc tới, như vậy được chưa? Trần Lai Phúc túi đầu không lưng, liền kém trực tiếp quỳ gối Vạn Thị trước mặt, kêu một tiếng mãi, hắn một chút cũng không ngại Vạn Thị tuổi tắc còn không có hắn đại. Bộ thải Vi xoay người liền chạy, nàng hiện tại không có năng lực cùng Vạn Thị cứng đối cứng, nhưng là Phùng Thị coi à, bạc chính là Phùng Thị mệnh, Vạn Thị muốn Phùng Thị mệnh, Phùng Thị còn không cùng nàng liều mạng. Phùng Thị cùng bộ trí kỳ chính hướng ra đi, rất xa nhìn đến bộ thải Vi chạy tới. Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị còn kinh ngạc một phen, không phải nói tốt lên núi đào rau dại đốn tuổi sao? Như thế nào trở về đến sớm như vậy? Vi Vi, ngươi chạy như vậy cấp làm cái gì? Làm sao vậy? Bộ Chí Kỳ nhìn đến Bộ Thải Vi chạy trốn như vậy cấp, hỏi, Phùng Thị càng thêm sốt ruột, ôm đồm Bộ Thải Vi tay, có phải hay không trong nhà gà? Chuông gà gà, Vạn Thị nhớ thương thật lâu, hôm nay bọn họ cũng chưa ở nhà, nếu là thật sự đem nàng chọc nóng nảy, nàng ôm hai chỉ gà đi, nàng khóc cũng không có chỗ mà khóc. Bộ Thải Vi lắc đầu, tẩu tử, không phải cái này, nhưng là nãi hôm nay. Đúng là nhà của chúng ta, trong nhà còn có một người khách nhân. Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ đối nhìn thoáng qua, bọn họ phân ra tới 3 năm, chính là Phùng Thị nhà mẹ đẻ, bởi vì bộ gia thật sự là quá nghèo, cũng chướng mắt bọn họ, này 3 năm tới, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, ngày thường cũng chưa người lui tới, hôm nay lại không phải Tết nhất lễ lạc, như thế nào sẽ có khách nhân? Là một cái không quen biết nam nhân, thực lão, què một chân, còn mù một con mắt, mãi đang ở cùng hắn nói cái gì năm lượng bạc sự tình, ta vừa lúc cho bọn hắn đổ nước trở về nghe được, tẩu tử, năm lượng bạc, cái gì năm lượng bạc a? Chương 22 vì tiền mà chiến. Bộ Thải Vi vô tội nhìn Phùng Thị, mà giờ phút này Phùng Thị mặt, xoát một chút liền trắng, phảng phất có một phen xoát tường bàn trải, hướng trên mặt nàng xoát một chút, mà Bộ Thải Vi, rõ ràng biết đây là có chuyện gì, nhưng là, nàng chính là muốn nhìn một chút Phùng Thị nghe thấy cái này tin tức lúc sau biểu tình, nói nàng ác thú vị cũng hảo, vẫn là khác cũng thế, nàng chính là cố ý nói như vậy. Bộ Chí Kỳ là biết Bộ Thải Vi sắp gả người là cái dạng gì, nghe được nàng nói như vậy, lập tức cũng liền hiểu được, xem Phùng Thị mặt, hắn cũng nhịn không được bắt đầu hoảng hốt lên. Bọn họ nãi là cái không thấy con cá không răng lưới chủ, khẳng định là Trần Lai Phúc nói lỡ miệng, mới làm nàng đã biết 5 lượng bạc sự tình, lúc này khẳng định thương lượng như thế nào đem này 5 lượng bạc làm tới tay. Đi, trở về, trở về. Phùng Thị đem trên tay xuất đầu cùng đao hướng Bộ Chí Kỳ trên người một phóng, bay nhanh chiều ra phương hướng chạy tới. Bộ Thải Vi nhìn Phùng Thị chạy tới phương hướng, nhẹ nhàng nhếch miệng cười, nàng động tác rất nhỏ, thực nhẹ, nếu không chú ý xem nói, căn bản nhìn không tới, quay người lại, trên mặt nàng tươi cười nháy mắt không thấy, lập tức thay đổi một khuôn mặt, nghi hoặc hỏi Bộ Chí Kỳ, đại ca, tẩu tử chạy nhanh như vậy làm gì? Đúng rồi đại ca, nãi đang hỏi 5 lượng bạc, là nhà của chúng ta có 5 lượng bạc sao? Bộ Chí Kỳ mặt nháy mắt bạo hồng, hắn muốn như thế nào nói cho Bộ Thải Vi, nàng chính là kia 5 lượng bạc. Đây là một cái làm ca ca thất bại, hắn cúi đầu, vùi đầu liền chiều ra phương hướng để chân bước đi đi. Chờ Bộ Thải Vi cùng Bộ Chí Kỳ về đến nhà, Phùng Thị đã cùng Vạn Thị làm thượng, trường hợp thập phần kịch liệt, Phùng Thị xoay eo, Vạn Thị cũng xoay eo, Phùng Thị gầy gầy, mà Vạn Thị lại cao lại béo, như vậy một bức hình ảnh cảm rất mạnh. Hảo à, ta mới biết được, ngươi đem ta cháu gái bán 5 lượng bạc, hảo ngươi cái Phùng Thị, ta hôm nay một hai phải đi hỏi một chút, Phùng gia rốt cuộc là như thế nào dạy ra nữ nhi. Ta bộ ra huyết mạch, ngươi Phùng ra một cái hạ tiện nữ nhân, cũng dám rôi tay. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói Bộ Thải Vi là ngươi bộ ra huyết mạch, ngươi không chê mất mặt ta đều thế ngươi cảm thấy mặt đỏ. Lúc trước là các ngươi không cần nàng, đem nàng quăng cho ta cùng Bộ Chí Kỳ, hiện tại không biết xấu hổ tới đoạt nàng, còn không phải thấy được bạc, bằng không, ngươi sẽ đi lên. Mãi, không cần cảm thấy ai đều là ngốc tử, năm đó phân ra thời điểm, như vậy nhiều người ở đây, ta xem ngươi đi đoạt lấy, ta xem ngươi đoạt. Hảo ngươi cái mụ già thúi, ta là Vi Vi mãi, ta dựa vào cái gì làm không được chủ. Ta hôm nay liền nói cho ngươi ta có làm hay không đoạt huy chương. Vạn Thị bị Phùng Thị chọc giận, nàng đi đến bộ gia tiểu viện rào che ngoại, đứng ở mặt trên chiều phía dưới lớn tiếng hô Bộ Thải Vi tiểu thúc Bộ Vạn Dũng đám người. Thức mau, rầm rầm, liền từ nhỏ trên đường trào ra tới đoàn người, cầm đầu, là Bộ Vân Cao, mặt sau đi theo Bộ Vạn Dũng vợ chồng, còn có Bộ Xảo Linh. Vạn Thị xét đánh ba liền đem sự tình nói. Cuối cùng, dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm Bộ Vân Cao, như vậy biểu hiện thật sự rõ ràng, hôm nay chuyện này, nơi này nhất có quyền lên tiếng chính là Bộ Vân Cao, chỉ cần hắn tỏ thái độ, như vậy chuyện này liền không phải sự. Phùng Thị sợ Bộ Vân Cao cũng là cái loại này vì tiền, cái gì đều có thể nói ra người, rốt cuộc Bộ Vân Cao là bộ gia trước mắt bối phận tối cao người, ra, lúc trước ta cùng Chí Kỳ thành thân, các ngươi nói, Chí Kỳ đã thành. Người, tiểu cô theo lý thường hẳn là từ chúng ta nuôi nấng, một khi đã như vậy, ngại hôm nay là tới làm gì? Bộ Chí Kỳ cũng tiến lên một bước nói, chính là ra, ta cha mẹ mất sớm, câu cửa miệng nói, trưởng huynh như cha, ta muội muội việc hôn nhân, chính chúng ta làm chủ, còn thỉnh ra mãi đừng can thiệp. Ai ra, Bộ Chí Kỳ, ngươi lời nói cũng không thể nói như vậy à, ngươi biết Bộ Thải Vi là ai không? Đó là ngươi thân muội tử, ngươi nhìn nhìn lại người này. Gọi là gì? Trần Lai Phúc, chính ngươi nhìn xem, hắn sợ là so cha tuổi tắc còn muốn đại đi. Như vậy một phen tuổi, làm vi vi ra đều dư giả, ngươi đem muội muội gả cho người như vậy, ngươi cũng không sợ ngươi chết đi cha mẹ dưới mặt đất không được an bình đi lên tìm ngươi phiền toái. Nói chuyện chính là bộ Vạn Dũng tức phụ nhi Khổng Thị, nàng thật sự không thấy ra tới bộ Chí Kỳ là cái dạng này người, trước kia bọn họ không biết, hiện tại đã biết, còn tận mắt nhìn thấy tới rồi cái này Trần Lai Phúc, trưởng thành cái dạng này, một phen tuổi, bộ Thải Vi mới nhiều ít tuổi, gả cho người như vậy, trừ bỏ tiền, còn có thể có cái gì. Khổng Thị vừa mới nói xong, đã bị bộ Vạn Dũng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thật là cái xuẩn bà nương, bọn họ hiện tại nói chính là bạc, không phải thảo luận gả hay không vấn đề. Nói cái gì chuyện ma quỷ, liền ngươi hảo tâm. Khổng Thị khẽ hừ một tiếng, đối bộ Vạn Dũng nói không tỏ ý kiến, bất quá đáy mắt là một mảnh khinh thường. Bộ Chí Kỳ bị Khổng Thị nói được mặt đỏ bừng, Phùng Thị thấy bộ Chí Kỳ mềm lòng, dứt khoát vỗ đùi, ngửa đầu lớn tiếng khóc thét lên, ta thiên A, hiện tại mọi người đều tới chọc ta cuộc sống, ngươi cho rằng ta tưởng A, ta gả đến bộ gia 3 năm, có cái gì? Chính là chúng ta trụ lều, vẫn là ta cùng bộ Chí Kỳ một tay một chân xây lên tới, chúng ta ngày thường ăn cái gì? Gia nãi, các ngươi chính mình vuốt lương tâm, ta cha mẹ chồng mất sớm, lưu lại bọn họ huynh muội bị người ghét bỏ, phân ra ra tới, đồng ruộng toàn là không ra lương thực địa phương. Toàn bộ Hà Nguyên thôn ai không biết, còn có nãi, ngươi 3 ngày 2 đầu tìm chúng ta muốn hiếu kính, ra đều mau bị ngươi dọn không, trong nhà còn có cái gì? Muội muội đi theo chúng ta chịu khổ, đi theo chúng ta chịu tội à, chúng ta không có năng lực, không có năng lực, không đem muội muội gả đi ra ngoài, cũng đúng, gia nãi, các ngươi ra điểm lương thực. Chúng ta dưỡng. Phùng Thị khóc lóc kể lể không có được đến đại gia đồng tình, ở chỗ này, trừ bỏ bộ Chí Kỳ đồng cảm như bản thân mình cũng bị ở ngoài, còn lại người đều chỉ là xem náo nhiệt, hiện tại sự tình náo đến lớn như vậy, Trần Lai Phúc cũng nóng nảy, bất chấp tất cả, vọt tới trung gian, đối trên mặt đất Phùng Thị nói, ngươi đã thu ta bạc, chúng ta cũng thay đổi thiếp canh, ta hôm trước nghe nói nha đầu này chạy, ta chính là đến xem, ta mặc kệ các ngươi nói cái gì, nếu thu tiền của ta, người ta làm ớn. Định rồi. Không được. Bộ Vân Cao một tiếng hét to, trực tiếp cự tuyệt Trần Lai Phúc, vì vi mới nhiều ít tuổi, ngươi một cái lao nhân, so với ta tuổi còn đại, còn tưởng cưới nhà của chúng ta vi vi, mơ mộng hao huyền. Trần Lai Phúc cũng tới khí, vì cái này tức phụ nhi, hắn lấy ra tổn nhiều ít năm bạc, hơn nữa hai bên đã thay đổi thiếp canh, không được cũng đến hành. Ngươi nói không được liền không được. Chúng ta đã thay đổi thiếp canh, huống chi Phùng Thị thu ta 2 lượng bạc xính kim. Trần Lai Phúc nói thành công ở bộ gia người trong lòng tạo nên một vòng gợn sóng, bộ Vạn Dũng là cái ham ăn biếng làm đồ vật, ngày thường liền thích không có việc gì đánh cuộc tiền, hiện tại vừa nghe 2 lượng bạc, tức khắc 2 mắt tỏa ánh sáng. Khổng Thị vừa nghe đến 2 lượng bạc, lại nghĩ đến 5 lượng bạc, tâm tư lại bắt đầu linh hoạt lên, nương, này 2 lượng bạc cấp bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị, xem như bọn họ mấy năm nay dưỡng dục bộ Thải Vi công lao. Kia dư lại 3 lượng bạc, hẳn là cho ta mới đúng vậy, ngươi là vi vi thân mãi mãi. Chúng ta là nàng thân nhân, vi vi mặt trên cũng không có cha mẹ, việc này, nhưng không được liền ngươi cùng cha nhìn điểm, bằng không, vi vi khẳng định cho người ta lừa. Chương 23 lấy chết tương bức. Vạn Thị cũng là như vậy tưởng, kia 2 lượng bạc vào Phùng Thị túi, cái này không nóng nảy, chậm rãi tìm thời gian móc ra tới là được, hiện tại quan trọng nhất chính là 3 lượng bạc, nếu đã thay đổi thiếp canh, việc hôn nhân này không sai biệt lắm đã ván đã đóng thuyền, không đến thay đổi. Ai nha ta nói lao nhân. Ngươi nói này nhưng có không đến làm gì. Nếu vi vi thiếp canh đều bị Phùng Thị cái nào ngu xuẩn cho, chúng ta đây hiện tại tưởng đổi ý cũng không được, không bằng ngấm lại kêu 3 lượng bạc Vạn Thị cấp bộ Vân Cao chấp trước mắt. Bộ Vân Cao ngượng ngùng nhắm lại miệng, thanh thanh giọng nói, vậy ngươi xem. Vạn Thị vô vô hàn tay, yên tâm đi, việc này giao cho ta. Nàng xoay người đối Trần Lai Phúc nói, tới Phúc à, vừa mới ta cùng ngươi giảng, ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại ngươi cũng thấy rồi, vi vi ra cũng tới. Chỉ cần hắn gật đầu, chuyện gì đều không quan trọng, bạc đâu, ngươi hiện tại trở về lấy tới, ngươi đêm nay liền có thể lánh đi, ngươi xem, coi thế nào. Phùng Thị không nghĩ tới Vạn Thị như vậy tàn nhẫn, lập tức gấp đến độ không được, bọn họ sở dĩ đồng ý đem bộ Thải Vi gả cho một cái lao nhân, chính là bởi vì kia 5 lượng bạc, nếu đầu to đều bị người cầm đi, kia bọn họ còn không phải là bạch bận việc sao. Phùng Thị cấp bộ Chí Kỳ nháy mắt, bộ Chí Kỳ cũng khó xử lên, bọn họ hiện tại là trứng chọi đá. Gia nại ở mặt trên đè nặng, hắn có thể thế nào a? Trần Lai Phúc vừa nghe lời này, kia trương tràn đầy nếp gấp mặt thoáng chốc lộ ra tươi cười, kia chỉ dư lại một viên hàm răng miệng trương đến đại đại, kia viên tràn đầy cao răng hàm răng làm ở đây người đều nhịn không được đồng tình nhìn bộ Thải Vi liếc mắt một cái. Như hoa như ngọc tiểu cô nương, cư nhiên phải gả cho người như vậy. Bộ Thải Vi nhìn đến kia viên ở trong gió hàm răng, hận không thể lập tức liền từ hôn, nàng hung hăng nhìn Vạn Thị bọn họ, nếu bọn họ vô tình, vậy không nên trách nàng không lưu tình, thanh danh đối nàng tới nói, cái gì đều không phải, nàng một chút cũng không để bụng, cùng lắm thì nàng đời này không gả chồng là được. Ngài nói thật. Trần Lai Phúc nhịn không được kinh hỉ, theo lý thuyết, hắn tuổi tác so Bộ Vân cao còn đại, căn bản không cần phải xưng hô Vạn Thị ngài, nhưng ai làm hắn muốn cưới bọn họ cháu gái đâu. Cứ như vậy, Trần Lai Phúc liền biến thành tôn nữ tế, cũng thật làm hắn xưng hô Bộ Vân cao cùng Vạn Thị làm trưởng bối, một chốc, hắn cũng kêu không được. Vạn Thị một phách ngực, đương nhiên, ta là nha đầu này mãi, ngươi đem bạc lấy tới, người ngươi mang về. Phùng Thị tức giận đến từ trên mặt đất một lộc cộc bò dậy, không được, không được, Trần Lai Phúc, ngươi chính là đem bạc lấy tới, người cũng không chiếm được, vì vi là chúng ta dưỡng, mặc kệ là ai, ta cùng nàng đại ca không mở miệng, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đem nàng mang đi. Phùng Thị lúc này cũng không trang đáng thương, trở nên thập phần cường thế, cùng Vạn Thị mặt đối mặt, như vậy, tựa hồ mặc kệ Vạn Thị nói cái gì, hôm nay, nàng đều sẽ không tùy ý Trần Lai Phúc giao tiền dẫn người đi. Bộ Thải Vi mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy, hai bên bởi vì cũng không chịu nhường nhịn, nàng chậm rãi từng bước một đi đến giữa sân, Bộ Chí Kỳ có chút khẩn trương, muốn rôi tay đi bắt lấy nàng, nhưng là Bộ Thải Vi quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn tay cầm lòng không đậu thu trở về, chỉ dùng một đôi mắt nhìn nàng. Các ngươi mọi người đều đừng cãi cọ, mãi, đại tẩu, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đem chủ ý đánh tới ta trên người, hôm nay ta đem lời nói lược nơi này, các ngươi nếu là bức ta không muốn, ta liền đi Lý Chính cửa nhà thắt cổ, ta muốn cho các ngươi cả đời ở Hà Nguyên thôn đều không dám ngẩng đầu. Bộ Thải Vi không nhẹ không nặng, nhưng lại thập phần rõ ràng, từng câu từng chữ, thật mạnh nện ở bọn họ trong lòng. Bọn họ ai cũng không dám tin tưởng, một cái 13 tuổi, nho nhỏ cô nương, cư nhiên dám đem nói đến như vậy trọng, đi Lý Chính cửa nhà thắt cổ. Chẳng sợ hôm nay Lý Chính không ở nơi này, nhưng hắn một khi nghe được tiếng gió, chuyện này sự tình quan chính mình, hắn chính là không nghĩ quản cũng đến quản. Gian mãi, các ngươi là cái dạng gì người, toàn bộ Hà Nguyên thôn đều rõ ràng, liền không cần ta tới nói, muốn đem ta coi như hàng hóa bán đi, cũng phải nhìn xem ta có nguyện ý hay không. Bộ Thải Vi tầm mắt từ Bộ Vân cao chuyển qua Vạn Thị trên người, cuối cùng dừng hình ảnh ở Bộ Chí Kỳ trên người, Bộ Chí Kỳ ở kia một khắc, chỉ cảm thấy cả người máu đều đọng lại. Bộ Thải Vi ánh mắt thực lãnh, hắn há miệng, rõ ràng suy nghĩ rất nhiều lấy cơ ra tới, nhưng là giờ khắc này, lại cái gì cũng nói không nên lời, rốt cuộc, bán muội muội là sự thật. Ai ra, Bộ Thải Vi, từ xưa đến nay hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cha mẹ ngươi đi được sớm, nhưng ngươi lại không phải không có thân thích trưởng bối, ngươi muốn làm chủ, còn dùng chết tới uy hiếp chúng ta, ngươi cho chúng ta là dọa đại. Có bản lĩnh, ngươi hiện tại liền đi tìm chết, ngươi đã chết. Chúng ta tự nhiên liền không đánh ngươi chú ý. Nói lời này là Bộ Thải Vi tiểu thúc Bộ Vạn Dũng, hắn rõ ràng đã thấy được mấy lượng bạc chiều chính mình bay tới, không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng nghĩ ra như vậy nhất chiêu tới, hắn liền không tin một cái chưa đủ lông đủ cánh hoàng bao nha đầu dám đi chết. Bộ Thải Vi khẽ cắn môi, hắn cái này tiểu thúc, ngày thường liền thích chơi bời lêu lổng, còn thích đánh cuộc tiền, chắc là từ nàng trên người thấy được chỗ tốt, mới có thể chết cắn không chịu phóng. Hừ, tiểu thúc, ta biết ngươi không ở ta mệnh, nhưng ngươi, cũng không vì ngươi còn chưa xuất thế nhi tử ngẫm lại. Ta muốn chết, ta nhất định sẽ đem bộ ra làm những cái đó sự tình đều nói ra, ta muốn các ngươi cả đời đều đỉnh không tốt thanh danh. Trừ phi, tiểu thúc ngươi đời này không có nhi tử, không cần ở Hà Nguyên thôn sinh hoạt. Bộ Thải Vi tiểu thúc đến bây giờ mới thôi, dưới gối chỉ có 3 cái cô nương, Khổng Thị đến bây giờ còn không có sinh ra một cái nhi tử tới. Bộ Vạn Dũng một chút cũng không tin cái gì thanh danh, đang muốn nói chuyện. Khổng Thị một phen giữ chặt hắn, vội vàng hỏi Bộ Thải Vi, Vi Vi à, ngươi nói, ta sẽ sinh nhi tử. Bộ Thải Vi nhướng mày, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, đương nhiên, càng nhiều là cảnh cáo Bộ Vạn Dũng, này ở làm, thiên đang xem, sở dĩ Khổng Thị sinh không ra nhi tử tới, chính là bởi vì thiếu đạo đức sự làm nhiều. Không nghĩ tới này Khổng Thị cư nhiên. Trần Lai Phúc nghe được Bộ Thải Vi nói, tức giận đến hắn liền tưởng đánh người, một tiểu nha đầu phiến tử, hắn lấy tiền mua, cư nhiên còn muốn chết. Ngươi muốn chết cũng đến cho ta chết nhà ta đi, lão tử tiêu tiền mua. Phùng Thị, ta nói cho ngươi, bạc ngươi thù, người này, năm trước, nhiều nhất còn cho ngươi 2 tháng thời gian, bằng không. Hừ hừ, ngươi không đi chúng ta Tùng Cương thôn hỏi thăm, ta Trần Lai Phúc là người nào? Trần Lai Phúc hôm nay thật là bị khí thảm, vốn tưởng rằng kia nha đầu rời nhà đi ra ngoài, không nghĩ tới lúc sau, hắn tự mình xem qua, tiểu nha đầu lớn lên không tồi, mà hắn, sắc thật sốt ruột tưởng đem người cưới về nhà. Lúc này mới ở Vạn Thị nói thời điểm, tâm động, không nghĩ tới nháo ra như vậy một chuyện tới. Phùng Thị sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, vội vàng tiến đến Trần Lai Phúc bên người, ngươi yên tâm đi, ngươi yên tâm đi, ta nói chuyện giữ lời, nói chuyện giữ lời. Chính là Trần Lai Phúc, người khác nói. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hảo, hôm nay nhà của chúng ta thật sự sự tình rất nhiều, ngươi đi về trước, vi vi còn nhỏ, không hiểu chuyện, chờ hạ ta nói nàng, nàng sẽ nghe lời, có phải hay không a vi vi. Chương 24 la lối khóc lóc. Phùng thị chạy nhanh đệ một cái ánh mắt cấp bộ thải vi quay mặt đi, nàng hiện tại không có biện pháp, nhưng này không đại biểu nàng vẫn luôn chịu bọn họ khống chế. Phùng thị bị bộ thải vi nghẹn một chút, ngay sau đó lại thay gương mặt tươi cười, một cái kính cùng Trần Lai Phúc cẩn thận lấy lòng, nói là làm nàng yên tâm, năm trước nhất định đem người cho hắn nâng qua đi, cuối cùng, hung hăng chừng mắt nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái. Trần Lai Phúc nổi giận đùng đùng đi rồi, vạn thị cùng bộ vạn dũng bọn họ lại không nghĩ đi rồi, biết này năm lượng bạc, cũng thật làm cho bọn họ đỏ mắt không thôi, phải biết rằng, ở bọn họ nơi này, năm lượng bạc, chính là bọn họ cả gia đình một năm thu vào, này còn không phải nộp thuế lúc sau. Vạn thị còn muốn đi kéo Trần Lai Phúc, bị bộ vân cao chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng lập tức thu liễm, bất qua ánh mắt lại lưu luyến không rời nhìn Trần Lai Phúc rời đi bóng dáng xem, không biết, còn tưởng rằng nàng đối Trần Lai Phúc có ý tứ đâu. Trần Lai Phúc đi rồi, bộ vân cao chắp tay sau lưng dạo bước đi đến bộ Chí Kỳ trước mặt, nhẹ giọng nói, Chí Kỳ, ngươi cùng ta tới. Bộ Chí Kỳ nhìn thoáng qua nhà mình tức phụ nhi, có điểm không tình nguyện đi theo bộ vân cao phía sau đi rồi, bộ vạn dũng nghĩ cũng theo đi. Vạn thị thấy giữa sân Phùng thị, liền nhớ tới kia hai lượng bạc tới, nàng vọt tới Phùng thị trước mặt, Phùng thị còn không có phản ứng lại đây, đã bị vạn thị nhéo cổ áo, ta hỏi ngươi, kia hai lượng bạc đâu? Ngươi có phải hay không tư nuốt? Ta đã biết, ngươi khẳng định lấy về đi chợ cấp ngươi nhà mẹ đẻ có phải hay không? Ta nói cho ngươi, bộ thải vi là ta bộ ra người, cùng ngươi họ Phùng không có bất luận cái gì quan hệ, bạc đâu, ngươi cho ta lấy ra tới, lấy ra tới. Vạn thị một bên nói một bên động thủ ở Phùng thị trên người sờ tới sờ lui. Phùng thị nghe xong vạn thị nói, tức giận đến không được, cư nhiên nói nàng đem bạc lấy về đi chợ cấp nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ bọn họ không biết bởi vì bộ gia nghèo, nhà mẹ đẻ cùng nàng, đã không như thế nào lui tới sao? Ngươi làm gì a ngươi? Phùng thị một phen đẩy ra vạn thị, bởi vì sinh khí, trên tay lực đạo liền lớn. Vạn thị rốt cuộc là thượng tuổi người, bị Phùng thị như vậy đẩy, một cái không cẩn thận, liền ngồi trên mặt đất đi. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, vạn thị thân thể cao lớn liền ngồi ở trên mặt đất, ngay sau đó, vạn thị ngửa mặt lên trời a ô một tiếng. Bộ thải vi hậm hực quay mặt đi, Phùng thị cái này thọc con mặt toa, nàng đã có thể đoán trước đến kế tiếp xuất sắc một màn. Phùng thị ngây dại, Khổng thị cùng bộ vạn dung cái thứ nhất phản ứng chính là cười, đặc biệt là Khổng thị, một chút cũng không che giấu, theo sau lớn tiếng bật cười. Cuối cùng vẫn là bộ xảo linh chậm gì gì đi ra phía trước, chuẩn bị đem vạn thị nâng dậy tới, ai biết vạn thị một phen chụp bay tay nàng. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Phùng thị, "Hảo a, hảo a, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta." "Bộ Vân Cao, ngươi đã chết ta, ngươi không thấy được nàng đánh ta a. Đi kêu Lý Chính, đi đem trong thôn trưởng bối đều cho ta gọi tới, ta muốn đem nữ nhân này cấp hưu, cho ta hưu." "Ai ra, ta mông a, muốn giết người, muốn giết người." Phùng thị bị vạn thị cuối cùng kia vài tiếng giết người sợ tới mức cả người thất lực, thật mạnh ngồi vào trên mặt đất. Bộ Vân Cao lúc này mới đi lên trước tới, "Phùng thị, ngươi lá gan thật sự là quá lớn, ngươi mãi mặc kệ nói như thế nào, đều là trưởng bối của ngươi, ngươi chính là như thế đối đãi trưởng bối. Đây là các ngươi Phùng gia giáo dưỡng. Ta đây thật sự muốn đi hỏi một chút Phùng gia." Vạn thị nghe không nổi nữa, hiện tại quan trọng nhất không phải giáo dưỡng vấn đề, mà là bạc vấn đề, Phùng thị nếu dám đối với nàng động thủ, đây chính là trời cho cơ hội. Ai ra, ta thiên A, ta muốn chết, đại gia mau đến xem A, cháu dâu nhi đánh mãi mãi. Cháu dâu nhi đánh mãi mãi. Ông trời à, ngươi mở to mắt hảo hảo xem, như vậy đại nghịch bất đạo nghịch tử, ngươi còn giữ nàng làm gì? Một xét đánh chết nàng đi, đánh chết nàng đi. Vạn thị khóc thiên thường địa, không hiểu được, còn tưởng rằng bộ gia chết người đâu. Phùng thị phục hồi tinh thần lại, run run rẩy đứng lên, mãi. Vạn thị vừa thấy đến Phùng thị, trong lòng lửa giận càng vượng, cái này bà nương, cư nhiên dám đẩy nàng, nàng muốn bộ Chí Kỳ hưu nàng, không đúng, trước đem bạc lấy tới, ai ra? Ta eo chặt đứt, bộ vân cao, ai ra, ngươi đến xem, có phải hay không ta eo chặt đứt. Phùng thị vừa nghe, sắc mặt thoáng chốc liền trắng, chỉ là ngẫm lại kia dược tiền, nàng ngũ tạng lục phủ đều ở đâu a. Phùng thị không có người tâm phúc, vội vàng chiều bộ Chí Kỳ vây tay, về vạn thị nhượng bộ Chí Kỳ hưu thê sự tình. Phùng thị không cần suy nghĩ, bộ Chí Kỳ nhà bọn họ là cái tình huống như thế nào, gả đến bộ gia 3 năm, nàng nếu là cũng chưa xem minh bạch, thật là làm không người. Bộ Chí Kỳ cúi đầu, không tình nguyện đi đến Phùng thị bên người, dùng rất nhỏ thanh âm đối nàng nói, ngươi nhìn xem ngươi, làm cái gì?